Bạch Thần liếc nhìn bụi cỏ, vậy thì không muốn đi quấy nhiêu nó, chúng ta đi thôi. Hai người đi không bao lâu, đột nhiên nhìn thấy một mảnh đất trống, chỉ là trên đất trống siêu siêu vẹo vẹo ngã 5 người. Bạch Thần ngay lập tức sẽ tiến lên kiểm tra, 5 người này đều là nanh sói thành viên, hơn nữa toàn cũng đã mất mạng. La Ninh sắc mặt lập tức trở nên hơi khủng hoảng, dù sao làm hiệp cảnh, nàng hầu như chưa từng thấy người chết, thậm chí ngay cả nổ súng đều không đủ nổ súng quá. Giờ khác này nhưng là ở xuất hiện trước mặt 5 thi thể, La Ninh trốn rất xa, nơm nớp lo sợ hỏi, bọn họ đều chết rồi. Bạch Thần gật gù, chết rồi, ngươi sợ sao? Đó là người chết ta, ai không sợ a? Ta lại không phải ngươi như vậy là công. Kỳ thực người chết là tối không cần sợ sệt, người sống sẽ giết người, nhưng là người chết không biết. Tại sao phải sợ người chết? Bạch Thần cũng không quay đầu lại, tiếp tục kiểm tra thi thể, này 5 thi thể đều là cùng một người giết. Một cái sử dụng Tây Dương kiếm người giết, người này kiếm cực kỳ nhanh, có thể ở một giây thời gian trong. Hoàn thành đối với 5 cái đặc công tàn sát. Đi thôi. Bạch Thần kiểm tra xong xuôi sau, liền dự định tiếp tục truy hung. Liền đem bọn họ bỏ ở nơi này sao? Bọn họ nhưng là hy sinh liệt sĩ A. Nếu như không nhanh chóng đem hung thủ chóc nã quy án, sẽ có càng nhiều người hy sinh, ngươi cho rằng người chết trọng yếu vẫn là người sống trọng yếu. Cái gọi là người chết vì là lớn, cũng phân là tình huống, nếu như một mực lấy người chết vì là mãnh liệt vì là cớ. Trái lại là đối với người chết to lớn nhất không tôn trọng. Bạch Thần có khả năng làm chính là, thông báo nhanh sói người lại đây nhận lãnh thi thể. Theo tiếp tục thâm nhập, La Ninh trở nên càng ngày càng kinh hoàng. Nay lục tục phát hiện chí ít 20 người chết, có điều để Bạch Thần trong lòng nổi giận chính là, có một cái leo núi du khách lều vải cũng bị tập kích. Chết rồi 4 cái du khách. La Ninh lúc này tài năng rõ ràng, nàng ngóng trông đặc công trải nghiệm cũng không phải như vậy hoàn mỹ, chí ít nàng còn chưa làm tốt vào sinh ra tử chuẩn bị. Bạch Thần ánh mắt dần dần trở nên hung ác, La Ninh nhưng là bắt đầu hối hận chính mình ban đầu xung phong nhận việc. Đặc công đồng chí, ở mặt trước có cái sơn động, chúng ta có thể qua xem một chút. Bạch Thần gật gù, khi tìm thấy sơn động sau, hai người quả nhiên ở cửa động phát hiện dấu vết. Sơn động bị lượng lớn mạn đằng che đậy cửa động. Có điều người tiến vào bên trong, đều là muốn đẩy ra những này mạn đằng. Ta có phải là chờ ở bên ngoài là có thể? La Ninh trong lòng run sợ nhìn Bạch Thần. Đi theo bên cạnh ta tài năng là an toàn nhất, ngươi ở này bên ngoài. Nếu như còn có người chưa tiến vào trong đó, ngươi đến thời điểm ứng phó như thế nào? La Ninh tâm thần không yên nhìn Bạch Thần, hang núi này rất sâu, trước đây có du khách nói, ở trong sơn động này ở lại quái vật. Ngay vào lúc này, trong sơn động đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm thanh âm. Thanh âm này không ngừng ở trong sơn động vang vọng, đứng cửa động hai người. Vẫn nghe được hồi âm đang không ngừng dập dờn. Bạch Thần trong mắt tinh quang lóe lên, hắn ngửi được một luồng gây mùi huyết tinh. Bạch Thần kéo La Ninh, đẩy ra mạn đằng liền vào sơn động bên trong. Căn bản là không để ý La Ninh có nguyện ý hay không, Bạch Thần xác thực là vì La Ninh an toàn. Dù sao này rừng sâu núi thẳm, để La Ninh một cái nữ nửa đêm canh ba ở núi rừng bên trong đợi, thực sự là quá nguy hiểm, huống chi còn không biết có hay không hết thể hung phạm đều tiến vào bên trong. Nếu như có người ở bên ngoài đánh hiểm trợ, lưu nàng một người ở bên ngoài, ngược lại sẽ hại nàng. La Ninh sợ hãi rụt rè trốn sau lưng Bạch Thần, đèn tin cầm tay ánh đèn không ngừng quét âm u vết động. Một trận gió lạnh theo bên trong động thổi ra, La Ninh một cái lạnh run, bên trong hang núi này tại sao có thể có gió? Bạch Thần ở này trong gió ngửi được không thuộc về người khí tức, Bạch Thần mang theo La Ninh tiếp tục thâm nhập sâu. Hang núi này so với tưởng tượng càng thâm thúy hơn, đi rồi mấy phút vẫn là không đủ đi tới phần cuối. Đột nhiên, trên đất một bộ thi thể xuất hiện ở trước mặt hai người. Thi thể này là cái nữ tính thi thể, người nước ngoài, thân thể của nàng làm như bị món đồ gì gặm cắn quá, vô cùng thê thảm. La Ninh chăm chú lôi Bạch Thần cánh tay, hiện tại Bạch Thần là duy nhất có thể cho nàng an tâm người. Có điều Bạch Thần bước nhanh hơn, đi chưa được mấy bước lại nhìn thấy một bộ thi thể, có điều thi thể này cũng không phải những người kia bên trong, mà là một cái cổ lao thây khô, đầu của nó cùng thân thể bị chặt đứt, trên người tỏa ra dày đặc thi khí. Đi chưa được mấy bước, Bạch Thần liền nhìn thấy một cái cũ nát quan tài là mở ra, quan tài chu vi bị màu đen mạn đằng bao vây. Bên trong hang núi này tại sao có thể có loại này quan tài? Bạch Thần quay đầu lại hỏi. Trung quanh đây Hoắc Gia thôn có huyệt táng truyền thống, có điều ta không biết trong cái sơn động này lại có quan tài. La Ninh lơm lớp lo sợ nói rằng. Đột nhiên, La Ninh hét lên một tiếng, những thứ này. Những này mạn đằng ở đậu. Bạch Thần chân mày cau lại, hắn cũng phát hiện, những này màu đen mạn đằng tựa hồ đang lấy chậm chậm tốc độ ngọ ngoại. Bạch Thần phân biệt không nhận ra những này mạn đằng giống, ở trong giới tự nhiên có rất ít thực vật là hiện ra màu đen, bình thường hiện ra màu đen thực vật đều sẽ bị quy nạp vào siêu tự nhiên thực vật chủng loại bên trong. Những này mạn đằng rất khả năng là một loại nào đó chính mình không biết vật chủng, chúng nó ở đối với những này cổ lao thi thể sản sinh tác dụng. La Nính âm thanh đột nhiên trở nên sốt sáng lên đến, hô hấp cũng biến thành gấp gáp, đèn tin cầm tay phương hướng chỉ về trong bóng tối, một cái chập chờn bóng người đang thong thả hướng ra phía ngoài lảo đảo chạy chậm chậm. La Nính hiện tại chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chỉ vào cái kia bóng người, đặc công đồng chí. Bạch Thần cũng nhìn thấy cái kia bóng người, đó là một cái quần áo đã phong hóa thây khô, hành động của nó chậm chạp, trong miệng phát sinh ạch ạch ạch. Âm thanh, chỉ là nó trong miệng làm như có món đồ gì đang ngọ ngậy. Bạch Thần định nhãn vừa nhìn. Nay cổ thây khô trong miệng nhúc nhích rõ ràng chính là màu đen mạn đằng. Màu đen mạn đằng tựa hồ đã đóng quân ở thi thể trong cơ thể, điều khiển thi thể. La Nính đã sợ đến hồn vía lên mây, Bạch Thần giơ lên một cước, trực tiếp liền đem thây khô đạp lăn trên đất. Này cổ thây khô cũng sớm đã yếu đuối không thể tả, bị Bạch Thần này một cú đạp nặng nề, ngay lập tức sẽ tan vỡ rồi. Tiếp theo liền nhìn thấy những kia ký sinh đang thây khô trong cơ thể mạn đằng, lấy cực kỳ nhanh tốc độ chui xuống dưới đất. La Nính đối với loại này cảnh tượng khó tin, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Thần đương nhiên là muốn tiếp tục tiến lên, La Nính hiện tại đã hoang mang lo sợ, chỉ có thể đi theo Bạch Thần bên người. Mà ven đường, Bạch Thần cùng La Nính lại gặp phải tam cổ thây khô, đều là giống nhau kết quả. Trong đó một cổ thây khô là trực tiếp theo trong lớp đất hoang ra, nó nguyên bản quan tài đã sớm bị bụi trần che giấu, nhưng là tựa hồ là người được người sống mùi, sau đó dưới đất chui lên. Những thi thể này đều là niên đại phi thường cửu viễn cổ nhân, khi còn sống có thể chỉ là một người bình thường, mà người nhà của bọn họ đem bọn họ an táng ở đây, chỉ là vì để cho bọn họ ngủ yên. Đáng tiếc cái này huyệt táng mục đích cũng không đơn thuần như vậy. Những kia cổ nhân bị người che đậy, thi thể đưa tới đây, trái lại tẩm bổ những này màu đen mạn đằng. Đồng thời còn di họa hậu thế. Hang núi này đến cùng sâu bao nhiêu? Bạch Thần hỏi. Không. Không biết, ta cũng không có vào quá, chỉ có điều là từng thấy trên bản đồ đánh dấu. La Nính giải thích, có điều ngọn núi này thỉnh thoảng sẽ có sai lầm tung du khách. Lúc này, phía trước truyền đến tranh đấu âm thanh, Bạch Thần ngay lập tức sẽ lôi kéo La Nính bước nhanh hơn. Không đủ vài bước đường. Bạch Thần cùng La Nính liền đến một cái to lớn bên trong hang động. Mà cái này bên trong chung quanh huyệt động hoàn toàn bị màu đen mạn đằng che giấu. Đồng thời ở huyệt động này bên trong, mang theo đếm không hết thây khô. Thây khô thi niên đại gần vô cùng, thậm chí có thể là gần đây. Ở hang động trung gian có ba người. Trong đó hai cái là người nước ngoài, còn có một cái Ngô Khải Thái nhưng là sợ hãi tọa ở chính giữa. Không ngừng có thây khô bị mạn đằng phóng tới trên đất, sau đó chậm rãi tiếp cận trung gian ba người. Một người trong đó người tóc vàng mắt xanh khiến chính là Tây Dương Kiếm, một người khác nhưng là cầm đại đao, hai người đều đang ra sức chiến đấu. Ơ, rốt cuộc tìm được các ngươi. Bạch Thần cả người trong nháy mắt có thể sung sướng. Ngươi điên rồi, ngươi như thế lên tiếng. Bọn họ sẽ chú ý tới chúng ta. Lan Nính kinh hô. Có điều Lan Nính cái kia mất khống chế âm thanh, hiển nhiên so với Bạch Thần còn cao hơn, mà chính như nàng lo lắng như vậy, những kia thây khô bắt đầu bước chậm hướng đi hai người. Mà Bạch Thần cùng Lan Nính phía sau, cũng truyền đến lít nha lít nhít âm thanh, từng cái thây khô phá tan vách đá đi ra, đem bọn họ đường lui chặn lại rồi. Bằng hữu, chúng ta hiện tại tốt nhất đồng tâm hiệp lực, nếu không, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, chết ở những quái vật này trên tay. À đảm phá không một chiêu kiếm, đem một cổ thây khô xương sọ quét bay, nhưng là cái kia cổ thây khô vẫn không hề bị lay động, tiếp tục hướng về ba người đi tới. Ta có thể không dự định cùng kẻ địch hợp tác. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Vậy trước tiên giết ngươi. À đảm không chút do dự hướng về Bạch Thần phát động tập kích. Hiển nhiên, ở loại này nghiêm túc trong hoàn cảnh, một cái đối với mình tràn ngập địch ý người sẽ đem bọn họ đưa vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, vì lẽ đó sự lựa chọn của hắn không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất, diệt trừ Bạch Thần sau, bọn họ mới có thể toàn lực ứng phó những này thời khô. Đương nhiên, hành động này theo à đảm là lựa chọn sáng suốt nhất, có điều Bạch Thần hiển nhiên không cho là như vậy, hơn nữa hắn cũng dự định để à đảm rõ ràng điểm ấy. Bạch Thần giơ lên một cước, đã tầng tầng đá vào ạ đảm trên bụng, ạ đảm trong nháy mắt bị đạp trên đất đảo lộn mấy lần, có điều phản ứng của hắn cực nhanh, ở một cái thây khô sắp nắm lấy hắn thời điểm, hắn lại là một chiêu kiếm quét ngang, đem cái kia thây khô phá hoại, vươn mình mà lên đồng thời, đối với đồng bạn của chính mình kêu lên, Pháp Lan, giết chết hắn. Cái kia gọi là Pháp Lan đại đao nam, hét lớn một tiếng, nhảy lên thật cao, trong tay đại đao tàn nhẫn bổ về phía Bạch Thần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1773, Yêu Vương. Bạch Thần giơ tay chặn lại, Pháp Lan đại đao chém vào Bạch Thần trên cổ tay. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Pháp Lan lại nhẹ như vậy dịch đắc thủ, liền ngay cả Pháp Lan chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Nhưng là, càng khiến người ta khó mà tin nổi chính là, Bạch Thần thủ đoạn vẫn chưa bị cắt ra, trái lại là Pháp Lan đại đao banh đứt đoạn mất. Mỗi người đều coi chính mình nhìn lầm, tất cả đều ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Bạch Thần vẫn như cũ là giơ lên một cước, đem Pháp Lan đạp bay đồng thời, nắm lên bay tán loạn đứt nhận, văng ra ngoài. Pháp Lan ngực ngay lập tức sẽ bị đứt nhận đâm trúng, cả người bị đinh ở trên vách tường. Ngay vào lúc này, tình cảnh quái quỷ ra biên, trên vách động màu đen mạn đằng bắt đầu hướng về Pháp Lan lan tràn quá khứ, sau đó bắt đầu chui vào vết thương của hắn bên trong. Pháp Lan ở cái kia kêu thảm thiết không ngừng, nhưng lại nhưng không có ai đi giúp hắn. Hiện trường có năng lực giúp Pháp Lan hai người, ạ đảm là không dám ra tay, Bạch Thần nhưng là mắt lạnh nhìn nhau. Dần dần, Pháp Lan thân thể tựa hồ đã bị màu đen mạn đằng chiếm cứ, làn da của hắn trở nên với hắc, ngờ ngợ có thể thấy được màu đen mạn đằng ở làn da của hắn hạ nhúc đích. Ta phục sinh. Pháp Lan trong miệng bắt đầu phát sinh kỳ quái ngôn từ, màu đen mạn đằng đem hắn toàn bộ thân thể đều nhắc tới, nhấc lên. Chỉ là cùng những kia thây khô không giống, những kia thây khô xem ra chỉ là mạn đằng công cụ, mà Pháp Lan nhưng hoàn toàn bị màu đen mạn đằng sống nhờ. Tấm kia đã biến thành mặt mũi dữ tợn, tỏa ra khí tức kinh khủng. À đảm sắc mặt cũng bắt đầu mất đi trước thong dong, trở nên hoảng sợ, luồng hơi thở này đã vượt xa hắn có thể hiểu được phạm chủ. Pháp Lan! Ngươi đến cùng làm sao? Pháp Lan! Cái này thân thể gọi là Pháp Lan sao? Pháp Lan chậm rãi đem ngực đức nhận rút ra, mà đồng thời còn theo mang ra rất nhiều màu đen mạn đằng quấn quanh ở đức nhận trên, lại cùng đức nhận bắt đầu dung hợp, cuối cùng lại chuyển hóa thành thân đao một phần. Thật là ghê tởm. Món đồ quỷ quái gì vậy? Bạch Thần có thể phi thường xác thực xác định, cái tên này là một cái yêu loại. Trên người hắn yêu khí trùng thiên, hơn nữa hảo không bảo lưu tản mát ra. Ngu xuẩn, bùn đại gia nhưng là đại yêu vương nhân đà. Ngàn năm, rốt cục để ta tái hiện nhân gian. Ta lại muốn thứ ở nhân gian nhấc lên gió tanh mưa máu. Ngu ngốc. Bạch Thần rất trắng ra biểu đạt ra chính mình cảm tưởng. Cho tới Ngô Khải Thái, ạ đạm hoặc là Lan Đính, sớm đã bị sợ mất mật. Các ngươi chính là bổn đại gia hiện thế sau nhóm đầu tiên tế phẩm. Có điều các ngươi yên tâm, lập tức sẽ có càng nhiều tế phẩm cùng các ngươi làm bạn, các ngươi đều sắp trở thành bổn đại gia thân thể một phần. Địa ở động, sơn ở diêu. Đại yêu vương nhân đà dễ mạch từ lâu cắm sâu ở đây ngàn năm, hắn giờ nào khắc nào cũng đang hấp thu người hoặc là thi hài của động vật chất dinh dưỡng, vẫn ở tùy thời chờ đợi thức tỉnh thời điểm. Mà ạ đàm chờ người đến. Đối với hắn mà nói chính là tốt nhất chất dinh dưỡng, những người này mạnh mẽ hơn nữa đặc thù. Bọn họ huyết để nhân đà yêu lực có thể càng nhanh hơn khôi phục. Những này đặc thù người, một người liền so với 1.000 bộ thi thể càng có giá trị. Cuối cùng thông qua nữa chiếm cứ Pháp Lan thân thể, có thể hiện thế thành công. Đặc công đại ca. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta trốn đi. Chúng ta. Nhanh. Ai cũng đừng nghĩ đi, hê hê. Ai cũng đi không được. Ở nhân đà điều khiển hạ, lối vào đã bị màu đen mạn đằng triệt để đóng kín. Bạch Thần vỗ vỗ Lan Đính, ra hiệu nàng tỉnh táo lại, sau đó liền bước chậm hướng đi nhân đà. Nhân đà rất kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ở hắn lần trước thức tỉnh thời điểm, theo không có người dám cùng hắn mặt đối mặt đứng. Mặc kệ là pháp thuật cao thâm cỡ nào người, đối mặt hắn thời điểm, cũng là nơm nớp lo sợ. Bạch Thần là cái thứ nhất có can đảm trực diện hắn người, hơn nữa khoảng cách của song phương có điều một thước. Liền như vậy mặt đối mặt đứng. Phàm nhân, ngươi là đến tự tìm đường chết vẫn là đến khẩn cầu ta thương hại? Bạch Thần đột nhiên ra tay rồi, cánh tay đột nhiên xuyên thấu nhân đà ngực. Lại một cái lôi kéo đi ra, nương theo lượng lớn vỡ nát màu đen mạn đằng, một cái hắc cầu bị Bạch Thần nắm ở trong tay. Ngu ngốc đồ vật, ngươi loại này tự cho là ngoạn ý, ta thấy hơn nhiều, có điều ngươi là người thứ nhất dám ở trước mặt ta kêu gào yêu quái. Còn, trả lại ta. Nhân đà đột nhiên bạo nộ rồi, vách động chu vi mạn đằng cũng theo căng thẳng, tất cả đều như trường mâu bình thường bắn nhanh hướng về Bạch Thần. Lại động đậy ta xem một chút. Giang giác. Bạch Thần trong tay thoáng hơi dùng sức, hắc cầu trên đã lộ ra một tia vết rạn nứt. Những tia màu đen mạn đằng ngay lập tức sẽ ngừng lại thế đi, nhân đà tấm kia khuôn mặt dữ tợn cũng biến thành sốt sáng lên đến. Phàm nhân. Chuyện gì cũng từ từ. Ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể đáp ứng ngươi, đem nội đan trả lại ta. Ngàn năm là Bạch Thần nhận thức duy nhất một cái yêu quái, mà Bạch Thần đối với yêu loại lý giải, đều bắt nguồn từ ngàn năm. Bất luận cái nào yêu quái đều có nội đan, dù cho là yêu vương cũng không ngoại lệ. Xem ra nhân đà phi thường mạnh mẽ, nhưng là chỉ cần nắm chặt hắn nội đan, vậy hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì. Hơn nữa hắn vừa thức tỉnh, nội đan không thể giấu ở những nơi khác, tất nhiên là đưa vào Pháp Lan trong cơ thể. Hiện trường ba người đều há hốc mồm, bọn họ vốn tưởng rằng Nhân Đà là cái tuyệt thế yêu ma, nhưng chưa từng nghĩ lại dễ dàng như thế bị Bạch Thần hàng phục. Tại sao muốn trả lại ngươi? Dựa vào cái gì trả lại ngươi? Chỉ cần Bạch Thần như vậy thoáng thêm đem kình, Nhân Đà cũng sẽ theo nội đan đồng thời mất đi. Nhân Đà trên mặt hiển lộ ra một tia nôn nóng cùng với hoảng sợ, có điều ở hắn do dự sau khi, thân thể bắt đầu biến hóa, dần dần, lại đã biến thành một cái tư thái huyền chuyển nữ tử, thân thể trần truồng đứng Bạch Thần trước mặt. Đại sư, chỉ cần ngài đem nội đan còn dư ta đồng ý hủy thân tiếp đón. Bạch Thần bàn tay lớn một tấm, Nhân Đà đầu trực tiếp bị đánh bay, hết thể nhan sắc tất cả đều trong nháy mắt tiêu tan. Có điều này một chiêu hiển nhiên giết không chết Nhân Đà, như hắn như vậy yêu vương, nếu như không đem nội đan hủy diệt, như vậy hắn sẽ vô số lần sống lại, chỉ cần hấp thu đến đầy đủ chất dinh dưỡng, hắn sẽ lần thứ hai thức tỉnh. Nhân Đà trên cổ lại duỗi ra một cái đầu, có điều lại không một tia như vậy xinh đẹp cảm động, mà là so với trước càng thêm dữ tợn khủng bố. Phàm nhân, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bản vương nếu là nổi giận. Giang giác. Bạch Thần trên tay nội đan đã vỡ rơi mất một cái góc nhỏ. Bạch Thần mỉm cười nhìn Nhân Đà, nói tiếp. Đại sư, ngươi tội gì làm khó dễ tiểu yêu ta đây? Nhân Đà lập tức lại đổi một bộ mặt, một cái xem ra phổ thông thành thật nông hộ hán tử. Yêu vốn là khác hẳn với người thường thái độ bình thường. Bọn họ tối thiện biến ảo biến hóa, Nhân Đà bản thể chính là đằng tinh, càng là am hiểu biến ảo. Đặc công đại ca, ngươi liền yêu quái này đều có thể hàng phục a? La Nính nơm nớp lo sợ đi tới Bạch Thần phía sau, trong mắt lại là kính nể, lại là chần chờ, đặc công có phải là thường thường tiếp xúc những này ngoạn ý? Không phải đặc công thường thường tiếp xúc, là ta thường thường tiếp xúc những thứ đồ này. Bạch Thần hờ hững nói rằng, được rồi, nói một chút lai lịch của ngươi. Nhân Đà giờ khắc này trong lòng là khổ không thể tả, năm đó hắn gây sóng gió, gieo vạ muôn dân, ai không sợ hắn. Chính là ngay lúc đó đế vương, cũng phải lấy tế sống hiến tế cho hắn, động viên dư hắn. Sau tới vẫn là làm bậy quá sâu, xúc động tiên kiếp, có điều ngày đó đánh cướp vẫn chưa triệt để tiêu diệt hắn, chỉ là đánh thực lực của hắn đánh yếu, hắn chỉ có thể trốn đến trong thâm sơn này tu dưỡng ngàn năm. Ai từng muốn, ngàn năm sau tái hiện thế thời gian, lại đụng với Bạch Thần như thế cái sát tinh. Trực tiếp liền cho cướp đoạt nội đan, này nội đan là gốc rễ của hắn vị trí, tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ suất. Tiểu yêu Nhân Đà, chính là đằng tinh biến thành, thời đại thượng cổ sản sinh thành, chính là cộng công thị tộc tộc linh, tu luyện 1000 năm hóa hình. 1000 năm là vua. Xin hỏi đại sư Tôn Hảo. Tại quá khứ, Nhân Đà còn chưa hóa hình thời gian. Hắn liền dựa vào cái này cộng công thị tộc tộc linh thân phận sản sinh diễn tu luyện, những thế lực khác hoặc là người chưa chắc sẽ sợ hắn, nhưng là chí ít cũng sẽ không trêu chọc hắn. Bạch Thần nghe Hiên Viên nói về, cái gọi là tộc linh kỳ thực chính là thời đại thượng cổ những kia đại thị tộc, bọn họ thông suốt quá một ít thủ đoạn đặc thù, để một ít động vật hoặc là thực vật thông linh, tu luyện, lấy này đến bồi dưỡng chung với thị tộc, hơn nữa có thể vì là thị tộc tác chiến chiến sĩ. Nói điểm trực bạch, Nhân Đà chính là một cái cao cấp tay chân, trung thành với cộng công thị tộc. Bạch Thần xem trong tay nội đan, một cái yêu vương nội đan, thực sự là đồ tốt, nói thật sự. Ta còn thật không nỡ hủy diệt. Đại sư, nếu là ngài có thể đem nội đan trả cho ta, tiểu yêu đồng ý phụng dưỡng ngài khoảng trường, chờ đợi ngài sai phái. Không, ta muốn ngươi nội đan, nhưng là ta lại không muốn ngươi như thế buồn nôn quái vật. Vì lẽ đó, ngươi hay là đi chết đi. Nhân loại, ngươi quá làm càn. Đột nhiên, bên trong động nhiệt độ bắt đầu lên cao, tất cả mọi người đều cảm giác được này cố không tầm thường khô nóng. Mà này cố khô nóng là theo dưới chân truyền đến, Bạch Thần vẫn ở lặng lẽ đem hỏa khí đưa vào lòng đất. Thực vật hệ yêu quái sợ nhất chính là phát hỏa, hỏa đối với bọn họ tới nói chính là đại diện cho hủy diệt. Mặc dù là Nhân Đà như vậy yêu vương cũng không ngoại lệ, mà Bạch Thần tín điều chính là nhổ cỏ tận gốc. Đối với Á Đảm tới nói, Nhân Đà hay là không thể chiến thắng, nhưng là đối với Bạch Thần tới nói nhưng chỉ là dễ như ăn cháo. Đối phương Nhân Đà phiền toái nhất địa phương chính là ở, hắn đem bản thể giấu ở sâu dưới lòng đất, Bạch Thần coi như hủy diệt trước mặt thân thể, hắn cũng chỉ là bị thương, rất dễ dàng là có thể đông sơn tái khởi. Đây là Nhân Đà ưu thế, cũng là hắn thế yếu, bởi vì hắn không cách nào di động. Hắn bản thể quá khổng lồ, dẫn đến hắn căn bản là không cách nào di động, mặc dù hắn muốn gây sóng gió, cũng chỉ có thể ở vùng này làm loạn, căn bản là không ảnh hưởng tới chỗ xa hơn. Đột nhiên, Nhân Đà bắt đầu điên cuồng gọi dậy đến, mà trên người hắn bắt đầu bốc lửa. Phàm nhân! Ngươi quá ác! Ngươi quá phận quá đáng, bản vương cùng ngươi không thù không oán. Ngươi tại sao? Tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Không đủ đặc nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì chán ghét ngươi. Chỉ đến thế mà thôi. Trên vách động trải rộng mạn đằng bắt đầu một chút hóa thành cho tàn, theo trên vách động bác rơi xuống. Hiện tại, nên toán coi như chúng ta trướng. Bạch thần quay đầu nhìn về phía ạ đàm cùng Nô Khải Thái. Sắc mặt của hai người nhất thời trở nên sợ hãi cùng không biết làm sao. Bạch thần đầu tiên là nhìn về phía ạ đàm, đầu tiên là ngươi, ngươi biết ngươi cho ta chọc bao lớn phiền phức sao? Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta đã sớm bắt được hắn. Các hạ, ta rất xin lỗi. Ta không chấp nhận ngươi xin lỗi, vì lẽ đó ngươi chết đi cho ta. Bạch thần đột nhiên một cước đá trên đất đức nhận trên, đức nhận phá không đâm vào ạ đàm ngực. Ạ đàm thẳng tắp ngã xuống đất, liền lời thừa thãi đều không đủ nói, liền bị bạch thần kết quả. Bạch thần lúc này mới quay đầu nhìn về phía Ngô Khải Thái, hiện tại, chính là chúng ta tư nhân thời gian. Chưa xong còn tiếp. 12. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1774, đệ một chuyện làm ăn. Ngô Khải Thái đã rụt rè ở góc tường, sợ hãi nhìn bạch thần, ngươi không nên tới. Chúng ta chuyện gì cũng từ từ, quân tử động khẩu không động thủ. Đại gia đều là người văn minh. Ngô Khải Thái nơi nào nghĩ tới đến, chính mình trêu chọc vốn là cái quái vật. Hơn nữa hắn lúc trước liền không đủ cân nhắc qua vấn đề này, mặc dù hắn biết bạch thần rất lợi hại, hắn cũng sẽ không có chút bận tâm. Trước hắn liền đem mười mấy gia khoa học kỹ thuật công ty cùng hỗ nệ hợp công ty làm sóng to gió lớn, tạo thành tổn thất đến 100 tỷ ký. Nay không phải là những kia cổ phiếu tăng trị giảm trị, là chân thực vàng dòng bạc trắng, những kia bốc hơi lên tiền dư, là không thể lại tìm trở về, nhất định phải có ngân hàng hoặc là công ty chính mình gánh chịu tổn thất, sẽ không có người đi sửa chữa số này dựa vào. Hắn căn bản là không để ý chính mình trêu chọc ai, đương nhiên, là ở phiền phức không đủ tìm tới trước hắn. Hắn làm những việc này, xưa nay liền không đủ sau khi suy tính quả, thậm chí không đủ cân nhắc qua chính mình sẽ xa lưới, sẽ rơi xuống trên tay cửu gia. Nhưng là, hiện tại phiền phức tới cửa. Đặc công đại ca, hắn cũng là tên vô lại một trong sao. La Nính nhìn Ngô Khải Thái, thực sự không giống như là một cái tội phạm. Ngô Khải Thái rất mập, mang kính mắt, hơn nữa lại bị thương. Xem ra lại như là trung thực người bình thường. Hắn nhưng là xấu nhất cái kia. Bạch thần liếc nhìn Lan Đính, biết ngày hôm nay trong tin tức cái kia mấy ngàn ức tiền dư bốc hơi lên vụ án sao. Chính là hắn một tay điều khiển kết quả. Ồ, nguyên lai chính là hắn A. Lan Đính hiện tại tài năng rõ ràng, tại sao ZF sẽ sai phái ra như thế lợi hại đặc công, hóa ra là vì đuổi bắt cái tên này. Vừa nãy những người kia nên đều là cái tên này bảo tiêu đi, Lan Đính cho rằng như thế. Cảnh sát đồng chí. Hắn tài năng là người xấu. Ta nhưng là người tốt, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, ngươi nhanh cứu cứu ta, hắn muốn giết ta. Hắn muốn giết ta. Nô Khải Thái giờ khắc này chỉ có thể tóm lại cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, tuy rằng hắn điên cuồng, nhưng là hắn không nốc, hắn biết rơi xuống bạch thần trên tay. Tuyệt đối không có kết quả tốt. La Nính trợn tròn mắt, nàng cảm giác mình không nốc, không thể phân không ra ai chính ai tà. Nhân ra nhưng là siêu cấp đặc công, hơn nữa lúc trước trên phi cơ trực thăng hạ xuống người. Cũng đã chứng minh thân phận của hắn, hơn nữa chính mình còn thân hơn tự gọi điện thoại xác nhận quá. Cho nên nàng đối với thân phận của bạch thần, là một điểm hoài nghi đều không có. Đặc công đại ca, hiện tại cái tên này xử trí như thế nào? Đương nhiên tập nã quy án, giao cho cấp trên xử lý. Đi thôi, chúng ta nên rời đi nơi này. Bạch thần dùng mạn đằng đem Ngô Khải Thái hai tay băng lên, sau đó liền như vậy lôi kéo hắn, cùng Lan Nính cùng rời đi sơn động. Bằng hữu, thả ta đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta liền cho ngươi bao nhiêu tiền, ngươi cũng biết năng lực của ta, tiền đối với ta mà nói chỉ là dễ như ăn cháo, ngàn vạn, một ức. Những này đều không là vấn đề. Ngươi muốn bao nhiêu ta liền cho ngươi bao nhiêu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen đu ám A-N-E-T. Bạch thần không hề bị lay động, chỉ cần Ngô Khải Thái hơi nét mực một điểm, hắn sẽ xả một hồi mạng đằng, nhiều lần đều đem Ngô Khải Thái kéo tới trên đất buông lỏng hành. La Nính lén lút liếc nhìn bạch thần. Cái này bốn mắt tử như vậy dụ dỗ hắn, hắn đều không hề bị lay động, quả nhiên là huấn luyện đặc thù đi ra siêu cấp đặc công, nếu như đổi làm lời của mình, không thể như vậy bình tĩnh. Ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng thả ta? Nô Khải Thái mắt thấy liền muốn bị mang ra núi lớn, Nô Khải Thái cũng càng ngày càng sốt ruột, ta cho ngươi Thái Dương. Ta hết thể hành động. Đều là dựa vào Thái Dương thi hành, ta lần trước rồi cùng ngươi đã nói, Thái Dương chỗ cường đại, nếu như ngươi được Thái Dương. Ta nghĩ ngươi cũng có thể báo cáo kết quả, ngược lại đến thời điểm ngươi đem ta giao cho các ngươi tổ chức, ta cũng sẽ nắm Thái Dương đến làm điều kiện trao đổi. Ngươi không có cơ hội tự do, ngươi tốt nhất là đem lao để tòa xuyên, chỉ cần ngươi bước ra ngục ra một bước, ta liền chặt tay chân của ngươi. Không tin, ngươi liền thử một chút xem. Vậy ta đến thời điểm hay dùng Thái Dương làm điều kiện, giết ngươi. Nô Khải Thái trong mắt không hề che giấu chút nào lộ ra nồng đậm sự thù hận. Làm được, liền đi thôi. Bạch thần không phản đối nói rằng, Bạch Thần mang theo Ngô Khải Thái ra khỏi sơn lâm, gọi Trương Tiên Nhân điện thoại, "Trương Bộ trưởng, người ta đã bắt được, còn chưa có chết. Ngươi có thể phái người lại đây đem người tiếp đi rồi. Ta ở trong mắt ngươi, chính là một cái sát nhân cuồng mà sao? Xem ra ngươi đối với ta có rất sâu hiểu lầm, ý của ngươi là nói, dựa theo ta phong cách hành sự, nên hiện tại liền đem hắn giết sao?" Bạch Thần đem Ngô Khải Thái kéo đến trước mặt, Ngô Khải Thái lập tức sợ hãi kêu to dâng lên, "Đừng có giết ta! Đừng có giết ta! Ha ha! Ta cũng là đùa giỡn, được rồi, thời gian không đáng người, ngươi nhanh lên một chút phái người đến đây đi, còn có mảnh này khu hiệp cảnh Lan Nính đồng chí đối với ta lần hành động này có trợ giúp rất lớn, ngươi cũng nên ký nàng một cái công lao." "Ta không cần, ta không cần. Ta không hề làm gì cả." Lan Nính liền vội khoát tay nói. Rất nhanh, phu cận Lôi Phương liền đến, nhìn thấy Bạch Thần lôi kéo Ngô Khải Thái thời điểm, sắc mặt cũng không vui. Lần hành động này cũng không thành công, bọn họ nhanh sói đội viên chết rồi mười mấy cái, nhưng là nhưng liền cái bóng đều không tìm được, cuối cùng còn muốn Bạch Thần người ngoài này hỗ trợ, đối với bọn hắn nhanh sói tới nói, tuyệt đối là một cái sỉ nhục lớn lao. Có điều, Bạch Thần lần này rất hào phóng không có giết Ngô Khải Thái, vẹn vẹn là vì trả lại Trương Tiên Nhân ân tình. Hơn nữa Bạch Thần cũng không cảm thấy, chính mình thật sự sẽ như vậy dễ dàng buông tha Ngô Khải Thái. Bạch Thần trở lại khách sạn thời điểm, phát hiện Đoan Mục Kinh Vân chính cùng với Hiên Viên tán gẫu. "Đoan Mục đại tỷ, ngươi còn không đủ trở về sao? Chờ ngươi tin tức. Có điều xem ra sự tình đã giải quyết. Cái này cho ngươi, coi như là ngươi cung cấp tin tức thủ lao đi." Bạch Thần đem cái viên này nội đan ném cho Đoan Mục Kinh Vân. "Yêu đan." Đoan Mục Kinh Vân trong nháy mắt cảm giác được phả vào mặt yêu khí, thật nặng yêu khí, đây là cái gì nội đan của yêu quái? "Ngươi gặp phải nhân đà sao?" Hiên Viên kinh ngạc nhìn Bạch Thần. "Ngươi biết sao? Ta nhưng làm hắn làm thịt, sẽ không là ngươi biết bằng hữu chứ?" Bạch Thần bất ngờ hỏi. "Ta biết hắn, cái tên này theo mở ra linh trí sau, liền yêu thích làm sàng làm bậy, mặc kệ là vào lúc nào, đều không có gì hay danh tiếng, mà hắn cũng không dám ra biên ở trước mặt ta, cái tên này là thực vật hệ yêu linh, xuất hiện ở trước mặt ta chính là tự tìm đường chết." "Cũng còn tốt." Bạch Thần gật gật đầu, vào núi bên trong thời điểm, vừa vặn gặp phải cái tên này tỉnh lại, thuận lợi liền giải quyết. "Cái tên này rất khó tiêu diệt. Ngoại trừ ta, coi như hắn đối diện đối với những khác người cũng chưa chắc năng lực giết hắn, ngươi xác định ngươi đã đem hắn diệt trừ sao? Cái tên này nếu như bị trọng thương sẽ trốn vào lòng đất tu dưỡng khôi phục. Ta biết cái tên này đặc điểm, ta đem hắn hết thảy bộ rễ toàn bộ thiêu hủy." "Hả, ta suýt chút nữa quên, ngươi cũng am hiểu hỏa công. Bạch Thần, cái này nhân đà là yêu vương sao?" Đoan Mục Kinh Vân xem trong tay nội đan, này cô yêu khí so với từ bản thân muốn khổng lồ không biết bao nhiêu lần. Nàng thực sự là không cách nào phỏng đoán, Bạch Thần đến cùng là mạnh bao nhiêu. "Hừm, hắn tự xưng Đại Yêu Vương." Đoan Mục Kinh Vân càng là khiếp sợ không ngậm mồm vào được, Đại Yêu Vương hầu như thì tương đương với trong địa ngục ma vương cấp bậc tồn tại, loại này ra hỏa, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là thuận lợi liền có thể giải quyết. Đoan Mục Kinh Vân thực sự là không thể nào tưởng tượng được, mặc dù là đến hiện tại, nàng vẫn như cũ không thể nào tưởng tượng được, chính mình sẽ là mẹ của hắn. Ngay vào lúc này, Bạch Thần thủ cơ hưởng lên. Đoan Mục Kinh Vân chú ý tới, Bạch Thần chung điện thoại di động tựa hồ cùng lúc xế chiều, nghe được chung điện thoại di động không giống nhau. Tuy rằng đây chỉ là một rất nhỏ chi tiết nhỏ, có điều Đoan Mục Kinh Vân vẫn là ghi vào trong lòng. Bạch Thần liếc nhìn dãy số, mỉm cười đối với Hiên Viên cùng Đoan Mục nói, "Ta đi đón điện thoại." Lão sư đầu bên kia điện thoại truyền đến ỉm tợ di ủ âm thanh. "Chuyện gì?" "Chúng ta nhận được nước Mỹ ZF đồng thời nhiệm vụ thỉnh cầu, nhiệm vụ giá tiền là 1 tỷ đô la Mỹ." "Nhiệm vụ gì?" "Đây là tiêu chuẩn thấp nhất, theo lý mà nói các ngươi nên có năng lực chứ. NASA trinh chắc đến một luồng siêu cấp báo táp ở nước Mỹ vùng phía tây biên giới hình thành, dự tính ở sau 6 tiếng đêm sẽ đạt tới điểm giới hạn, hơn nữa này cỗ siêu cấp báo táp con đường tiến tới sẽ trải qua nhiều thành thị. Nước Mỹ ZF muốn phải làm sao? Ngăn cản này cỗ siêu cấp báo táp. Giá cả quá thấp, nói cho bọn họ biết, nếu như là thay đổi tiến lên phương hướng, chí ít cần 3 tỷ đô la Mỹ, nếu như là hoàn toàn ngăn cản, giá tiền càng cao hơn." "Được rồi, ta rõ ràng. Dựa theo lúc trước ỉm tợ gì ủ chờ người thương lượng với Bạch Thần giá tiền, 2 tỷ đô la Mỹ trong vòng nhiệm vụ, đều là bọn họ có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là mấy người liên thủ hoàn thành nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ này độ khó, hiển nhiên muốn vượt xa cấp bậc này, vì lẽ đó Bạch Thần tài năng sẽ đưa ra cái giá này." Quá mấy phút, ỉm tợ gì ủ lại cho Bạch Thần gọi điện thoại tới, "Lão sư, ZF hỏi, nếu như muốn hoàn toàn ngăn cản này cỗ siêu cấp bao táp, chuẩn xác giá cả là bao nhiêu?" "50 ức đô la Mỹ, kỳ thực bọn họ hoàn toàn có thể lựa chọn một cái tương đối thỏa đáng con đường, ta có thể làm hết sức đem báo táp dẫn dắt đến những phương hướng khác đi, bọn họ tỉnh tiền ta cũng dùng ít sức. Lão sư, ngài là không biết này cỗ siêu cấp bao táp vị trí, ta lúc trước cũng đã nghiên cứu qua vị trí cùng con đường, mặc kệ ngài làm sao thay đổi, bao táp con đường tiến tới đều sẽ trải qua một ít thành thị, chỉ là tổn thất to nhỏ vấn đề, loại này gấp lửa bỏ tay người sự tình, ta phỏng chừng lão sư cũng không muốn làm. Vậy ngươi liền đem cái giá này báo cho nước Mỹ ZFD. Bên kia đã trả lời chắc chắn, bọn họ tiếp thu cái giá này, có điều lão sư tốt nhất nhanh lên một chút hành động, tuy rằng báo táp còn chưa hoàn toàn đạt đến điểm giới hạn, nhưng là đã đang đến gần phụ cận thị trấn nhỏ. Đem chuẩn xác vị trí cùng vệ tinh khí tượng đồ phân phát ta hiện tại liền lên đường. Rất nhanh, Bạch Thần liền tiếp thu được khí tượng đồ cùng vị trí chính xác. Bạch Thần trở lại Hiên Viên cùng Đoan Mục Kinh Vân trước mặt, thật không tiện, ta có chút việc gấp cần muốn xử lý một chút. Cái gì việc gấp, ngươi mới vừa về khách sạn, lại muốn đi ra ngoài sao? Đúng đấy, này đều hướng đông, không thể kéo dài thời gian sao? Việc này chỉ sợ là buông lỏng không được thời gian, mạng người quan trọng sự tình, hơn nữa cũng là bút đại buôn bán, vì lẽ đó ta cần lập tức lên đường. Ồ, vậy cũng tốt. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1775, Gió Bình. Giờ khác này các quốc gia gián điệp vệ tinh, đều tập trung ở một cái điểm. Ở NASA vệ tinh theo dõi trên, một cái điểm chính lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận Mỹ Châu Đại Lục. Cái bóng đã xuất hiện, tốc độ của hắn bây giờ vì là 20 mã lực, này không phải hắn tốc độ cực hạn. Các quốc gia ZF đều có đối với lúc trước cái kia tốc độ cực hạn làm ghi chép, tốc độ ánh sáng 1/3000, 1 giây đồng hồ 100 km là khái niệm gì, theo Trung Quốc đến Mỹ liền 2 phút đều không cần. Có điều không giống với di vãng, lần này các quốc gia ZF quản chế cái này điểm, cũng không có ác ý, chí ít phần lớn cơ cấu, đều chỉ là vì thu thập số liệu. Cái bóng tốc độ lại tăng nhanh, hiện tại đại khái đến 50 mã lực. Mã lực vì là âm thanh ở trong không khí truyền bá tốc độ, là chuyên dụng với hàng không hàng thiên tốc độ đơn vị. Hiện nay hàng không kỹ thuật trên căn bản phần lớn quốc gia đều có thể dễ dàng đột phá tốc độ âm thanh, có điều cá nhân tới nói, chỉ có phi thường ít ỏi một nhóm người có thể làm được, chỉ có những kia am hiểu tốc độ cao thủ mới có thể làm được đột phá tốc độ âm thanh. Liên hiện nay ghi lại trong danh sách, ngoại trừ cái bóng ở ngoài, tốc độ nhanh nhất chính là một cái người Mỹ, một cái tốc độ hình siêu năng lực giả, hắn có thể đột phá ngũ mã lực tốc độ, có điều cái tốc độ này chỉ có thể duy trì đại khái khoảng một phút. Có điều cùng cái bóng hiển nhiên phải kém rất nhiều, cái bóng nhưng là có thể ngang qua nửa cái địa cầu, hơn nữa tất cả mọi người đều tin tưởng, đây tuyệt đối không phải cái bóng cực hạn. Lúc trước cái bóng theo trên Thái Bình Dương sẽ qua, sau đó tiến vào Los Angeles, đồng thời tiến hành rồi phi thường tàn khốc chiến đấu, cuối cùng còn đối mặt ạ đã cản thế giới hơn 10 vị ma thần. Thậm chí cuối cùng còn chống đối nước Mỹ ZF đạn hạt nhân tập kích. Chính là lần kia tập kích, dẫn đến nước Mỹ ZF hình tượng xuống dốc không phanh. Dù sao đối với một cái bảo vệ mình quốc dân người sau lưng đánh lén, bất luận người nào đều trơ chẽn với loại này hành vi. Vì lẽ đó sau đó nước Mỹ ZF vẫn nỗ lực cứu vãn hình tượng. Nhưng là hiện tại vẫn như cũ bị người lên án, coi như là chính mình quốc dân cũng không thể nào hiểu được loại hành vi này. Đương nhiên, lần này cùng cái bóng liên hệ, đồng thời đạt được hợp tác, cũng là nước Mỹ ZF cứu vãn hình tượng trọng yếu một bước. Không ngừng với mỗi cái bộ ngành, còn có các giới, các quốc gia truyền thông, đều là bọn họ mời đối tượng. Cái này cũng là tại sao Bạch Thần mở ra cao như vậy bảng giá. Nước Mỹ ZF cũng sẽ như vậy quả quyết tiếp thu. Một mặt là vì để tránh cho siêu cấp bao táp mang đến tổn thất, mặt khác cũng là vì đạt được cái bóng tín nhiệm. Dự tính cái bóng đem ở sau 3 phút đến nước Mỹ Tây bờ biển tiến vào nội lục. Ở cái bóng tốc độ đạt đến 50 mã lực sau. Liên duy trì cái tốc độ này, không tăng thêm nữa. Có điều cái tốc độ này đối với hiện nay khoa học kỹ thuật, đã là khó có thể vượt qua tốc độ. Ở nước Mỹ vùng phía Tây một cái trong thành trấn, giờ khác này đã tụ tập vượt qua 1.000 cái phóng viên. Mặc dù là đối mặt sắp đến siêu cấp bao táp, bọn họ vẫn không có định rời đi. Nếu như có thể mắt thấy cái bóng lần thứ 2 giáng lâm, mặc dù là đối mặt siêu cấp bao táp, bọn họ cũng không đáng kể. Lạnh lẽo cuồng phong ở bên người của bọn họ gào thét, chu vi còn có thật nhiều quần chúng vây xem. Trong bọn họ rất nhiều người đều là cái bóng trung thực fans, đương nhiên, còn có một chút là nghe nói cái bóng đem lại ở chỗ này hiện thân, vì lẽ đó không xa vạn dặm tới rồi. To to nhỏ nhỏ hành phi lo lắng ở trên đỉnh đầu, còn có người cầm đèn màu, quảng cáo. Cái này siêu cấp báo táp trung tâm đường kính vượt qua tam 10 km. Bất luận người nào ở này siêu cấp báo táp trước mặt, có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Căn cứ NASA tuyên bố số liệu, cái này bị mệnh danh là thỏ siêu cấp báo táp. Tốc độ di động vì là mỗi giờ 80 km, nhưng là trung tâm tốc độ gió vượt qua 600 km. Trung tâm tốc độ gió đạt đến 600 km là khái niệm gì? Loại này tốc độ gió trên địa cầu hầu như không thể xuất hiện, căn cứ NASA nghiên cứu cho thấy, là bởi vì cánh cửa thế giới mở ra, dẫn đến địa cầu khí hậu xuất hiện cực đoan biến hóa duyên cớ. Trung tâm tốc độ gió 600 km, có thể phá hủy ven đường tất cả kiến trúc. Coi như là những kia kiến tạo vững chắc loại cỡ lớn kiến trúc, cũng rất khó chống đỡ loại này siêu cấp bão táp tập kích. Một khi để cái này siêu cấp bão táp thành hình, như vậy ven đường hết thảy thành thị đều sẽ khó có thể may mắn thoát khỏi, dự đoán tổn thất đem vượt qua 100 tỷ đô la Mỹ. Cái này cũng là nước Mỹ ZF không thể không cầu viện khủng bố chi đảo, cầu viện cái bóng nguyên nhân. Đương nhiên, cái này cũng là một cái rất tốt tuyên truyền đề tài. Bọn họ thậm chí ở ZF truyền thông tiêu đề đều muốn được rồi, ZF cùng cái bóng loại bỏ khúc mắc, liên thủ chống lại siêu cấp tai nạn. Đột nhiên, ở to lớn tấm màn đen phía trước, xuất hiện một điểm đen. Một cái dùng kính viễn vọng quan sát phóng viên đột nhiên hét lên kinh ngạc, xuất hiện, cái bóng xuất hiện. Hắn thật sự đến rồi. Hắn thật sự đến rồi. Ở nơi đó. Hắn là ở chỗ đó. Tuy rằng khoảng cách khá xa, có điều kính viễn vọng vẫn có thể tương đối thấy rõ ràng cái kia bóng người. Quá bên hông tóc dài đón gió bay lượn, cái kia thân thiếp thân áo da hiển lộ nàng gần như hoàn mỹ tư thái, còn có tấm kia đơn giản vốn có. Cái bóng. Cái kia để toàn thế giới nhân dân đều sùng bái nữ vũ thần, nàng xuất hiện lần nữa. Cái bóng, ta yêu ngươi. Một ít fans rít gào lên, cùng loạn hò hét, bọn họ muốn đem chính mình sùng bái cùng ái mộ lan truyền đến cái bóng bên hai. Bạch thân nhìn chăm chú trước mắt cái này siêu cấp quái vật, cái này báo táp quy mô so với tưởng tượng to lớn hơn. Bạch thân trực tiếp tiến vào báo táp trung tâm, nếu như dùng thủ đoạn bạo lực hủy diệt cái này siêu cấp báo táp không khó, nhưng là nói như vậy, sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh, thậm chí phụ cận nhân tạo thành uy hiếp. Vì lẽ đó Bạch thần chỉ có thể lấy càng thêm phức tạp phương thức, chế tạo một cái nghịch hướng khí lưu, do đó một chút trung hòa siêu cấp báo táp lực phá hoại. Bạch thần bắt đầu phóng thích ma lực, chế tạo một cái siêu cấp phép thuật, tận thế báo táp. Cái này tận thế báo táp không thể quá mạnh, lại không thể quá yếu. Chuyện này đối với Bạch thần tới nói, cũng không phải về sức mạnh độ khó, mà ở chỗ sức khống chế. Bạch thần vô cùng cẩn thận chế tạo cái này siêu cấp phép thuật. Bạch thần có chút oán giận nước Mỹ ZF ở phát hiện cái này siêu cấp báo táp thành hình thời điểm, tại sao không sớm tự nói với mình, nếu như sáng sớm 6 tiếng, liền không đủ phiền toái như vậy. Vẫn đợi được hiện tại, đợi được siêu cấp báo táp tiếp cận điểm giới hạn thời điểm tài năng tự nói với mình, quả thực chính là tự gây phiền phức, cũng tìm phiền toái cho mình. Bạch thần tuy rằng ở trong lòng oán giận, nhưng là vẫn là cật lực khống chế tận thế báo táp. Tận thế báo táp ở siêu cấp báo táp trung tâm hình thành, bởi vì siêu cấp báo táp trung tâm là ổn định khu vực. Vì lẽ đó có đầy đủ không gian để tận thế báo táp trưởng thành lớn mạnh. Lớn hơn chút nữa. Lớn hơn chút nữa. Toàn thế giới đều ở nhìn kỹ trận này đủ để xưng là kỳ tích cảnh tượng, khủng bố tuyệt luân siêu cấp báo táp, chính đang một chút bình ổn lại. Này có lẽ sẽ là trong lịch sử nhân loại, lần thứ nhất người vì là lắng lại siêu cấp báo táp án lệ, cũng khả năng là duy nhất một cái. Ở người bên ngoài cảm thụ rõ ràng nhất, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được cuồng phong không ở như vậy lạnh lẽo. Thời gian nửa tiếng. Trận này trong lịch sử nhân loại mạnh mẽ nhất bao táp rốt cục trừ khử từ trong vô hình. Tuy rằng phần lớn người đều đoán được kết quả như thế, nhưng là đối với cái bóng trắng cử, tất cả mọi người đều như cũ cảm thấy khó mà tin nổi. Bạch thần rơi xuống đất, mặc dù mình ngăn cản cơn báo táp này, có điều vẫn là đem hắn mệt nhọc quá chừng. Ngăn cản như vậy báo táp, có thể so với lúc trước Los Angeles sự kiện tiêu hao. Bạch thần nghỉ ngơi tại chỗ, nhưng là càng ngày càng nhiều người đang đến gần hắn, càng ngày càng nhiều fans ở vây quanh hắn. Hắn cũng không thể không bay lên không rời đi, những phóng viên kia giơ lên cao máy thu hình chỉ có thể nhìn Bạch thần rời đi bóng lưng, nhìn mà than thở. Bọn họ đều muốn trở thành đệ một cuộc phỏng vấn đến cái bóng truyền thông, đáng tiếc cái bóng hiển nhiên không dự định tiếp thu cái này phỏng vấn. Làm Bạch thần trở lại khách sạn thời điểm, phát hiện học sinh của chính mình tất cả đều còn chưa ngủ. Lão sư, ngài nhìn thấy không, cái bóng xuất hiện lần nữa, nàng lại xuất hiện, nàng vẫn là như vậy xoái. Ta yêu chết nàng. Lý Nghiên hưng phấn lôi kéo Bạch thần nói rằng. Bạch thần liếc nhìn thời gian, hiện tại đã là 3 giờ sáng, nghi hoặc nhìn mọi người, các ngươi cũng biết không. Năng lực không biết sao, ngay ở vừa nãy, chúng ta mở TV liền nhìn thấy bên trong là cái bóng hiện thân trực tiếp hình ảnh. Đoan Mục Kinh Vân xem TV bên trong không ngừng lăn truyền phát tin hình ảnh, coi như hiện tại đã là đêm khuya, nhưng là mỗi cái đài truyền hình đều không ngừng nghỉ, tất cả đều đang không ngừng phát lại cái kia hình ảnh. Lúc này, cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Đoan Mục Anh Hùng đi vào, Kinh Vân, còn chưa ngủ đây. Đoan Mục Kinh Vân quay đầu lại, làm sao? Hiện tại còn coi ta là hài tử, quản ta lúc nào ngủ sao? Đoan Mục Anh Hùng cay đắng nhìn Đoan Mục Kinh Vân, Kinh Vân, ngươi còn ở hận ngươi lão tử sao? Không có yêu, nơi nào đến hận? Ta rất khỏe, không cần ngươi bận tâm. ta biết lúc trước là ta không đúng, ta đã nghĩ thông suốt, để hắn trở thành Đoan Mục gia người thừa kế. Đoan Mục Kinh Vân sầm mặt lại, nếu như ngươi dám để lộ ra một điểm phong thanh, ta liền giết ngươi. Mặc kệ là ta vẫn là hắn, đều không cần ngươi bồi thường. Nhưng là, Đoan Mục gia bây giờ cần hắn. Bây giờ chính sách của quốc gia đang tiến hành điều chỉnh, Đoan Mục gia cần một cái người có năng lực đến lãnh đạo. Ngươi không phải có ngươi đáng yêu tôn tử à? Đoan Mục anh hùng sắc càng thêm cay đắng, người sợ nhất chính là so sánh, một khi phát hiện một cái càng thêm ưu tú, sẽ đối với mình nắm giữ cảm thấy hoài nghi. Huống chi Đoan Mục nhất thực sự không thể nói là ưu tú, mặc dù là bị mạnh mẽ giáo huấn qua đi, Đoan Mục nhất vẫn còn đang lẩm bẩm báo thủ. Đoan Mục anh hùng phi thường lo lắng, nếu như Đoan Mục gia rơi vào Đoan Mục nhất trên tay, có hay không còn có thể duy trì hoàn chỉnh. Mà ở hắn bay lên đem Đoan Mục gia lưu cho cháu ngoại của chính mình cái ý niệm này sau, ý nghĩ này liền bắt đầu không cách nào ngăn chặn mọc rễ nảy mầm. Đến hiện tại, Đoan Mục anh hùng đều đang suy nghĩ, làm sao bù đắp quan hệ của bọn họ, làm sao nói cho Bạch Thần quan hệ của bọn họ. Nhưng là Đoan Mục Kinh Vân hiển nhiên không đủ ý định này, nàng không dám đi để Bạch Thần biết quan hệ của bọn họ, mặc dù chỉ là duy trì hiện trạng, dù cho chỉ có thể được gọi là Đoan Mục đại tỷ, hắn cũng không muốn đánh phá tầng này quan hệ. Tiểu Một là hạ người gì, ngươi cũng không phải không biết. Nếu như đem Đoan Mục gia giao cho hắn, Đoan Mục gia sớm muộn cũng sẽ bị hắn bại quang. Đây là ngươi khi đó lựa chọn, cùng ta có quan hệ gì đâu, 20 năm trước ta cũng đã thoát ly Đoan Mục gia, hắn cũng sẽ không là Đoan Mục gia người, vì lẽ đó ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1776, săn bán. Rốt cục, ở trì hoãn thời gian một ngày sau, Bạch Thần cùng Hiên Viên mang theo học sinh leo lên về nhà máy bay. Rơi xuống máy bay, Diêu Bí Thư liền tới rồi, hắn lúc trước đối với Bạch Thần có hay không có thể dẫn dắt những hài tử này, đạt được 10 cái xuất hiện tiêu chuẩn nắm giữ hoài nghi, dù sao này đây là toàn quốc chọn lựa tái, không biết có bao nhiêu thiên tài thiếu niên tham gia. Nhưng là hiện tại lại thật đạt được 10 cái tiêu chuẩn, điều này làm cho hắn cái này làm tỉnh. Ủy, Bí Thư đều cảm thấy khó mà tin nổi. Mà làm lần chọn lựa này tái công thần, Bạch Thần cùng Hiên Viên ở trong này đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật. Đương nhiên, Diêu Bí Thư còn biết, đang tuyển chọn tái cùng ngày, Bạch Thần đem nhanh sói thành viên bạo đánh cho một trận. Có điều 3 ngày hành trình, để Bạch Thần vẫn là cảm thấy vẻ vải không thể tả, đem 10 cái đứa nhỏ ném cho Diêu Bí Thư, để bọn họ hưởng thụ cái này khánh công thực rượu, hắn cùng Hiên Viên nhưng là trực tiếp lần thị trấn. Có điều Hiên Viên cũng chẳng mấy chốc sẽ về bộ đội đưa tin, dù sao nàng hiện tại lo lắng chính là quân chức. Hơn nữa là nhất đẳng thiếu tá quân hàm, ở trong quân đội thuộc về sĩ quan cao cấp. Đối với lần này thủ đô lữ trình, Hiên Viên còn là phi thường hài lòng. Đáng tiếc duy nhất chính là, nàng không thể chờ đến Na Na xuất viện, có điều nàng vẫn là cùng Na Na cáo biệt. Đương nhiên, Bạch Thần để bảo đảm Na Na không sẽ bị thương tổn, vẫn là đặc biệt dặn Trương Tiên Nhân, đồng thời cảnh cáo Trương Tiên Nhân, chỉ cần Na Na chịu đến một chút thương tổn, lần này hắn đều sẽ không giảng hòa. Nếu như ở Bạch Thần cảnh cáo hạ, Nana vẫn là chịu đến hãm hại, phỏng chừng không cần Bạch Thần ra tay, Hiên Viên sẽ bị triệt để làm tức giận. Bạch Thần, lần sau ngươi xuất ngoại, nhớ mang ta theo, hiện ở quốc nội thủ đô cùng SH đều đi qua. Nhưng là nước ngoài còn chưa có đi quá, ta thật sự rất muốn đi một lần nước ngoài A. Có rất nhiều cơ hội, lần này thiếu niên quốc tế vũ đạo hội là ở nước Mỹ tổ chức, đến thời điểm ngươi hoàn toàn có thể lấy huấn luyện viên cùng dẫn đầu thân phận cùng đoàn đi ra ngoài. Ta một người nhân sinh địa không quen, đi tới cũng vô vị. Ta là nghe nói ngươi ở nước ngoài chờ quá, tự nhiên là muốn tìm ngươi làm người dẫn đường. Nhìn tình huống đi. Ta chính là cái cao trung lão sư, nay tỉnh đội có thể làm cho ta mang đội. Hiện ở tại bọn hắn thành quốc gia đội đội viên, không phải ta hoặc là Diêu Bí Thư có thể quyết định. Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Đối, cái kia Ngô Khải Thái, ngươi liền như thế buông tha hắn sao? Làm sao? Ngươi còn muốn hắn thế nào? Không cam lòng. Tuy rằng Hiên Viên đã sẽ không động sát cơ. Nhưng là nàng hiện tại càng ngày càng giống là một người bình thường, sẽ yêu sẽ tăng, sẽ xử trí theo cảm tính, cũng sẽ không cam tâm. Đương nhiên không dễ như vậy, ta cùng hắn đã nói, hoặc là liền để hắn đem lao để tòa xuyên, chỉ cần hắn bước ra ngục ra một bước, liền đem hắn cho ăn cá mập. Bạch Thần về đến huyện thành, ở nhà thay quần áo khác, liền không ngừng không nghỉ chạy đi trường học. Sớm định ra ngày hôm qua sẽ trở lại, nhưng là bởi vì bất ngờ trì hoãn, tuy rằng sớm cùng Trương Thanh Viễn chào hỏi. Có điều Bạch Thần vẫn là chủ động tới trường học tìm Trương Thanh Viễn hồi báo một chút tình huống. Trương Thanh Viễn đối với Bạch Thần lần này đạt được thành tích, không thể bảo là không cao hứng. Nguyên bản Trương Thanh Viễn cũng chỉ coi như một trò đùa, nhưng là lại không nghĩ rằng, Bạch Thần lại thật sự mang theo tam học sinh đánh bại rất nhiều người cạnh tranh, đạt được ra biên tiêu chuẩn. Hiệu trưởng. Bạch Thần gõ mở ra Trương Thanh Viễn văn phòng cửa lớn. Bạch Thần, ngươi đã về rồi. Làm sao không ở trong nhà nghỉ ngơi, ngươi khóa không phải điều đến ngày mai đi tới à? Ta này không phải đến cùng ngươi báo cáo công tác đến rồi này. Ngươi xem ta là nhiều yêu cương chuyên nghiệp a. Ngươi đây là báo cáo công tác vẫn là tranh công thảo thưởng đây. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, báo cáo công tác đồng thời, cũng tranh công một hồi, chúng ta không phải ước định cẩn thận này, hiệu trưởng ngài sẽ không quên đi. Ta nhớ ngươi lúc đó là nói, ở quốc tế thi đấu theo lời mời trên đạt được thứ tự, hiện tại còn chỉ là ra biên đi. Đối với ta mà nói, tên này thứ cũng chỉ là dễ như trở bàn tay, dễ như ăn cháo. Bạch lão sư, ta không thể không nhắc nhở ngươi một hồi, tự tin là chuyện tốt, nhưng là nuông chiều ngông cuồng không phải là chuyện tốt. Trương Thanh Viễn tuy rằng ngoài miệng nói những này diệt Bạch Thần uy phong, nhưng là trong lòng nhưng là đúng Bạch Thần phi thường khâm phục, dù sao không phải lão sư nào, thật sự dám bảo đảm, có thể làm cho học sinh của chính mình đạt được cái gì thành tích, liền đạt được cái gì thành tích. Tuy rằng Bạch Thần trong ngày thường gây chuyện thị phi, nhưng là năng lực nhưng là không thể nghi ngờ, hứa nhiều vị lão sư đối với Bạch Thần hành vi rất có vi tử, nhưng là Trương Thanh Viễn đúng là hy vọng có thể nhiều đến mấy cái Bạch Thần như vậy lão sư. Sau đó, Bạch Thần lại đi tới lớp học. Nhìn lớp học học sinh đều ở chăm chú đi học, Bạch Thần cũng yên lòng. Sau khi tan học, Bạch Thần cùng Trần Liên Na cùng nhau về nhà. Đồng thời mời Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc Như tới nhà ăn cơm. Đối với lần này Bạch Thần chủ động mời, ba nữ đều là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì theo các nàng nhận thức Bạch Thần bắt đầu, Bạch Thần sẽ không có một lần chủ động yêu xin các nàng cùng nhau ăn cơm. Mỗi lần đều là các nàng chủ động chạy Bạch Thần trong nhà quy cơm, bọn họ cũng hoài nghi, này có phải là một cái hàng giả. Hiếm thấy hưởng thụ một hồi liên hoan cảm giác, các ngươi cho tới như thế ngạc nhiên à. Bạch Thần ở trong phòng bếp bận rộn, ba người phụ nữ, cộng thêm Mạc Tâm tụ ở trên bàn cơm nhỏ giọng thảo luận. Bạch Thần không nhịn được nhổ nước bọt nói, lòng tốt không đủ báo đáp tốt. Ta xem rất khả năng là đi số đào hoa. Chu Diệc Như nhỏ giọng nói. Có thể, Bạch Đại ca số đào hoa có thể là phi thường dồi dào. Trần Liên Na vướt cằm gật đầu nói. Kỳ thực Bạch Thần đem Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc Như xin mời tới dùng cơm. Hay là bởi vì lần này đi thủ đô, mặc dù nhiều có khúc chiết, nhưng là sau khi trở lại tâm tình tương đối khá, cho nên mới phải muốn cùng đại gia ăn bữa cơm. Thủ đô. Thâm thúy đường mòn trên, một bóng người đi ở trong bóng tối. Đột nhiên, người kia dừng bước lại, liếc nhìn bốn phía. Đi ra đi, ta cảm giác được. Chớ né. Trong bóng tối truyền tới một âm thanh, ngươi chính là Thanh Hải Kim Cương Vương Ngạc Bác. Phương nào bọn đạo trích, biết lao tử tên gọi còn dám tới gây hấn, muốn chết sao? Nghe nói ngươi là Thanh Hải đệ nhất cao thủ, ta nghĩ cùng ngươi luận bàn một chút. Giấu đầu lòi đuôi, ngươi cũng xứng. Phối cùng không xứng, không phải là ngươi năng lực quyết định. Trong bóng tối đột nhiên né qua một cái quái ảnh, trong thời gian ngắn xuất hiện sau lưng Ngạc Bác. Ngạc Bác đột nhiên cảm giác được một luồng cảm giác mát mẻ kéo tới, theo bản năng về phía sau vung ra một quyền. Đánh tới. Không đúng. Không đủ đánh tới. Ngạc Bác nắm đấm có chút cảm giác, tựa hồ là chạm được đối phương thân thể, nhưng lại nhưng không có bất kỳ thực cảm. Nắm đấm càng như là vung ở một khối bày lên như thế. Bọn chuột nhắt, có loại rồi cùng lão tử chính diện đánh một trận. Giấu đầu lòi đuôi có gì tài ba? Như ngươi mong muốn. Một trận âm gió thổi qua, Ngạc Bác đột nhiên cảm giác gò má tê dần, sờ sờ mặt trên, lại phá. Thật nhanh. Đây là người nào? Chính mình nhưng là toàn thân tâm cảnh giới, nhưng liền thân ảnh của đối phương đều không đủ tìm thấy. Hơn nữa chính mình tu luyện nhưng là không xấu kim thân, coi như là thường cũng không thể đã thương được chính mình. Đối phương lại dễ dàng liền phá chính mình đề phòng. Trong bóng tối ẩn có lạnh lùng huyết quang lấp lóe, Ngạc Bác trong lòng một quý, cái kia huyết quang tuyệt không tầm thường. Ngạc Bác theo bản năng xoay người muốn chạy trốn, nhưng là huyết quang đã đuổi theo, một vệt đỏ tươi sau lưng Ngạc Bác tỏa ra. Ngạc Bác theo tiếng ngã trên mặt đất, lúc này chủ nhân của thanh âm kia tài năng rơi xuống Ngạc Bác trước mặt. Tốt yếu, có điều ngươi huyết nhưng là thượng phẩm món ngon, huyết nguyệt mới có thể thỏa mãn đi. Chủ nhân của thanh âm kia cũng giơ lên trong tay mang huyết trường kiếm. Ngạc Bác sau lưng vết thương, bắt đầu bay lên một giọt giọt huyết châu. Thanh trường kiếm này tựa hồ đối với huyết có dị thường sức hấp dẫn, Ngạc Bác dòng máu ở huyền không nổi lên, không ngừng bị trường kiếm thu lấy vào thân kiếm. Thân kiếm huyết quang cũng biến thành càng yêu dị dị thường, Ngạc Bác cả người đều ở loại này quỷ dị sức mạnh hạ co giật dâng lên. Ta đạo? Ta đạo sao? Người này túi đầu nhìn Ngạc Bác, đây là ta đạo, mặc dù là ta cũng tiếp thu, có điều ngươi sắp trở thành ta thành công hòn đá tảng. Cõi đời này cao thủ như mây. Ngươi giết được ta. Nhưng không hẳn. Không hẳn giết mạnh hơn ta giả. Ồ. Càng ngươi mạnh sao? Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, cái này càng ngươi mạnh là ai? Cái này huyết nguyệt đã hấp thu rồi tinh huyết của ngươi, cũng là thời điểm ngóng trông càng ngươi mạnh huyết. Đi thôi. tên kia không phải là dễ đối phó như vậy. Ngày mai, Trương Tiên Nhân nhìn Ngạc Bác thi thể, có thể nói là vô cùng đau đớn, Ngạc Bác vừa về đơn vị, liền như vậy không minh bạch chết rồi. Mà này không phải ví dụ, một buổi tối thời gian, thêm vào Ngạc Bác thì có 3 người tử vong. Đồng thời điều này cũng không phải lần đầu tiên, trước mỗi cách mấy ngày, thì có đồng thời như vậy giết người sự kiện. Muốn nói lên chuyện này, hẳn là theo 1 tháng trước bắt đầu, cái thứ nhất người chết xuất hiện thời điểm, chỉ là một người bình thường. Lúc đó chỉ là phổ thông cảnh sát tiếp nhận vụ án này, sau đó ngày thứ 2 cùng ngày thứ 3 đều liên tiếp phát hiện người chết, bất quá khi đó suy đoán vẫn như cũ chỉ là coi như phổ thông hình sự vụ án. Mà cảnh sát cũng chỉ là đem hiểm phạm xem là chỉ là một tên biến thái ham mê người điên, nhưng là vụ án không hề tiến triển. Sau đó mấy ngày liền không nữa có người chết xuất hiện, ngay ở đại gia đều cho rằng hung thủ đã đình chỉ gây án thời điểm, xuất hiện cái thứ nhất đặc thù người chết, cái này người chết là một cái nào đó võ quán vũ sư. Người chết vẫn như cũ là lợi khí gây thương tích, mất máu quá nhiều mà chết, sau đó vụ án này một cách tự nhiên giao lại cho an toàn bộ. Có điều, mặc dù là lúc đó giao tiếp thời điểm, Trương Tiên Nhân cũng không có quá coi trọng này lên vụ án. Loại này giết người sự kiện, hoàn toàn không đủ để nói rõ hiểm phạm đặc thù, mà an toàn bộ xử lý vụ án, phần lớn tính chất chi ác liệt đều muốn vượt xa này lên vụ án. Sau đó thời gian nửa tháng bên trong, lại liên tiếp ra biên 3 cái người chết, trong đó 2 cái là người trong giang hồ, đều có nhất định tiếng tăm, một người trong đó nhưng là có không nhũ danh khí công phu minh tinh. Có điều mãi cho đến hiện tại, Trương Tiên Nhân mới cảm giác được này lên vụ án tính chất, cũng không phải phổ thông biến thái giết người. Này càng như là một cái game. Không, phải nói là một hồi săn bắn. Cái này trốn ở trong bóng tối giã thú, đang không ngừng đề cao mình săn bắn đối tượng, theo ban đầu phổ thông đến hiện tại cao thủ, bao quát Ngạc Bác ở bên trong, tối hôm qua chết đi tam cao thủ, đều chứng minh Trương Tiên Nhân cái này suy đoán. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1777, săn bắn 2. Bạch Thần bất ngờ nhận được Thanh Liếu điện thoại, Thanh Liếu thái độ phi thường cung kính. Chủ nhân, ngươi ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi cho ta điện thoại tới? Bạch Thần tò mò hỏi, là ta để ngươi chuyện điều tra, có mặt mày sao? Chủ nhân, ta tiếp nhận sát huyết giáo đã nhiều ngày, đã có một người cùng ta liên hệ, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có hoàn toàn bại lộ chính mình, vẫn luôn rất mịt mờ nói muốn cùng ta hợp tác. Không vội vã, chỉ cần không lộ ra sơ sót, ngươi có thể từ từ đi, ngược lại. Ta có nhiều thời gian. Bạch Thần có nhiều thời gian, nhưng là Thanh Liếu cũng không có nhiều thời gian như vậy. Bạch Thần ở trên người hắn hạ cấm chế, mỗi ngày giờ tí phát tác, thật có thể nói là đau đến không muốn sống. Thanh Liếu không dám phản kháng Bạch Thần, ca ca hắn thanh một kết cục, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Cũng là bởi vì dòm ngó đối phương, dẫn đến hiện tại trộm gà không xong còn mất nắm gạo, có điều thế cũng được chính hắn thượng vị cơ hội. Thực lực của đối phương quá mạnh, căn bản là không phải là mình có thể phản kháng, mà hắn hiện tại chỉ cần đóng vai tốt chính mình nhân vật liền có thể. Hắn không muốn lại đi trêu chọc đối phương, không muốn lại đem mình đưa vào hố lửa. Chủ nhân, ta sẽ tăng nhanh tốc độ điều tra. Ta tin tưởng ngươi. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Chủ nhân, còn có một chuyện. Nói. Chuyện của tôi. Đốt nét chủ nhân, gần nhất trên giang hồ truyền thuyết, có cái thợ săn khắp nơi du thoán, chuyên môn săn bắn cao thủ. Đã có mười mấy người cao thủ bị săn bắn. Hả, ngươi đối với này có ý kiến gì không sao? Có người nói người thợ săn này có một cái sẽ hấp huyết kiếm. Mỗi cái bị giết người, đều bị hút khô máu tươi. Hả, đây là ma kiếm. Cũng có người xưng là huyết kiếm, loại binh khí này rèn đúc pháp đã thất truyền, phỏng chừng người thợ săn kia là nơi nào đào móc ra đồ cổ đi. Chủ nhân, ta có chút sợ. Ta sợ người thợ săn kia sẽ nhìn chằm chằm ta. Nếu như ngươi có thể cho ta càng nhiều tin tức có giá trị, ta có thể cũng giúp ngươi làm một cái thượng phẩm huyết kiếm, nếu như ngươi không làm được, vậy ngươi liền tự cầu phúc đi. Chủ nhân, ngài sẽ rèn đúc cái này huyết kiếm. Thứ này có cái gì có thể hay không, chỉ cần biết rằng cơ chế cùng nguyên lý. Muốn làm một lấy ra phi thường dễ dàng. Chủ nhân, nếu như ngươi cho ta một cái huyết kiếm, không sợ ta tùy ý làm bậy. Cũng học người thợ săn kia, khắp nơi giết người. Ngươi là người thông minh. Nên rõ ràng chính mình dù cho là nắm thần binh lợi khí, ở cái này thế đạo trên cũng nhất định phải biết điều làm việc, dù cho ngươi dùng huyết kiếm hút 1.000 cái 10.000 cao thủ tinh huyết, như thế có người thu ngươi, chỉ có người điên hoặc là kẻ ngu si tài năng sẽ cảm thấy, cầm trên tay huyết kiếm liền có thể tung hoành thiên hạ, chân chính thượng thừa ma binh là lấy chính mình huyết tuần ngưỡng, lại như là ngươi tu luyện hấp tinh, dựa vào hấp người khác nội lực. Trung quy sẽ tự chịu diệt vong. Chủ nhân, ta rõ ràng ý của ngài. Ta nhất định sẽ bình xính ý của ngài trí. Tuyệt đối sẽ không tùy ý làm bậy. Đối với Thanh Liễu bảo đảm, Bạch Thần cũng là tùy tiện nghe một chút, còn lời nói của hắn là chân tâm thực lòng vẫn là hư tình giả ý, Bạch Thần không để ý. Có điều mặc kệ là thần binh vẫn là ma binh, đều không phải dựa vào cướp đoạt thứ khác đến thu được càng cường lực lượng. Thượng phẩm binh khí là thông linh thông thần, lấy chính mình huyết đến ổn nhưỡng, có thể sâu sắc thêm cùng binh khí phù hợp. Mặc dù là rơi vào người ngoài trên tay, cũng chỉ sẽ trở thành đối phương phiền toái, sẽ không có bất kỳ tác dụng. Trái lại là loại kia lấy thu lấy người khác huyết tăng cao binh khí uy lực, hoàn toàn chính là lẫn lộn đầu đuôi, ma binh cuối cùng sẽ thí chủ. Bạch Thần cúp điện thoại, Trần Liên Na đột nhiên đẩy cửa phòng ra. Bạch đại ca, ngươi mau đến xem TV. Trần Liên Na trên căn bản không biết cái gì gọi là muốn trước tiên gõ cửa, tuy rằng Bạch Thần nhắc nhở qua rất nhiều thứ, nhưng là Trần Liên Na hiển nhiên sẽ không tuân thủ. Nhìn cái gì TV? Trong thành phố xảy ra vấn đề rồi. Bạch Thần đi theo ra, tỉnh đài truyền hình chính đang truyền phát tin một cái tin tức. Căn cứ ta đài phóng viên hiểu rõ đến, người chết là một nhà tên là Hợp Nhất Võ Thuật Trung Hoa quán quán chủ, người chết bị người lấy tàn nhẫn phương thức chặt đứt cái cổ, trên người huyết cũng bị rút khô. Hiện nay thượng không rõ ràng hung thủ là phương pháp gì đem bị người hại huyết rút khô. Cảnh sát ở đây nhắc nhở thị dân, ở hung thủ xa lưới trước, tận lực thiếu ở ban đêm xuất hành, đồng thời cảnh sát cũng gia tăng cảnh lực. Làm sao? Ngươi lúc nào quan tâm tới loại này tin tức? Bạch Thần nghi hoặc nhìn Trần Liên Na, lẽ nào ngươi biết người chết? Bạch đại ca, ngươi không biết. Biết cái gì? Nay đã là trong tỉnh phát sinh đệ tam lên hung án, hung thủ tựa hồ cũng nhìn chằm chằm loại này luyện võ cao thủ ra tay, ngươi lợi hại như vậy, nói không chắc cũng sẽ bị hung thủ nhìn chằm chằm. Bạch Thần vô vô Trần Liên Na đầu, ngươi nghĩ quá nhiều đi, ta chính là cái cao trung lão sư, năng lực có cái gì trị đến người ta nhìn chằm chằm. Vậy cũng chưa chắc, trong huyện người người nào không biết ngươi Bạch lão sư năng lực, hơn nữa còn biết đánh nhau. Ngay vào lúc này, Bạch Thần điện thoại hưởng lên, điện thoại là Hà Vĩ Sinh đánh tới. Tại cục, ngươi là tìm đến ta hỗ trợ sao? Bạch Thần đi thẳng vào vấn đề nói rằng, không phải, ngươi năng lực đến trong thành phố một chuyến này. Hà Vĩ Sinh âm thanh phi thường trầm thấp nghiêm túc. Làm sao? Ngươi một học sinh bị tập kích, hiện tại ở bệnh viện. Giang giác. Bạch Thần thủ cơ bóp nát, Bạch Thần ngay lập tức sẽ cướp đi Trần Liên Na thủ cơ đổi chính mình thẻ, lại trở về gọi Hà Vĩ Sinh điện thoại. Bị thương chính là ai? Hắn hiện tại thế nào? Không phải ngươi ba người kia học sinh, là gọi là Du Lang tiểu tử, thương thế không nặng, ngày hôm nay bọn họ mới từ tỉnh thể dục quán đi ra, liền gặp phải tập kích, cũng còn tốt mấy cái đứa nhỏ cùng nhau, đồng thời đem hiểm phạm đánh chạy, có điều Du Lang vẫn bị hung thủ kiếm chém tới. Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn bên người Trần Liên Na, ở nhà thành thật đợi. Trần Liên Na bĩu môi, tuy rằng rất không cam tâm, nhưng là nàng biết chuyện như vậy Bạch Thần tuyệt đối sẽ không mang theo nàng đúc kết đi vào. Bạch Thần chạy tới trong thành phố bệnh viện. Hiện tại chợ đại đội người thủ ở ngoài phòng bệnh đối diện, Hà Vĩ Sinh cũng chờ ở bên ngoài Bạch Thần đến. Bởi vì còn chưa chính thức tập huấn, vì lẽ đó những hải tử này tạm thời vẫn là ở Diêu Bí Thư an bài xuống tiến hành huấn luyện. Tuy nói Diêu Bí Thư cũng muốn cho Bạch Thần hỗ trợ huấn luyện, nhưng là Bạch Thần dù sao cũng là lão sư, mà trước kia là quân đội huấn luyện, nhưng là cũng không thể hoàn toàn ỷ lại quân đội. Dù sao việc này cũng không thể hoàn toàn ỷ lại Trúc Sơn Bình. Vì lẽ đó chỉ có thể sắp xếp một cái thể dục quán, để những hài tử này mỗi ngày tiến hành một ít đơn giản huấn luyện. Đồng thời là sắp xếp ở VZ thị bên trong, như vậy thuận tiện Bạch Thần xem nhìn bọn họ. Vừa nhìn thấy Bạch Thần đến, phòng bệnh ở ngoài học sinh ngay lập tức sẽ xuống tới. Mỗi người đều mồm năm miệng 10 cướp đối thoại, Bạch Thần bị làm hoa mắt chóng mặt, tất cả câm miệng, ta cùng tại cục nói hai câu. Bạch Thần phất phất tay, những hài tử này lúc này mới yên tĩnh lại. Kỳ thực bọn họ là bị sợ rồi. Tuy nói bọn họ trải qua nghiêm khắc huấn luyện, nhưng là trên thực tế đây là bọn hắn lần thứ nhất đối diện đối với nguy cơ sống còn. Cái kia hung thủ cho bọn họ một loại cảm giác ngột ngạt hết sức mạnh mẽ, để bọn họ cảm giác được mùi chết chóc. Liền ngay cả thực lực mạnh nhất Lý Nghiên, đều có chút không biết làm sao, nguyên bản thực lực cũng không đủ phát huy được. Nếu như không phải man tử đột nhiên bạo phát, ngăn cản hung thủ tiến một bước hành động, e sợ hậu quả không chỉ là Du Lang một người bị thương đơn giản như vậy. Những hải tử này hiện tại vẫn là tâm thần không yên. Vì lẽ đó muốn theo bọn họ trong miệng biết rõ tình huống hiển nhiên là phi thường khó khăn. Vì lẽ đó Bạch Thần trực tiếp tìm Hà Vĩ Sinh hỏi dò, tại cục, hiện tại là tình huống thế nào? Ngươi nhìn tin tức không có. Nhìn, ngươi có thể xác nhận là cùng một người gây nên sao? Căn cứ bọn nhỏ khẩu thuật, hung thủ hẳn là cùng một người, mặc áo đen, trốn ở trong bụi cỏ, ở tại bọn hắn trải qua thời điểm, đánh lén tập kích bọn họ. Du Lang là cái thứ nhất bị thương, sau đó man tử ra tay cùng hung thủ so chiêu, đem hung thủ đánh chạy. Ngoài ra, ngươi còn có bao nhiêu manh mối? Hầu như không có. Hà Vĩ Sinh rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta nghe người ta nói quá, hiện tại có người ở chung quanh hành hung, đã lẩn trốn nhiều địa, sát thương đại mấy chục người, hiện nay đã xác nhận địa phương có thủ đô, SH, NG, ZZ, SZ chờ địa, ngươi cùng những chỗ này cảnh cục liên lạc một chút. Nhìn có thể không được một ít đầu mối hữu dụng. Hà Vĩ Sinh nghiêm nghị gật gù, Bạch lão sư, tên hung thủ này ngông cuồng như thế. Ngài có phải là, ngươi vừa không có hung thủ manh mối, ta coi như muốn ra tay cũng hết cách rồi, chẳng lẽ muốn ta đem toàn bộ thành thị đảo lộn một lần à? Vậy thì không đủ biện pháp khác sao? Hà Vĩ Sinh ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn cho Bạch Thần dùng một ít vượt xa người thường quy phương pháp. Tra án phương diện này ta là thật giúp không được ngươi, học sinh của ta bị người tổn thương, ta so với ngươi càng muốn bắt đến hung thủ, nhưng là ta xác thực không có cách nào. Bạch Thần đều nói như thế rõ ràng, Hà Vĩ Sinh cũng rõ ràng, lần này không thể hy vọng Bạch Thần, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Có điều nếu như ngươi có thể tìm tới hung thủ manh mối, ta có thể ra tay, đương nhiên, nếu như ta ra tay, ngươi không cần hy vọng ta sẽ để lại người sống. Được. Cảm tạ Bạch lão sư. Ta đi xem Du Lang. Bạch Thần trở lại trước phòng bệnh, mở ra cửa phòng bệnh, Du Lang đang ngồi ở giường đầu. Trong phòng ngoại trừ cái khác mấy học sinh, còn có một cái thiếu phụ, nhìn 30 tuổi ra mặt dáng vẻ. Ngươi ai vậy? Làm sao tùy tùy tiện tiện đi vào? Mẹ, đây là Bạch lão sư, ngươi không nên như vậy. Du Lang lúng túng nói, Bạch lão sư, thật không tiện. Hắn đối với Bạch Thần là tràn ngập kính nể, hắn chỉ sợ chính mình mẹ đem Bạch Thần làm tức giận, Bạch Thần động thủ đánh người. Đương nhiên, hắn hiển nhiên là hiểu lầm Bạch Thần nhưng cho tới bây giờ sẽ không đánh ra trưởng. Nói đúng ra Du Lang còn không phải Bạch Thần học sinh, có điều Bạch Thần luôn luôn đều rất phụ trách, từ khi cái khác 7 cái đứa nhỏ thừa nhận thân phận của hắn sau, Bạch Thần liền kiên trì huấn luyện bọn họ. Tiểu Lang, trước ta rồi cùng ngươi nói, không muốn tham gia cái gì thi đấu, chúng ta Du gia là võ lâm thế gia. Phạm đến đi theo một ít tay mơ này so với sao. Hiện tại ngược lại tốt, không hiểu ra sao bị người chém tổn thương, ta xem quá nửa là thời điểm tranh tài, một số người thua không chung lầm ra. Mẹ! Du Lang làm khó dễ nhìn mình mẹ. Hắn liền biết, chính mình mẹ sẽ nắm chính mình bị thương nói sự tình, nhưng là hắn hiện tại mới vừa đạt được một chút thành tích, không muốn cứ thế từ bỏ. Mẹ, ta tham gia cuộc so tài này sau, ta học được rất nhiều thứ, mặc kệ là Bạch lão sư vẫn là hiên viên huấn luyện viên. Đều giáo hội ta rất nhiều, ta có thể rõ ràng cảm giác mình lợi hại rất nhiều. Nơi nào lợi hại, ngươi nơi nào lợi hại. Sau này 5 tầng tu vi, hiện tại vẫn là sau này 5 tầng tu vi, nếu như ngươi chịu nghe ta sắp xếp, hiện tại khẳng định đã sau này 6 tầng, ngươi hiện tại là tu vi tăng lên nhanh nhất thời gian, ngươi nếu như chịu tĩnh tâm hạ xuống tu luyện, nhất định có thể ở 18 tuổi trước đột phá tiên thiên, nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta, công phu quyền cước luyện cho dù tốt có ích lợi gì, ngươi ra 100 quyền. Nhân gia tu vi cao người chỉ cần một quyền, liền năng lực đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Bạch Thần không có đi phản bác Du Mẫu, ở nàng lý giải bên trong, hoặc là nói phần lớn người đều là như thế lý giải. Bạch Thần không muốn đi thay đổi ý nghĩ của bọn họ, chính mình nói càng nhiều, sẽ chỉ làm Du Lang hai con làm khó dễ. Du đại tỷ, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho Du Lang, có điều hắn hiện tại bị người nhìn chằm chằm, hơn nữa hung thủ là cái cùng hung cực các người điên. Vì lẽ đó ta kiến nghị là để hắn còn có những hài tử khác đi theo bên cạnh ta, ta có thể bảo đảm an toàn của bọn họ. Ngươi lấy cái gì bảo đảm? Liên bắt ngươi cái kia võ vẽ mèo quả sao? Không phải ta coi thường ngươi, thân thủ của ngươi dưới cái nhìn của ta thực sự buồn cười, hoặc là nói ngươi vốn là ở mưu đồ chúng ta Du gia, Du Long Quyết, Tiểu Lang, ta có thể cảnh cáo ngươi, không cho ngươi hướng về bất kỳ ai tiết lộ chúng ta Du gia thần công. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Trước 1778, Du gia. Bạch Thần không cách nào thuyết phục Du Mẫu, nàng tựa hồ đối với Bạch Thần ôm ấp rất lớn cảnh giác. Hoặc là nói nàng đối với bất kỳ người nào đều là như vậy, Bạch Thần không thể làm cái gì, cũng không thể nói cái gì, dù sao nàng là mẫu thân của Du Lang. Bạch Thần không có hiểu rõ quá ngoại trừ Lý Nghiên, Vương Tiểu Long cùng Man Tử ba người bên ngoài, những người khác gia đình tình hình. Có điều xem ra Du Lang có một cái phi thường hiển hách bối cảnh, đương nhiên. Nếu như Du Mẫu cố ý không cho Du Lang tùy tùng lời của mình, vậy mình không đủ bất luận biện pháp gì. Tiểu Lang, theo ta về nhà, người trong nhà bảo vệ, khẳng định so với những cảnh sát này đáng tin. Du Mẫu không nói lời gì liền kéo Du Lang, muốn hắn cùng chính mình về nhà. Du đại tỷ, mặc kệ ngươi làm tại quyết định, vẫn là chờ Tiểu Lang thương được rồi nói sau đi. Bạch Thần đưa tay đi kéo Du Lang cái tay còn lại, Du Lang ai nha một tiếng, Bạch Thần không đủ chú ý tới Du Lang thương ở trên cánh tay. Không cẩn thận bắt được Du Lang trên vết thương. Ngươi làm gì? Du Mẫu ngay lập tức sẽ hướng về Bạch Thần đánh tới một trường. Bạch Thần ngay lập tức sẽ tránh ra, ai là đại tỷ của ngươi, ngươi tốt nhất làm rõ tình hình, ta cùng ngươi không đủ như vậy quen thuộc, có điều là cái hạ cửu lưu mặt hàng, cũng muốn cùng ta làm thân đạo cố. Mẹ, Bạch lão sư thật sự rất lợi hại, coi như là ngươi hoặc là trưởng bối trong nhà cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, ngươi liền. Bạch Thần nhẹ nhàng lôi kéo Du Lang, quên đi, nghe ngươi mẹ, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Du mẫu hiển nhiên là cái rất kiêu ngạo đồng thời rất tính bài ngoại người, Du Lang càng là nói như vậy, e sợ càng là gây nên mẫu thân hắn tính tình, càng không thể nghe theo chính mình sắp xếp. Vì lẽ đó Bạch Thần hiện tại chỉ có thể từ bỏ chính mình ban đầu ý nghĩ. Cái khác mấy học sinh đều đi theo Bạch Thần bên người ra phòng bệnh, vừa ra phòng bệnh, Lý Nghiên liền nổi giận. Cái kia người nào a làm sao này đức hạnh? Ta không nghĩ tới, Du Lang hắn mẹ thì ra là như vậy người. Mẫu thân hắn là mẫu thân hắn, hắn là hắn. Bạch Thần hờ hững nói rằng, mấy người các ngươi theo ta về trong huyện, ở bên cạnh ta, ta cũng tốt bảo vệ các ngươi. Bạch lão sư, Du A Di trước đây không phải như vậy, nàng trước đây là cái người rất tốt. Nạp Lan Tiểu Khả lôi kéo Bạch Thần nói rằng, ta không trách ý của nàng. Nàng cũng là quan tâm con trai của chính mình, không gì đáng trách. Tuy rằng bị người nghi vấn. Bất quá đối phương dù sao cũng là mẫu thân của Du Lang, Bạch Thần không tốt nói thêm cái gì. Hơn nữa đổi làm nàng góc độ tới nói, không tin một cái xa lạ lão sư, điều này cũng rất bình thường. Du Lang ba bà từ khi chết rồi sau. Du A Di liền một mình chống đỡ lấy chuyện trong nhà vụ, tính tình khó tránh khỏi liền trở nên cực đoan. Du Lang ba bà tạ thế sao? Đúng đấy. Ta cùng Du Lang là cùng nhau lớn lên, Du Lang ba ba ở lĩnh Nam vùng này là phi thường cao thủ nổi danh, cũng có lĩnh Nam thần long biệt hiệu, có điều 5 năm trước, hắn cùng một cao thủ luận võ thời điểm, bị đối phương thất thủ đánh chết, từ đó về sau Du Lang mụ mụ liền gánh vác Du ra. Một người kinh doanh gia tộc, lĩnh Nam thần long, thật lớn tiếng gọi. Mấy người thấp giọng lầm bầm một tiếng, Bạch Thần liếc mắt mọi người, được rồi. Thiếu ở sau lưng nghị luận người khác vụ sự tình. Một người phụ nữ đem to lớn gia tộc nâng lên. Này vốn là phi thường chuyện khó khăn tình. Mà nàng sẽ biến thành loại này đối với chu vi tất cả mọi người đều mang theo thái độ hoài nghi, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bạch Thần mang theo 9 đứa bé lần thị trấn, đồng thời giúp bọn họ làm thủ tục nhập học, để bọn họ tạm thời ký đọc ở Bạch Thần lớp học. Đồng thời, Du Mẫu cũng đem Du Lang mang về nhà bên trong. Du Lang tuy rằng cũng không mong muốn cùng đồng bạn của chính mình tách ra, nhưng là hắn cũng không cách nào phản kháng mẹ của chính mình. Du gia ở Hàng Châu là phi thường có tiếng vọng tộc. Trong nhà cũng từng ra mấy cái chức vị khá cao quan chức, cũng là danh xứng với thực đại cổng lớn. Vừa về tới Du trong nhà, cửa hạ nhân liền hướng hai người hành lễ, nghiễm nhiên một bộ cao cửa thâm phủ trạng thái. Mẹ, ta không đủ lừa ngươi, chúng ta Bạch lão sư là thật sự cao thủ, hắn nhưng là đem Thanh Hải Kim Cương Vương đều dựa vào trên đất hành hùng, Thanh Hải Kim Cương Vương ngươi dù sao vẫn sẽ không chưa từng nghe nói chứ. Du mẫu Chu Mẫn giật chân mày hơi nhíu lại, có điều tùy theo lại thoải mái, Thanh Hải Kim Cương Vương. Có điều là mua danh chuộc tiếng hạng người, hai ngày trước, hắn đã phơi thây đầu đường. Chết rồi. Chết như thế nào? Hỏi ít hơn những việc này, có liên quan gì tới ngươi? Chủ mẫu, thiếu gia, các ngươi trở về. Lúc này quản gia bước nhanh tới, tiếp nhận Du Lang trong tay hành lễ. Lão Vương, đi đem trong nhà ở bên ngoài đi lại tiên thiên trở lên cao thủ toàn bộ triệu hồi đến. Lão Vương nghi hoặc nhìn Chu Mẫn giật, chủ mẫu, chúng ta Du gia tiên thiên trở lên cao thủ ít nói cũng có mười mấy. Đem bọn họ đều triệu hồi đến. Xảy ra chuyện gì? Đại sự. Chu Mẫn giật sắc mặt nghiêm nghị nghiêm túc nói. Nếu như là vào ngày thường, nàng sẽ không đi hỏi đến Du Lang ở bên ngoài tham gia cái gì thi đấu. Chỉ là lần này không giống. Trên giang hồ đã phát sinh nhiều lệnh truy nã. Mục tiêu chính là cái kia thần bí khó lường thợ săn. Đã có rất nhiều cao thủ gặp bất chắc, mà nàng hoài nghi tập kích Du Lang chính là người thợ săn kia, cho nên nàng cũng không thể không thận trọng làm việc. Chỉ có ở nhà người bảo vệ cho mới có thể bảo đảm Du Lang an toàn. Ngược lại so cái gì chó má lão sư đáng tin nhiều lắm, hơn nữa nếu như có thể dựa vào lần này sự kiện, đem thợ săn bắt, như vậy Du gia tất nhiên có thể chấn chỉnh lại thanh uy. Nghĩ tới đây, Chu Mẫn giật tâm tình liền chìm xuống, đang ở Võ Lâm Thế Gia, lại gả vào Võ Lâm Thế Gia, nàng quá rõ ràng hiện nay Võ Lâm quy tắc. Tuy rằng bây giờ sẽ không có hai cái gia tộc các chiến, nhưng là vẫn như cũ có nhược nhục cường thực luật rừng. Từ khi chồng mình chết vào trên võ đài sau khi, Du gia thanh thế liền không lớn bằng lúc trước. Mặc dù dựa vào chính mình khoảng trường đi khắp, hơn nữa chính mình bổn gia bảo vệ, tài năng miễn cưỡng bảo vệ Du gia gia nghiệp, nhưng là điều này cũng làm cho nàng tâm lực quá mệt mỏi. Du gia cường thịnh mấy chục năm, chiếm cứ bao nhiêu lợi ích, mặc dù là hiện tại, vẫn như cũ có không ít thế lực đối với Du gia địa bàn mắt nhìn chằm chằm, Chu Mẫn giật là một khắc cũng không dám thư giãn. Chỉ ngóng trông Du Lang có thể sớm ngày thành nhân, có thể chấp trưởng Du gia, chấn chỉnh lại Du gia gia nghiệp. Người ở bên ngoài xem ra, Chu Mẫn Giật năm gần đây biểu hiện là không có tình người, thậm chí rất nhiều Du trong nhà bộ người đều cho rằng, Chu Mẫn Giật là huyên khách đoạt chủ, một cái họ khác người nắm giữ Du gia gia nghiệp. Chu Mẫn Giật áp lực không thể bảo là không lớn, cái này cũng là một người phụ nữ bi ai, dù cho nàng làm tái xuất sắc, dù cho nàng lại làm sao hung hăng, cũng chỉ là một cái nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân gia. Mặc kệ là hiện nay xã hội, vẫn là trong chốn võ lâm, đối với người phụ nữ đều cầm một loại thái độ hoài nghi. Ở cái này thế đạo trên, có thể không bị người hoài nghi nữ nhân, e sợ cũng chỉ có vị kia nữ vũ thần. Nhưng là cõi đời này chỉ có một cái nữ vũ thần, Chu Mẫn Giật không cho là mình có thể trở thành loại kia tồn tại. Mẹ, ta cho rằng vẫn là xin mời Bạch Lão Sư đến đây đi, Nạp Lan đã nói, Bạch Lão Sư là cao thủ tuyệt đỉnh, nếu như hắn ở đây, khẳng định không sợ cái gì tà ma ngoại đạo. Câm miệng, Nạp Lan tiểu khả ngươi cũng tin, đừng quên, cha ngươi là chết như thế nào. Du Lang không khỏi cúi đầu, Chu Mẫn Giật, để hắn càng thêm làm khó dễ. Tuy rằng hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, nhưng là ở trong mắt người ngoài, bọn họ chính là thế thù hận. Tuy rằng bọn họ lẫn nhau không cho là như vậy, mặc dù trong lâm thầm, bọn họ vẫn là đem đối phương coi như bằng hữu tốt nhất, nhưng là mặc kệ là mẹ của chính mình, vẫn là Du gia, đều đem Nạp Lan gia sản làm kẻ địch. Du Lang cũng chưa từng đem phụ thân của Nạp Lan Tiểu Khả coi như giết thù cha người, bởi vì lần kia quyết đấu, hắn cùng Nạp Lan Tiểu Khả đều ở đây. Nguyên bản là một đối một quyết đấu, nhưng là buổi tối ngày hôm ấy, bọn họ lén lút chạy đến quyết đấu sân bãi đi, quan sát cả tràng quyết đấu. Ở trong lòng của hắn, cha của chính mình là cái anh hùng, mà Nạp Lan Thúc Thúc đồng dạng là cái anh hùng. Nạp Lan Thúc Thúc cũng không phải hắn giết thù cha người, chân chính giết thù cha người cũng chưa bại lộ, đồng thời vẫn luôn trong bóng tối dòm ngó bọn họ Du gia. Bất quá đối với Chu Mẫn Giật tới nói, Nạp Lan gia chính là tử thủ, Nạp Lan ưng chính là giết chết chồng của nàng kẻ thù. Chu Mẫn Giật về đến đại sảnh bên trong, to lớn Du gia đình để, bây giờ chân chính tính Du người lác đác không có mấy, bởi vì nàng bá đạo làm việc, rất nhiều Du gia con cháu căn bản là không ủng hộ nàng chấp trưởng Du gia. Đương nhiên, cũng vẫn có không ít Du gia người thừa nhận thân phận địa vị của nàng. Bất quá lần này Du Lang bị tập kích sự tình, Chu Mẫn Giật vẫn cảm thấy, Du gia người không hẳn năng lực hoàn toàn dựa vào được. Ai biết bọn họ có thể hay không sau lưng ra tay, ám toán mẹ con bọn hắn. Chu Mẫn Giật trái lo phải nghĩ hạ, lại cầm điện thoại lên, gọi một cái đặc thù dãy số. Ba, là ta. Ta có chuyện muốn cầu ngài. Tiểu Lang bị người nhìn chằm chằm, là người thợ săn kia, chịu điểm vết thương nhẹ, ngài năng lực phái chút nhân thủ lại đây giúp ta sao? Ân. Cảm tạ ngài, ba. Tiểu biểu muội. Nàng. Nàng không phải xuất ngoại sao? Nha, được rồi. Chu Mẫn Giật rất ít hướng về cha của chính mình đã thỉnh cầu, cái này cũng là nàng bản phận, bởi vì nàng ở gả vào Du gia thời điểm, liền coi chính mình là làm Du gia người. Nếu như quá mức ỷ lại chính mình nguyên bản Chu gia, ngược lại sẽ bị người lên án. Chỉ là lần này nàng thực sự là không có niềm tin chắc chắn gì, rất nhiều nổi danh cao thủ, đều trước sau chết ở thợ săn trong tay, không để cho nàng đến không vì là Du Lang an toàn cân nhắc. Cái này cũng là nàng theo gả vào Du gia sau, lần thứ nhất hướng về cha của chính mình thỉnh cầu. Nhưng là, cha mình lại nói, chính mình vị kia tiểu biểu muội mới vừa về nước, hơn nữa sẽ tới chết giang đến, vì lẽ đó để tiểu biểu muội lại đây giúp mình. Chu Mẫn Giật trong lòng cũng không cao hứng, nhân vì chính mình vị kia tiểu biểu muội tuổi tác vẫn chưa tới một nửa của chính mình lúc trước gả vào Du gia thời điểm, nàng đều còn không đủ sinh ra, như vậy tiểu nha đầu, có thể giúp đến chính mình gấp cái gì. Có điều nói tới vị này tiểu biểu muội thân phận, ở Chu gia cũng là phi thường trọng yếu, có thể so với nàng cái này gả ra ngoài nữ muốn cao hơn không ít, mặc dù là đang ở Du gia, Chu Mẫn Giật cũng thường thường nghe nói vị này tiểu biểu muội võ học thiên phú là làm sao xuất chúng, trong lòng mặc dù có chút không cao hứng, nhưng là vẫn là mơ hồ có chút chờ mong, hy vọng vị này tiểu biểu muội đúng như nghe đồn bên trong lợi hại như vậy đi. Chu Mẫn Giật đang trầm tư thời gian, đột nhiên thủ cơ hưởng lên, "Này, biểu tỷ sao? Ta là Chu Thiến, ta hiện tại vừa tới Hàng Châu." Xuống phi cơ, ngươi năng lực gọi một chiếc xe sao, ta không biết nhà ngươi ở đâu. Chu Mẫn Giật sửng sốt một chút, há, được, ngươi ở phi trường chờ chút, ta lập tức liền quá khứ tiếp ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1779, Hắc Long Công. Chu Mẫn Giật tự mình đi xe quá khứ tiếp chính mình vị này tiểu biểu muội. Chu Mẫn Giật gặp một lần Chu Thiến. Khi đó là về nhà mẹ đẻ, ngay lúc đó Chu Thiến chỉ có 3 tuổi. Nàng không thể khẳng định chính mình có hay không còn nhận được Chu Thiến. Có điều, làm Chu Mẫn Giật đến sân bay thời điểm, đang muốn bấm Chu Thiến điện thoại, đột nhiên nhìn thấy trong đám người một cái tóc dài thiếu nữ, ánh mắt ngay lập tức sẽ ổn định. Nàng phi thường khẳng định, tên thiếu nữ này chính là Chu Thiến, cái kia ánh mắt lạnh lùng, khắp toàn thân đều tỏa ra một loại người sống chớ tiến vào khí tức, chu vi vây quanh mấy cái thanh niên, tựa hồ cũng muốn cùng nàng thấy sang bắt quàng làm họ. Nhưng là tên thiếu nữ này nhưng không hề bị lay động, thiếu nữ ánh mắt ở xung quanh quay một vòng, ngay lập tức sẽ khóa chặt ở Chu Mẫn Giật trên người. Tỷ. Chu Thiến bước ra bước tiến đi tới Chu Mẫn Giật bên người. Tiểu Thanh. Chu Mẫn Giật tuy nhưng đã có thể khẳng định thân phận của Chu Thiến, có điều vẫn là bảo đảm vững nhất, lần thứ hai xác nhận nói. Chu Thiến gật gù, ngươi không nhớ ta sao? Chu Mẫn Giật cười khổ, lúc đó nàng xem Chu Thiến thời điểm, Chu Thiến cũng tài năng 3 tuổi, làm sao có khả năng nhớ? Ngươi xem qua ta bức ảnh sao? Chu Mẫn Giật tò mò hỏi. Chu Thiến lắc lắc đầu, không có. Vậy sao ngươi nhận ra ta? Khí tức. Chu Thiến giản lược hồi đáp. Ngươi hiện tại tu vi rất cao chứ? Chu Mẫn Giật thăm dò hỏi. Ta tự phế võ công, lại tu luyện từ đầu. Chu Mẫn Giật hít vào một ngụm khí lạnh, tự phế võ công. Đối với bất luận cái nào người tập võ tới nói, phế bỏ võ công đều cùng thế giới tận thế như thế, huống chi là tự phế võ công. Sư phụ ta muốn ta tự phế võ công. Sư phụ ngươi muốn ngươi tự phế võ công, ngươi liền tự phế võ công. Đối với ta mà nói, lời nói của hắn chính là chân lý. Tuy rằng mặc dù là cho đến ngày nay, Chu Thiến tu vi vẫn như cũ chưa khôi phục ngày đó cấp độ, nhưng là nếu như mình có thể cùng quá khứ giao thủ, mình bây giờ có thể đem quá khứ đánh răng rơi đầy đất. Chu Mẫn Giật cười khổ lắc lắc đầu, thực sự không hiểu, như thế nghiêm túc tiểu cô nương, đến cùng lệ cái ra sao sư phụ. Lại sẽ đưa ra như vậy không thể tưởng tượng nổi yêu cầu. Mà Chu Thiến lại còn đồng ý, ngược lại đổi làm Chu Mẫn Giật là tuyệt đối không làm được. Vậy ngươi tu vi bây giờ làm sao? Thiên Thiên. Chu Thiến vẫn không có đột phá Thiên Thiên, không phải là không thể, mà là không muốn đột phá. Nàng vẫn đang đeo đuổi dùng tu vi bây giờ đi khiêu chiến càng mạnh hơn kẻ địch. Độ khó cao hơn đối thủ. Chu Mẫn Giật mặt lộ vẻ hơi thất vọng, tuy rằng rất cạn, có điều vẫn bị Chu Thiến phát hiện. Tỷ. Thúc thúc đã cùng ta nói rồi ngươi sự tình, yên tâm đi. Hiện tại tu vi của ta tuy rằng không cao, nhưng là đối với ta mà nói, mặc dù là gặp phải cao thủ tuyệt đỉnh cũng năng lực cùng đánh một trận. Đâu chỉ là cùng đánh một trận đơn giản như vậy, Chu Thiến ở trong game nhưng là cùng chân chính cao thủ tuyệt đỉnh quyết đấu quá. Tuy rằng đây là hiện thực, nhưng là Chu Thiến ở khủng bố chi trên đảo tu hành, cũng từng cùng quái vật khủng bố quyết đấu đồng thời thủ thắng. Chu Mẫn Giật rất miễn cưỡng cười cợt, trong lòng chỉ có thể từ bỏ để Chu Thiến ra tay. Trong lòng nghĩ nghĩ, cũng là thoải mái, kỳ thực nguyên bản nàng liền không đúng Chu gia ôm ấp hy vọng quá lớn. Bởi vì nàng hiện tại dù sao cũng là Du gia người, Chu gia mặc dù lại quan tâm nàng, cũng không thể chân chính ra tay. Nếu như Chu gia ra tay, ngược lại sẽ để Du trong nhà bộ sản sinh khúc mắc, cho rằng Chu gia muốn đối với Du gia lên tâm tư gì. Cha mình có thể làm cho vị này tiểu biểu muội lại đây, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chỉ là, cái này đến từ Chu gia trợ giúp. Thực sự là có cũng được mà không có cũng được. Tu vi của chính mình đều cao hơn Chu Thiến gia một cấp bậc. Chính mình từ khi gả vào Du gia sau, liền tiếp xúc được Du gia bí mật bất truyền, Thần Long Công, tu vi tiến triển cực nhanh. Cái này cũng là Thần Long Công, chỗ đặc biệt, tu luyện Thần Long Công cũng không nhìn tư chất, mà là xem độ khớp. Nếu như có thể phù hợp nội công tâm pháp, tu vi sẽ tiến triển cực nhanh, so với người bình thường phải nhanh mấy lần không thôi. Chu Mẫn Giật thiên tư cũng không xuất chúng. Nhưng là lại có thể so với phần lớn người đều sắp tu luyện tới Tam Hoa Tụ Đỉnh. Đủ thấy Thần Long Công chỗ thần kỳ. Có điều cái này Thần Long Công cũng cho Du gia mang đến rất nhiều phiền phức, rất nhiều người đều ở dòm ngó Thần Long Công. Tiểu Thanh, ta mang ngươi ở trong thành phố đi một vòng đi. Không được, giúp ta sắp xếp một cái thanh tĩnh gian phòng, ta cần tinh tu. Chu Mẫn Giật đối với Chu Thiến cảm giác phi thường kỳ quái, Chu Thiến thực sự là quá lạnh. Lại như là một khối băng như thế. Tỷ. Tha cho ta nói một câu, ngươi tu vi bây giờ không thấp, nhưng là tiến cảnh quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt, mỗi lần có đột phá, tốt nhất lưu lại mấy tháng qua củng cố tu vi, không thể ham nhiều liều lĩnh. Bây giờ ta Du gia nội ưu ngoại hoạn, ta không tăng mạnh tu vi của chính mình không được a. Chu Mẫn Giật thở dài một tiếng, nếu là ta cũng không đủ tu vì là bảo vệ mình cùng hài tử, sợ là sớm đã bị người hại chết. Tăng cao thực lực của chính mình, cũng không có nghĩa là liền muốn liều lĩnh. Chu Mẫn Giật không cảm thấy Chu Thiến có tư cách chỉ điểm mình, tất cả tu vi của chính mình cao hơn nàng một đoạn dài. Ta sẽ chú ý. Đến Du gia, Chu Thiến cùng Chu Mẫn Giật đồng thời tiến vào trong đại viện. Du Lang đi tới, mẹ, nàng là ai? Nàng là ngươi thanh di, gọi người. Chu Mẫn Giật nói rằng, Du Lang nhìn cùng mình tuổi tác gần như Chu Thiến, đầy mặt làm khó dễ. Không cần, ta và mẹ của ngươi là cùng thế hệ, cùng ngươi cũng có thể làm cùng thế hệ, các luận các, không cần quá miễn cưỡng. Chu Thiến hở hững nói rằng. Chu Thiến liếc nhìn Du Lang, ngươi thương rất kỳ quái. Kỳ quái? Cái gì kỳ quái? Chu Mẫn giật nghi ngờ hỏi. Ta không đủ cho rằng có là lạ ở chỗ nào a? Du Lang cũng là đầy mặt nghi hoặc. Ngươi thương không giống như là bị ma kiếm thương đến. Có ý gì? Quên đi, không có gì. Ngươi thương khả năng đã bị đánh tan đau khí, ta xem ra trông nhầm đi. Chu Thiến lại chính mình phủ quyết ý nghĩ của chính mình. Chu Mẫn giật thực sự là không làm rõ được, chính mình vị này biểu muội xem ra cổ cổ quái quái, thực sự là khiến người ta không tìm được manh mối. Ta dẫn ngươi đi gian phòng đi. Chu Mẫn giật đem Chu Thiến sắp xếp ở một cái yên lặng tiểu viện. Chu Mẫn giật nhìn Chu Thiến, Tiểu Thanh, ngươi xem nơi này thế nào. Nếu như có thể, ta cũng làm người ta lại đây quét tước. Liên nơi này đi, không cần gọi người quét tước, ta tự đánh mình quét. Ngươi là khách mời, làm sao có thể để ngươi quét tước? Sư phụ ta đã nói, chuyện của chính mình làm. Chu Thiến ở khủng bố chi đảo ở mấy tháng, sớm đã quen làm những chuyện này. Đối với Chu Mẫn giật tới nói đây chỉ là việc vặt, bất quá đối với Chu Thiến tới nói. Nhưng là một loại rèn luyện. Mà Du ra một cái khác góc, hai cái Du ra người tập hợp ở cùng nhau. Sự tình làm thế nào rồi? Rất thuận lợi, người phụ nữ kia không có khả nghi. Vậy thì tốt, dựa theo kế hoạch làm việc. Vào đêm, Du Lang lén lén lút lút tìm thấy Chu Thiến tiểu viện. Ló đầu liếc nhìn sân, hắn phát hiện Chu Thiến chính ngồi xếp bằng ở trong tiểu viện, tựa hồ là đang luyện công. Du Lang, đi ra. Du Lang sửng sốt một chút, Chu Thiến, làm sao ngươi biết ta đến rồi? Cảm giác được hơi thở của ngươi. Ta có phải là quấy rối ngươi luyện công? Không có. Chu Thiến xác thực là đang luyện công. Có điều nàng cũng không sợ quấy rối, bất cứ lúc nào có thể thu công, có chuyện gì không? Lúc ăn cơm tối, ta xem ngươi không đủ lại đây ăn, ta nghĩ ngươi có phải là đói bụng? Ta không đói bụng. Chu Thiến hở hững nói rằng. Ngươi luyện chính là cái gì công? Ngươi chưa từng nghe nói. Vậy ngươi rất lợi hại đúng hay không? Đối với ngươi mà nói, ta hầu như không thể chiến thắng. Du Lang chân mày cau lại, lòng háo thắng ngay lập tức sẽ bị Chu Thiến gây nên. Ta có thể nói cho ngươi, thực lực của ta có thể không yếu, coi như tiên thiên cao thủ, ta cũng sẽ quá. Ngươi có thể thử một chút xem. Chu Thiến lạnh nhạt nói rằng. Ngươi tu vi gì? Tiên thiên hậu kỳ. Vậy cho dù, có điều ngươi cũng không phải là không thể chiến thắng. Chờ ta đột phá tiên thiên, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta. Tự tin là chuyện tốt. Chu Thiến không có phản bác, tuy rằng nàng cho rằng khả năng này nhỏ bé không đáng kể. Trước huấn luyện giáo viên của ta nói với ta, nếu như không thể đánh tốt cơ sở, vậy ta coi như đột phá tiên thiên, cũng sẽ bị người đánh bại. Ngươi người lão sư kia nói không sai. Đột nhiên, một vệt hàn quang đột nhiên đến, Chu Thiến trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe lên, đưa tay sờ một cái, trên tay đã có thêm một viên phi tiêu. Phi tiêu trên lập lòe u quang, hiển nhiên là tôi độc. Chu Thiến tiện tay đem phi tiêu ném mất, liếc nhìn Du Lang, có người muốn giết ngươi. Du Lang mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, nhìn Chu Thiến đã biến thành màu đen bàn tay. Ngươi trúng độc. Không lo lắng. Ta giúp ngươi kêu thầy thuốc. Du Lang lo lắng nói. Không cần. Chúng ta nơi nào đều đi không được. Chu Thiến hở hững nói rằng. Thực sự là thông minh tiểu cô nương, ta thật không nỡ giết ngươi. Lúc này, một thanh âm theo phía bên ngoài viện truyền đến. Du Lang khi nghe đến âm thanh này thời điểm, sắc mặt khẽ thay đổi, lại nhìn tới người tới thời gian, càng là không nhịn được run lên. Đại bá. Ngươi. Ngươi làm gì? Làm gì? Đương nhiên là cầm lại nguyên bản liền thuộc về ta tất cả. Người tới chính là Du Lang đại bá Du Đại Hải. Phụ thân hắn đại ca, cho tới nay, hắn đều là Chu Mẫn giật trung thật nhất người ủng hộ. Nhưng là giờ khắc này, nhưng thành một cái 100% không hơn không kém ngụy quân tử, một cái dự định xóa bỏ đi âm mưu của hắn ra. Chu Thiến bình tĩnh nhìn Du Đại Hải, Nguyệt Hoa Độc là nơi nào đến? Ta vẫn muốn tìm này Nguyệt Hoa Độc. Ồ, tiểu cô nương, ngươi nhận ra này độc sao? Hừm. Sư phụ ta yêu thích đối với chúng ta tiến hành kháng độc huấn luyện, ta đã đối với rất nhiều độc tố miễn dịch, tháng này hoa độc là số ít vài loại ta không cách nào miễn dịch độc tố. Vậy thì thật là vận may của ta. Du Đại Hải trên mặt hiện ra một nụ cười, có điều ngươi trúng độc hay không, kỳ thực không quan hệ đại cục, đây chỉ là bảo hiểm để mà thôi. Chu Thiến nhìn cánh tay đã hoàn toàn biến thành màu đen, xác thực, kế hoạch của ngươi xác thực rất ổn thỏa, tháng này hoa độc có thể làm cho thực lực của ta giảm xuống 5/10. Chu Thiến. Ngươi đi mau, ta để che chủ hắn. Du Lang mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, căng thẳng nhìn Du Đại Hải. Tiểu Lang, ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được ta. Du Đại Hải trên người bắt đầu liều lĩnh hắc khí dần dần hội tụ thành một cái dương nanh múa vướt hắc long. Ngươi vậy? Ngươi cũng luyện thần long công? Du Lang hai chân như nhũn ra, khó mà tin nổi nhìn Du Đại Hải. Này không phải là thần long công. Đây là Hắc Long Công, các ngươi Du ra thần long công đi ngược chiều pháp môn, nếu như hắn lại tập đến thần long công, liền năng lực công lực tăng nhiều, vô đối thiên hạ. Chu Thiến vẫn ở lấy bình tĩnh ngữ khí nói rằng. Làm sao ngươi biết? Du Đại Hải kinh ngạc nhìn Chu Thiến. Sư phụ ta biết thần long công cùng Hắc Long Công pháp môn, hắn đã từng cùng ta giảng giải quá này hai loại nội công tâm pháp đặc điểm, cùng với ứng đối phương pháp. Du Đại Hải sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên âm trầm, hắn vốn cho là, hắn là bí mật này duy nhất người biết chuyện, nơi nào nghĩ tới đến lại còn có người biết. Có điều hắn thoáng vừa nghĩ, lại cảm thấy không đúng, ngay lập tức sẽ lộ ra một nụ cười, suýt chút nữa liền bị ngươi mông muội, coi đời này nơi nào có người đồng thời biết thần long công cùng Hắc Long Công pháp môn. Tuy rằng ta không biết hắn là theo làm sao biết này hai bộ thần công đặc điểm, có điều ta có thể khẳng định, tuyệt đối không thể có người đồng thời biết được này lưỡng bộ công pháp. Hết ngồi đáy giếng. Chu Thiến hở hững nói rằng, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1780, âm nhu hiện. Hử. Du Đại Hải tầng tầng một hử, song trưởng đống nhiên hướng về Chu Thiến đẩy đi. Cái kia Hắc Long dường như chân thực giống như vậy, mang theo tuyệt luân long uy, hướng về Chu Thiến nhào tới. Chu Thiến. Né tránh. Không muốn liều mạng. Du Lang kinh ngạc thốt lên kêu lên. Tuy rằng chiêu thức kia cùng thần long công có chỗ bất đồng, nhưng lại nhưng giống như thần long công long uy vô song. Chu Thiến đối với Du Lang nhắc nhở mắt điếc tai ngơ, đối với chiêu này không tránh không né, chỉ thấy nàng đưa tay trộm một cái, lại nhẹ nhàng một nhấn, Hắc Long bị trong nháy mắt nhấn trên đất, lòng bàn tay lại phun ra một luồng kinh lực, Hắc Long ngay lập tức sẽ bị đánh tan. Du Đại Hải sắc mặt khẽ thay đổi, ngươi, ta nói rồi. Giáo viên của ta cho ta giảng giải quá Hắc Long Công cùng Thần Long Công đặc điểm, ta biết ngươi hết thể nhược điểm, nếu như ngươi là hai người kiêm tu, vẫn có thể cùng ta so chiêu, đáng tiếc. Chu Thiến lắc lắc đầu, Du Đại Hải sắc mặt bắt đầu nghiêm nghị dâng lên. Tiểu bối, ngươi có điều tiên thiên hậu kỳ, lại thân chúng kịch độc, không muốn ở trước mặt ta tùy tiện. Ta có điều là thăm dò ngươi cân lượng, nếu là ta muốn giết ngươi, ngươi cũng chỉ ở mấy chiêu trong lúc đó. Du Đại Hải vẫn tự tin, tuy nói Chu Thiến đã gây nên hắn coi trọng. Nhưng là hắn dù sao cũng là tam hoa tụ đỉnh tu vi, tam hoa tụ đỉnh tu vi so sánh tiên thiên hậu kỳ, đó là tuyệt đối nghiên ép, căn bản là không tồn tại những khả năng khắc tính. Huống chi Chu Thiến đã trúng rồi nguyệt hoa độc sẽ từ từ ăn mòn Chu Thiến gân mạch, chỉ cần bị độc tố ăn mòn thân thể bộ phận, liền khó có thể di động. Du Lang hô hấp trở nên nặng nề, đại bá, ngươi tại sao muốn làm như thế? Tại sao? Đương nhiên là vì Du gia, vì thần Long Công. Dựa vào cái gì thần long công có thể để cho một cái họ khác người tu luyện, ta nhưng không thể tu luyện, ta nhưng là Du gia con trưởng đích tôn, dựa vào cái gì gia chủ vị trí muốn cho ngươi ba. Thần long công là chú ý phù hợp, tâm tính của ngươi nôn nóng, đồng thời làm việc quỷ quyệt, hiển nhiên cùng thần long công pháp môn không hợp, đúng là này Hắc Long Công phù hợp tâm tính của ngươi. Chu Thiến đối với Du gia này lưỡng môn công pháp rõ như lòng bàn tay. Tuy rằng nàng không đủ tu luyện qua, nhưng đối với này lưỡng môn công pháp ưu điểm, khuyết điểm, thậm chí kẽ hở đều rõ như lòng bàn tay. Ta liền muốn chứng minh cho các ngươi xem, ta Du Đại Hải cũng có thể chống đỡ lên Du gia. Du Đại Hải tâm thần đã có chút nổi khủng, song trưởng giao nhau. Trên người hắc khí tuôn trào ra, trên đỉnh đầu hiện lộ ra một cái hắc long đầu rồng. Đại bá, ngươi không muốn u mê không tỉnh. Ngươi câm miệng. Du Đại Hải bỗng nhiên trừng mắt về phía Du Lang, Du Lang bị Du Đại Hải như thế trừng, liền cảm thấy được cuồng phong mưa rào giống như vậy, khó có thể nắm giữ thân hình. Bước chân liên tục lui về phía sau. Hắc Long gào rít. Du Đại Hải hướng về Chu Thiến vung lên, Hắc Long đầu rồng lập tức liền mở ra miệng máu, trong miệng phun ra hắc viêm. Chu Thiến con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thân thể đã làm ra phản ứng, thân thể trong nháy mắt nhảy lên, làm ra một cái khó có thể tưởng tượng động tác, tách ra hắc viêm tập kích, đồng thời một trưởng vô hướng phía dưới mới Du Đại Hải. Đến hay lắm. Du Đại Hải trong lòng lập tức vô cùng quyết tâm, hắn tự tin tu vi cao hơn Chu Thiến một đoạn dài. Như thế cứng đối chọi. Căn bản cũng không có bất cứ hồi hộp gì. Trong nháy mắt, Du Đại Hải cùng Chu Thiến đụng nhau một trường, đúng như dự đoán, Chu Thiến bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là khi hắn đang muốn truy kích thời gian, đột nhiên cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Chu Thiến chắc chắn rơi xuống đất, Du Đại Hải vừa nhìn lòng bàn tay của chính mình, nhưng là một mảnh biến thành màu đen. Ngươi! Du Đại Hải đã kinh ngạc không có gì để nói, Chu Thiến lại có thể đem nguyệt hoa độc tố bức ra đến. Hơn nữa thừa dịp bọn họ tiếp trưởng trong nháy mắt, đem độc tặng lại cho hắn. Thật kỳ quái sao? Ta nói rồi. Sư phụ ta để chúng ta ứng phó hết thể kịch độc, mỗi một loại độc tố đều có đặc thù tổn hại thân thể phương thức, chỉ cần nắm giữ những này bí quyết, ta là có thể rất nhanh đem độc bài ra ngoài thân thể. Có điều Nguyệt Hoa độc có thể ngăn cản ta ngũ phút, đủ thấy hiệu lực mạnh. Chu Thiến hờ hững nói rằng, Du Đại Hải vừa giận vừa sợ, đê tiện tiểu tiện nhân. Muốn chết. Chu Thiến trong mắt sát ý chợt lóe lên, ngay lập tức sẽ bay nhào hướng về Du Đại Hải. Du Đại Hải trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, hoảng loạn bên trong đem một vật nhét vào trong miệng, nhưng vào lúc này. Du Đại Hải thân thể đột nhiên nổ tung. To lớn hỏa diễm trong nháy mắt đem Chu Thiến nuốt hết, Du Lang cả người đều bị dọa sợ. Chu Thiến. Đại bá. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh như vậy biến cố, nguyên bản hắn cho rằng Du Đại Hải tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng chưa từng nghĩ Chu Thiến đáng sợ hơn, lấy nhược khắc mạnh, gần như khó mà tin nổi đột kích ngược Du Đại Hải. Nhưng là giữa lúc hắn cho rằng đại cục đã định thời điểm, Du Đại Hải đột nhiên nổ tung, điều này làm cho hắn càng là không ứng phó kịp. Đại ca, thật có lỗi với ngươi. Lại một người xuất hiện ở bên trong khu nhà nhỏ, Du Lang ngơ ngác nhìn xuất hiện người này, chính là Du Lang Tiểu Thúc, Du Trường Giang. Tiểu Thúc, ngươi cũng phản bội nhà chúng ta. Nói phản bội nhiều khó nghe. Du Trường Giang mỉm cười nhìn Du Lang, phải nói phản kháng mới đúng, phản kháng chính là mẹ con các ngươi. Tại sao a? Tại sao các ngươi muốn như vậy a? Ta mẹ căn bản cũng không có lỗi với các ngươi. Nàng một cái nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân già, nhưng không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, chỉ biết là cùng chúng ta tranh cướp Du gia quyền lực, vốn là đáng chết. Còn có ngươi, ngươi dựa vào cái gì làm người thừa kế? Ngươi lão tử chết rồi, liền ứng giờ đến phiên ta mới đúng. Du Trường Giang sắc mặt dường như ác quỷ giống như vậy, dữ tợn nhìn Du Lang, có điều hiện tại được rồi, đại ca chết rồi. Ngươi mẹ rất nhanh cũng phải chết, hiện tại ngươi nếu là muốn mạng sống, liền đem thần lòng công khẩu quyết nói ra, ta nể tình thúc cháu một hồi, tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi đừng hỏng. Ta chết cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi không vì mình suy tính một chút, cũng nên vì ngươi mẹ suy tính một chút đi, nàng hiện tại nhưng là ngàn cân treo sợi tóc. Ta mẹ tu vi cao như vậy, ngươi muốn uy hiếp đến nàng. Căn bản là không thể. Ta là đánh không lại ngươi mẹ, nhưng là có người có thể. Du Trường Giang trên mặt càng như điên cuồng. Người thợ săn kia là có thể. Ngươi cùng người thợ săn kia thông đồng. Ngươi cấu kết người ngoài. Ta cũng sẽ không cùng cái kia người điên cấu kết, hắn có điều là quân cờ của ta mà thôi. Ta mẹ chưa chắc sẽ bại bởi cái kia người điên. Ngươi là không biết cái kia người điên đáng sợ, cho nên mới dám như vậy nói, cái kia người điên coi như đem chúng ta Du ra tất cả mọi người đều kéo trên, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Chuyện cười, tối hôm qua bằng hữu ta tam quyền lưỡng chân liền đem hắn đánh chạy, hắn muốn thật sự có cái kia năng lực. Ta còn có mệnh ở. Ha ha. Ngươi thật sự cho rằng tối hôm qua chém thương ngươi, là cái kia người điên sao? Du Trường Giang đột nhiên cười to dâng lên, cái kia có điều là một cái danh nghĩa, để ngươi mẹ cho rằng người thợ săn kia nhìn chằm chằm ngươi, ngươi mẹ nhất định sẽ đem Du ra người đều gọi về nhà đến. Ta lại trong bóng tối đem tin tức để lộ ra đi, thợ săn nhưng là như vậy tàn sát quá hai cái võ lâm thế gia, đều là chủ động bước lên thảo phạt hắn đại kỳ, sau đó bị hắn diệt môn. Ngươi mới là người điên. Ngươi không sợ gặp báo ứng sao? Du Lang sắc mặt vừa kinh vừa sợ. Hắn không nghĩ tới. Tất cả những thứ này rõ ràng đều là Du Trường Giang cùng Du Đại Hải ở hậu trường pha rối. Báo ứng. Ta đáng yêu cháu nhỏ, ngươi chân tướng tin ở cùng trên đời sẽ có báo ứng sao? Du Trường Giang cười lạnh nói, ta chỉ biết là, người thắng làm vua người thua làm giặc, tuy rằng như thế làm sẽ làm Du gia nguyên khí đại thương, nhưng là nhưng cũng có thể để những kia phản đối ta người toàn bộ chết hết. Đại bá cũng là ngươi tính toán. Du Lang phẫn nộ nhìn Du Trường Giang. Hắn không nghĩ tới cho tới nay, cái kia đối với hắn quan ái rất nhiều tiểu thúc, sẽ là tất cả những thứ này hậu trường thủ phạm. Hắn cho rằng đó là Tăng Nguyên Đan, kẻ ngu này, hắn cũng không suy nghĩ một chút, nếu như có Tăng Nguyên Đan, ta làm sao có khả năng cho hắn mà không chính mình giữ lại dùng. Đó là một viên hỏa phích lịch, chỉ cần chạm đến chân khí ngay lập tức sẽ nổ tung, hỏa phích lịch uy lực nhưng là so với 10 trái lựu đạn mạnh hơn. Có điều hắn chết cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Chí ít hắn còn giúp ta đem cái kia Chu gia tiểu nha đầu giết chết, nếu như tên tiểu nha đầu kia ở, vẫn đúng là không thể xuất thủ. Người đem Chu Thiến hại chết, người nhà họ Chu khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yên tâm đi, loại chuyện nhỏ này ta đã sớm nghĩ kỹ, đến thời điểm chỉ cần đem trách nhiệm bỏ vào trên đầu ngươi, ta liền nói ngươi bị ma quỷ ám ảnh, muốn đối với tiểu nha đầu kia muốn mưu đồ bất chính, sau đó sẽ đem ngươi giao cho Chu gia. Nghĩ đến Chu gia cũng không thể nói gì được. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Du Lang hét lớn một tiếng, giống như bị điên đánh về phía Du Trường Giang. Du Trường Giang giơ lên một cước, hơi điểm nhẹ, điểm ở Du Lang trước ngực. Du Lang thân thể về phía sau co rụt lại, lại một trưởng vô hướng về Du Trường Giang. Du Trường Giang phát sinh một tiếng ồ, tách ra du lang công kích. Tiểu tử, lúc nào học món này, lại có thể rời đi kình lực của ta. Chỉ là giờ khắc này du lang, đã rơi vào trong cơn điên cuồng. Liều lĩnh đánh về phía Du Trường Giang. Du Trường Giang khoảng chừng tranh né, cũng không đúng du lang hạ tử thủ. Du lang cũng không biết, nếu như hắn năng lực tỉnh táo lại, hay là còn có một chút cơ hội, nhưng là hắn giờ phút này hoàn toàn mất đi lý trí, hoàn toàn đem bạch thần lúc trước dạy hắn ứng địch phương pháp ném ra sau đầu. Tiểu tử, ngươi nếu là lại không dừng tay, ta liền không khách khí. Du Trường Giang tránh né một trận, hơi không kiên nhẫn hử nói. Nếu như không phải vì Du Lang trên người thần long công khẩu quyết, Du Trường Giang đã sớm hạ tử thủ. Nay thần long công khẩu quyết bây giờ chỉ có Du Lang cùng Chu Mẫn Giật biết, lấy Chu Mẫn Giật khôn khéo trình độ, muốn từ trong miệng nàng được khẩu quyết không khác nào lên trời khó khăn, mà Du Lang là duy nhất ứng cử viên. Du Lang, chiêu thức của ngươi quá rối loạn, nếu như ngươi năng lực bình tĩnh lại, ngươi là có cơ hội đánh bại hắn. Ngay vào lúc này, Chu Thiến âm thanh truyền đến, Du Lang cùng Du Trường Giang động tác tất cả đều vào lúc này dừng lại, theo phương hướng của thanh âm tìm kiếm, mặt của hai người trên tất cả đều lộ ra kinh ngạc vẻ. Chỉ thấy Chu Thiến ngồi ở trên tường rào, trên người lại không mất một sợi tóc. Ngươi không chết. Làm sao có khả năng, nay điểm uy lực nổ tung, không phải ta coi khinh ngươi, trừ phi ngươi là ở ta không hề chuẩn bị tình huống, dùng đạn đạo tập kích ta, nếu không muốn dựa vào những thứ đồ này đạt được thắng lợi. Hiển nhiên là nói chuyện viển vông. Du Trường Giang sắc mặt nghi ngờ không thôi nhìn Chu Thiến, coi như không đủ nổ chết người, khẳng định cũng làm cho người bị thương. Chu Thiến lắc lắc đầu, không làm cái gì giải thích, chỉ là nhàn nhạt nhìn Du Lang. Du Lang, ngươi là muốn ta giúp ngươi, hay là đi giúp ngươi mẹ? Đi giúp ta mẹ. Nhanh đi giúp nàng. Du Lang không chút do dự kêu lên. Vậy ta liền đi tới, ta lúc trước xem con đường của ngươi mấy, cảm giác thân thủ của ngươi tựa hồ là có cao nhân chỉ điểm quá. Chỉ là tâm thần của ngươi quá mức hỗn loạn, để ngươi quên người kia giáo dục. Nếu như ngươi năng lực bình tĩnh lại, tinh tế cân nhắc chính mình nắm giữ đồ vật, ngươi là không thể bại bởi người này. Chu Thiến nói xong thân hình nhảy lên, liền ở trên đầu tường biến mất rồi. Du Lang trong lòng hơi động, ngực chập trùng bất định, ánh mắt nhìn chăm chú Du Trường Giang. Tiểu tử, ngươi nhánh cỏ cứu mạng cũng bỏ xuống ngươi rời đi, ngươi hiện tại tốt nhất bé ngoan đi vào khuôn phép. Ngươi cái kia công phu mèo quào, thật sự cho rằng năng lực đối với ta tạo thành uy hiếp sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1781, kinh sợ thối lui thợ săn. Chu Mẫn Giật phát hiện, chính mình thực sự là quá coi thường thợ săn. Theo hắn xuất hiện, đến giết tiến vào Du gia đại viện, chỉ dùng ngăn ngắn 10 phút, mười mấy cái Du gia con cháu bỏ mình. Nàng đã từng cho rằng, Du gia thực lực, trừ phi là siêu cấp gia tộc, nếu không, căn bản cũng không có diệt độ khả thi. Nhưng là bây giờ nàng tài năng rõ ràng, ý nghĩ của chính mình là như vậy buồn cười. Một cái thợ săn, liền đem Du già trên dưới giết thây ngã khắp nơi. Đáng sợ. Thực sự là thật đáng sợ, Chu Mẫn Giật tốt xấu cũng từng thấy cảnh tượng hoành tráng, nhưng chưa từng thấy như vậy thủ pháp giết người, Du ra một cái thúc bối cao thủ, lại sống không qua 10 chiêu. Hơn nữa Chu Mẫn Giật có thể rõ ràng cảm giác được, người thợ săn kia nhiều giết một người, kiếm pháp liền càng là khủng bố. Thanh kiếm kia quả thực chính là theo trong địa ngục đi ra giống như vậy, chỉ là như vậy nhẹ nhàng vung lên. Loại kia 1 mét độ dày đá cẩm thạch vách tường liền bị bổ ra, huống chi là bổ vào thân thể máu thịt trên. Chu Mẫn Giật cùng người thợ săn kia đối 3 chiêu, ngực liền bị đâm 1 chiêu kiếm, cũng may Du ra con cháu cứu rút, làm cho nàng có thể thoát thân. Nhưng là, nàng nhưng không đường tối lui, Du ra liền ở ngay đây, chính mình không thể đi. Đọc truyện ở chòe nụ a toải. Chẳng biết lúc nào, giữa bầu trời hạ nổi lên mờ mịt mưa phùn, Chu Mẫn Giật cảm giác vậy thì như là ông trời đối với Du ra khóc thảm. Lẽ nào Du gia liền muốn ở đây bị mất sao? Vì sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cái kia ở trong đêm mưa chém giết đột tiến quái vật, đang lấy chậm chậm tốc độ tiếp cận chủ trạch. Mỗi cái vị trí thương thủ chuẩn bị. Chu Mẫn Giật sắc mặt trần trờ bất định. Bởi vì còn có Du gia người đang cùng thợ săn chém giết, lúc này nổ súng, không hẳn có thể thương tổn được thợ săn. Ngược lại sẽ thương tổn được những kia Du người nhà. Kỳ thực Chu Mẫn Giật không thừa nhận sớm nổ súng cùng chỉ nổ súng khác nhau ở chỗ nào. Bởi vì thợ săn mũi kiếm căn bản là không gì địch nổi, kiếm pháp của hắn quá hung, giống như cuồng thú bình thường thế không thể đỡ, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Những kia dây dưa Du ra con cháu hầu như không có phần thắng, thậm chí là không có còn sống độ khả thi. Những thư kích thủ đó giờ khắc này cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, những tay súng bắn tỉa này là Chu Mẫn Giật vì để ngừa vạn nhất chuẩn bị. Nhưng là bọn họ hiển nhiên là không có làm tốt tâm lý này chuẩn bị. Làm cái cuối cùng ở thợ săn trước mặt Du ra con cháu ngã xuống. Chu Mẫn Giật khẽ quát một tiếng, nổ súng. Trong đêm mưa lập tức truyền đến vài tiếng trầm trọng tiếng súng. Loại này miệng lớn súng ngắm nếu như bắn trúng người thân thể, người sẽ trong nháy mắt nổ tung. Mặc dù là một ít có thể tay không tiếp được viên đạn cao thủ, cũng không dám đối mặt loại này súng ngắm. Chỉ là, thợ săn có thể cao hơn nhiều bình thường tay. Trong bóng tối truyền đến len ken tiếng kim loại âm, đồng thời còn né qua vài đạo hỏa hoa, sau đó liền triệt để rơi vào trong yên tĩnh. Mà thủ lăng giả bóng người như ẩn như hiện trong bóng tối, tiếp theo chính là chu vi các điểm thư kích thủ tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Loại này tử vong tiếng kéo dài mấy phút, sau đó liền hiển nhiên tăng thêm sự kinh khủng yên tĩnh. Chu Mẫn Giật nhìn bên cạnh Du Gia con cháu trên mặt thất kinh, sắc mặt càng nghiêm nghị, hiện tại nàng chỉ có thể chờ đợi, thư kích thủ có như vậy một điểm tác dụng, dù cho là để thợ săn bị một điểm thương cũng dễ dàng. Nếu như thợ săn giết tiến vào chủ trạch, lấy những này không hề chiến ý Du Gia con cháu, căn bản là không thể ngăn cản dạo phố diệt vong. Đột nhiên, thấy lạnh cả người từ phía sau lưng kéo tới. Chu Mẫn Giật theo bản năng phi thân né tránh, khỏe mắt dư quang nhìn thấy một tia ánh sáng đỏ xẹt qua nàng nguyên bản đứng nơi. Mà một cái không tránh kịp Du Gia con cháu, thân thể trong nháy mắt bị cắt ra. Một cái trên người ướt nhẹp, khắp toàn thân đều bao vây hắc ý, không thấy rõ khuôn mặt bóng người, đứng ở đại sảnh lầu 2 lan can trước. Lặng lặng nhìn Du Gia mọi người. Mỗi cái Du người nhà trên dưới, đều bị này người điên hơi thở lạnh như băng sợ đến mặt không có chút máu. Bao quát Chu Mẫn Giật ở bên trong. Quá mạnh mẽ. Cái tên này thực sự là quá mạnh mẽ. Cường làm người giận sôi, coi đời này tại sao có thể có loại quái vật này. Đây chính là lĩnh Nam Chi Vương Du Gia sao? Thật khiến người ta thất vọng. Thợ săn phát sinh thanh âm khàn khàn, trong tay trường nhận ở nước mưa rội rửa hạ, không nhiễm một vệt máu, lập lòe làm người chấn động cả hồn phách hàn quang. Tỷ! Ngay vào lúc này, Chu Thiến đến rồi. Chu Thiến bước chậm theo ở ngoài đi vào phòng khách, Chu Mẫn Giật nhìn thấy Chu Thiến đến, trên mặt không có bất kỳ sắc mặt vui mừng. Tiểu Thanh, ngươi tới làm cái gì? Tiểu Lang đây! Mang theo Tiểu Lang đi! Đi mau! Các ngươi Du Gia Gia kẻ phản bội, Tiểu Lang hiện tại ở cùng cái kia tên phản đồ chém giết bên trong, ta quá đến giúp đỡ. Cái gì? Kẻ phản bội. Ngươi nhanh đi cứu Tiểu Lang, nơi này không muốn ngươi hỗ trợ, ngươi đi mau. Chu Mẫn Giật càng thêm nóng lòng, giờ khác này nàng cũng không rảnh đi suy nghĩ ai là kẻ phản bội, hiện tại nàng chỉ cầu con trai của chính mình có thể bình an vô sự. Tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, Du Lang xử lý, hắn cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy nhược. Chu Thiến nhìn về phía thợ săn. Ngươi chính là gần nhất điên chuyển ra người thợ săn kia sao? Làm sao? Ngươi cũng muốn khiêu chiến ta sao? Giống như ngươi vậy không biết trời cao đất rộng tiểu bối, ta giết qua rất nhiều. Tiểu Thanh, không nên cùng hắn trực tiếp va chạm. Ngươi đánh không lại hắn. Chu Mẫn Giật kéo Chu Thiến cánh tay. Thì, ta cũng không có ngươi cho rằng như vậy nhược. Chu Thiến tránh thoát Chu Mẫn Giật bàn tay. Ngươi luyện chính là sát sinh kiếm vẫn là khát máu kiếm? Hay hoặc là đồ linh kiếm? Tiểu nha đầu. Ngươi đối với ta hiểu rất rõ sao? Sư phụ ta giới thiệu quá ma kiếm chủng loại. Vậy ngươi còn dám đối mặt ta? Ngươi cùng ta trước đây rất giống. Chu Thiến nhàn nhạt nhìn thợ săn, ta trước đây tu luyện chính là phong ma công, giết lên người đến lục thân không nhận, mãi cho đến ta gặp phải sư phụ ta sau, ta tài năng biết quá khứ của chính mình là như vậy buồn cười đáng thương. Cái kia sư phụ ngươi nói với ngươi, gặp phải tu luyện ma kiếm người, muốn xoay người chạy trốn sao? Nếu như ngươi có cái kia phần năng lực, Chu Thiến bình tĩnh nhìn thợ săn, ngươi tốt nhất cầu khẩn chính mình không đủ cái kia phần năng lực, nếu như ngươi có thương tích hại năng lực của ta nghĩ sư phụ ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, ta giết người vô số, cũng nghe qua không ít người uy hiếp đe dọa, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao. Ta tốt nhất các ngươi sư môn có thể tập hợp dâng lên, để ta tàn sát, như vậy có thể giúp ta càng nhanh hơn luyện thành ma kiếm. Sì, Chu Thiến không nhịn được cười cười khẽ dâng lên, nếu như ngươi biết sư phụ ta là ai. Hay là liền không dám nói thế với? Ta ngược lại thật ra muốn nghe sư phụ ngươi đại danh. Chu Thiến bóng người đột nhiên biến mất rồi, sau một khắc xuất hiện ở thợ săn sau lưng, thợ săn đột nhiên cảm giác sống lưng đau xót. Lập tức vươn mình về phía sau vung ra một chiêu kiếm, nhưng là Chu Thiến từ lâu thay đổi phương vị, tiếp theo một cái chớp mắt lại xuất hiện ở thợ săn chính diện. Thợ săn phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức liền đổi chiêu về phía trước ra chiêu, nhưng là Chu Thiến bóng người liền giống như quỷ mị, căn bản là không bắt được Chu Thiến bóng người. Ở ngăn ngắn một tức trong thời gian, thợ săn trên người đã trúng rồi nhiều chiêu. Nhìn ra chiêu thức của ta lai lịch sao? Chu Thiến nhẹ nhàng rơi xuống mấy mét có hơn. Nhìn thổ huyết không ngừng thợ săn. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Không thể. Khẳng định là ta ảo giác thợ săn rốt cục có hoảng loạn, chiêu thức kia là quen thuộc như vậy. Rồi lại xa lạ như thế. Mà Du ra trên dưới nhưng là đầy mặt kinh ngạc cùng khó mà tin nổi, Chu Mẫn Giật càng là như vậy. Nàng không nghĩ tới. Tu vi rõ ràng nhỏ yếu chính mình rất nhiều Chu Thiến, lại ủng có đáng sợ như thế thân pháp. Đây là di hình hoán vị. Cõi đời này biết bộ này thân pháp người không vượt qua 10 cái, mà những người này tất cả đều là ta đồng môn. Sư phụ ngươi đến cùng là ai? Thợ săn không cách nào lại giống như trước như vậy thong dong bình tĩnh, bởi vì tâm thần của hắn bắt đầu hỗn loạn, hoảng sợ. Ngươi đã đoán được, hà tất biết rõ còn hỏi, ngươi hiện tại còn như vậy cho rằng sao? Đừng nói ngươi còn chưa luyện thành ma kiếm, mặc dù là luyện thành, đối với sư phụ ta tới nói, cũng chỉ là một đầu ngón tay mà thôi. Thợ săn hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp hơn nữa trầm trọng, chỉ lộ ra hai mắt như là bị huyết quang che đậy như thế. Nguyên lai ngươi luyện chính là khát máu kiếm. Hiện đang hấp thu ma kiếm tinh lực, có phải là quá sớm? Này sẽ làm ngươi kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Được. Rất tốt. Ngươi nếu là nữ vũ thần đệ tử, cái kia tất cả những thứ này đã đáng giá. Chỉ cần giết ngươi, nữ vũ thần cũng có thể sẽ coi trọng ta đi. Nữ vũ thần. Du ra trên dưới tất cả đều ngây người. Bao quát Chu Mẫn Giật ở bên trong. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không ngậm mồm vào được. Nữ vũ thần. Bất kể là ai, mặc kệ là cỡ nào hiển hách gia tộc, mặc kệ là cỡ nào đức cao vọng trọng người, mặc kệ là thân chiếm đa số cao địa vị, chỉ cần nghe được ba chữ này, đều không thể không biểu hiện ra chính mình tôn kính cùng khiêm tốn. Vị kia cứu vớt thế giới này chúa cứu thế. Bất luận người nào đều không thể đối với nàng bay lên một tia bất kính. Tiểu. Tiểu Thanh. Ngươi. Sư phụ ngươi là. Ta không phải nữ vũ thần đệ tử, là nàng đồ tôn. Chu Thiến bình thản nói rằng. Mặc kệ là đệ tử, vẫn là đồ tôn, đều như cũ để Chu Mẫn Giật không dám lại có chút bất kính. Tầng này quan hệ so với nàng nguyên bản Chu gia bối cảnh càng khiến người ta quan tâm, Chu Thiến hờ hững nhìn thợ săn. Kiếm pháp của ngươi đã bị ta nhìn thấu, ngươi hiện tại duy nhất có thể cùng ta chém giết chỉ còn dư lại máu nhuộm trời chiêu tiếp theo. Ngươi chính là có thể thương tổn được ta, chính ngươi cũng sẽ tinh lực tiêu hao hết mà chết, ngươi nhất định phải lấy chiêu này cùng ta đối đầu sao. Thợ săn sắc mặt lần thứ hai thay đổi. Nữ vũ thần danh tự này, coi như là hắn lại điên cuồng, cũng không thể không thận trọng đối xử tên, chính mình dù cho là đối mặt nàng đồ tôn, e sợ cũng không có cái gì phần thắng, huống chi chiêu thức của chính mình cũng đã bị đối phương hiểu rõ. Chu Thiến lắc lắc đầu, tâm tình của ngươi rối loạn, hiện tại mặc dù là sử dụng máu nhuộm thiên hạ, ngươi cũng không đả thương được ta, nếu là ngươi khi nào có thể ổn định tâm thần tới tìm ta nữa đi. Tiểu Thanh, không thể thả hổ về rừng A. Chu Mẫn Giật đại cả kinh kêu lên. Chu Thiến rõ ràng đã nắm giữ tuyệt đối phần thắng, nàng thực sự không nghĩ ra, tại sao còn muốn thả hổ về rừng đây. Dù sao Chu Thiến có thực lực đối mặt thợ săn, nhưng là bọn họ du ra nhưng không có. Nếu như lần sau thợ săn lần thứ hai đột kích, Chu Thiến không ở đây, cái kia du ra lại lấy cái gì chống đối thợ săn. Ngu xuẩn. Thợ săn lạnh rên một tiếng, tiểu nha đầu này là sợ ta một chiêu đi ra ngoài, các ngươi chết hết. Chu Thiến ánh mắt vẫn như cũ lạnh nhạt, nếu ngươi nhìn ra rồi. Ta liền cùng ngươi làm cái bảo đảm, chỉ cần ngươi sau này không trở lại tập du ra, tối nay trước ta cũng không ra tay với ngươi. Hừ. Thợ săn lạnh rên một tiếng, thân thể lóe lên, đã biến mất ở tại chỗ. Chu Thiến thật dài thở một hơi, nàng lúc trước chỉ là đe dọa thợ săn, mà vẫn không có đem thợ săn đẩy vào chết cảnh, cũng là bởi vì Chu Vi du ra người cũng không có thiếu. Tuy rằng nàng tự tin có thể chiến thắng thợ săn, nhưng là một khi thợ săn bị ép vào tuyệt cảnh. Du ra trên dưới chỉ sợ cũng phải còn lại không có mấy. Chu Thiến lắc lắc đầu, tỷ, xin lỗi, tu vi của ta còn chưa đủ a, không cách nào hoàn toàn bảo vệ các ngươi du ra trên dưới. Tiểu Thanh, ngươi sao lại nói như vậy, ngươi là nữ vũ thần môn nhân, việc này làm sao không nói sớm a? Trước tiên không nói những này, đi xem Du Lang đi. A đối, Tiểu Lang hiện tại ở nơi nào? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1782, Thần Bí. Làm Chu Mẫn Giật chạy tới tiểu viện thời điểm, nàng nhìn thấy Du Lang cả người máu me đầm địa. Lúc đó nhưng làm Chu Mẫn Giật làm cho khiếp sợ, có điều lại nhìn kỹ bên dưới, lại phát hiện Du Lang không mất một sợi tóc, trước mặt hắn nằm Du Trừng Giang. Tiểu Lang, ngươi thế nào rồi? Ngươi không sao chứ? Ngươi không muốn dọa mẹ? Chu Mẫn Giật lôi kéo Du Lang, lo lắng hỏi dò. Du Lang nhìn mình đẫm máu hai tay, ta đem tiểu thúc giết. Chu Mẫn Giật đồng dạng là nghi ngờ không thôi. Quay đầu lại nhìn về phía Chu Thiến. Ngươi lấy bách biến thần long tránh khỏi hắn thuận phách trưởng, sau đó lại dùng du long bộ vọt đến sau lưng của hắn, cuối cùng dùng mổ bụng tay giết hắn. Chu Thiến liếc nhìn trên đất Du Trường Giang thi thể, lại nhìn Du Lang vị trí đã trên đất vết máu, đã nhìn ra Du Lang cùng Du Trường Giang tranh đấu toàn bộ quá trình. Dạy ngươi này mấy chiêu người, là cái cao trung láo sư sao? Du Lang sửng sốt một chút, sau đó có chút mù nạ gật gù, làm sao ngươi biết? Không có gì. Chu Thiến mỉm cười lắc lắc đầu. Tiểu lang, chính là ngày hôm nay cái kia họ Bạch lão sư. Chu Mẫn Giật nghi ngờ không thôi hỏi. Du lang lại gật đầu một cái, Chu Mẫn Giật mang theo vài phần chần chờ. Tiểu thanh, ngươi nhận ra cái kia Bạch lão sư. Nhiều với hắn học một ít, nếu là gặp phải nguy hiểm, liền đi tìm hắn che chở. Hắn nếu năng lực dạy võ công cho ngươi, cái kia bất luận người nào muốn gây bất lợi cho ngươi, hắn đều sẽ không đáp ứng. Tiểu thanh, người kia thật lợi hại như vậy. Chu Mẫn Giật nghi ngờ không thôi hỏi. Lợi hại hơn ta, càng nhiều ta liền không thể nói, tỷ, ở này trong tỉnh thậm chí toàn quốc, đắc tội ai cũng đừng đắc tội hắn. Chu Mẫn Giật tâm thần rung động, ta ngày hôm nay tựa hồ nói một chút bất kính, hắn. Hắn có thể hay không trách tội ta. Hắn không đủ dễ giận như vậy, yên tâm chính là. Mẹ, ta rồi cùng ngươi đã nói, Bạch lão sư là thật sự rất lợi hại, hắn đánh người xưa nay không cần chiêu thứ hai, lúc trước ở thủ đô thời điểm, hiện trường mười mấy cao thủ, hắn là một người một cái viên gạch. Tất cả đều đánh gục, hơn nữa còn cùng chủ sự mới người phát sinh xung đột, kết quả đem chủ sự mới tìm đến cao thủ cũng cho đánh bát. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi làm sao không nói sớm a? Chu Mẫn Giật oán giận liếc nhìn Du Lang. Ta nói rồi a, ngươi lại không tin. Cái kia Bạch lão sư dạy ngươi võ công gì? Bạch lão sư không đủ dạy ta võ công, hắn chỉ dạy chính hắn tam học sinh võ công, ba người kia lợi hại hơn ta quá hơn nhiều. Chu Mẫn Giật có chút không tin, vậy sao ngươi đem này kẻ phản bội giết? Hắn sẽ dạy ta một ít ứng địch phương pháp, ta cũng là rất không hiểu ra sao, lúc mới bắt đầu ta còn cho rằng ta căn bản không thể đánh thắng được tiểu thúc. Nhưng là chân chính động thủ thời điểm, phát hiện tiểu thúc thực sự là quá yếu. Cũng chỉ là dạy ngươi ứng địch phương pháp, ngươi liền có thể đánh bại tên phản đồ này. Đúng đấy, ta cảm giác hắn so với ta cái nào mấy người đồng bạn nhược quá hơn nhiều, thường ngày chúng ta đều là đồng thời đối luyện, tình cờ thời điểm Bạch lão sư đến thăm chúng ta, sẽ cùng hiên viên huấn luyện viên đối luyện, để chúng ta theo bảng quan ma. Hiên viên huấn luyện viên là ai? Là Bạch bạn của lão sư. Nàng cũng phi thường lợi hại, chúng ta 10 người cùng nàng động thủ. Liền 20 giây thời gian đều chống đỡ không tới. Chu Mẫn Giật nghe nghi ngờ không thôi, nay trong tỉnh lúc nào có thêm nhiều như vậy cao thủ không biết tên. Các ngươi 10 người thực lực, ngươi nên tính là thiên trên chứ. Thực lực của ta lúc đấy, ngoại trừ Bạch lão sư tam học sinh mạnh nhất, trong đó lại lấy Lý Nghiên lợi hại nhất, bọn họ là thê đội thứ nhất. Bọn họ bất cứ người nào đều có thể đơn độc cùng chúng ta 7 người liên thủ đối với đánh, sau đó chúng ta 7 người nhưng là thê đội thứ hai, trong đó Nạp Lan là chúng ta 7 cái bên trong lợi hại nhất, cái khác mấy cái thực lực, rồi cùng ta không kém là bao nhiêu. Chúng ta luận võ, có thua có thắng, rất khó nói ai thắng qua ai. Ngươi nhưng là chúng ta Du gia người thừa kế, chẳng lẽ còn không đủ tư cách khi hắn đồ đệ hay sao? Mẹ, Lý Nghiên ba người bọn hắn, là Bạch lão sư học sinh, nguyên vốn là trong trường học để ba người bọn hắn tham gia thi đấu, sau đó Bạch lão sư tài năng dạy bọn họ võ công, hơn nữa ban đầu thời điểm, mấy người chúng ta còn không muốn Bạch lão sư huấn luyện chúng ta, kết quả chúng ta liền bị Bạch lão sư giáo huấn một trận. Ngươi a ngươi, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Chu Mẫn Giật nói câu nói này thời điểm, chính mình cũng không khỏi đỏ mặt lên. Nếu không là Chu Thiến nói rõ, e sợ chính mình hiện tại còn đem đối phương coi như một cái hạ cửu lưu hàng bình thường sắc. Chỉ là giờ khắc này tiếp tục nghe Du Lang nhắc lên, nhưng là càng nghe càng là hoảng sợ. Chúng ta sau tới vẫn là rất nghe lời. Kỳ thực Du Lang không hoàn toàn nói thật, bọn họ nghe lời cũng chỉ là bởi vì sợ sệt. Càng nhiều thời điểm, Bạch Thần dạy bọn họ nội dung, bọn họ vẫn chưa tỉ mỉ nghe, nhưng là giờ khắc này hồi tưởng lại, nhưng cho rằng đề xuất rất nhiều. Tiểu Thanh, ngươi nên nhận thức vị kia Bạch lão sư chứ? Không bằng ngươi giúp chúng ta cầu xin tha. Thu Tiểu Lang làm đệ tử. Ta nói bất động, tính tình của hắn tùy tâm, hơn nữa ta không cảm thấy Du Lang thích hợp làm hắn đệ tử. Không thích hợp. Tại sao? Khi hắn đệ tử, nhưng là một cái chuyện kinh khủng cực kỳ. Chu Thiến cười lắc lắc đầu, hơn nữa, muốn gánh chịu rất nhiều trách nhiệm. Gánh chịu cái gì trách nhiệm? Chẳng lẽ muốn chúng ta Du gia đem không sinh động công cho hắn? Tỷ. Ngươi thật cho rằng ngươi Du gia thần long công đối với hắn có ý nghĩa sao? Ta đều biết thần long công pháp môn khẩu quyết, huống chi là hắn. Hắn làm sao biết? Chúng ta Du gia thần long công chưa bao giờ truyền ra ngoài quá. Hắn sẽ cõi đời này hết thảy võ công. Chu Thiến hở hững nói rằng. Cái gì? Chu Mẫn Giật kinh ngạc đến ngây người, sao có thể có chuyện đó? Được rồi, đối thoại đã đến nước này, nhiều lời vô ích, tỷ, Du gia sự tình cũng đã giải quyết, ta cũng còn có việc, trước hết cáo tử. Tiểu Thanh, ngươi có phải là muốn đi gặp hắn? Jonathan tờ dịch khách sạn. Bạch Thần ở tiến vào Jonathan tờ dịch khách sạn thời điểm, hết thảy công nhân viên toàn tất cả lên Vân An, liền giống như là muốn coi hắn là làm ông chủ như thế. Dù cho là mới tới công nhân, đều biết Bạch Thần, tuy rằng không phải ông chủ, nhưng là rồi lại nhất định phải nhận thức, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ thất lễ khách mời. Lão sư, ngài đã tới. Chu Thiến đứng khách cửa phòng. Tiểu Thanh, ngươi trong điện thoại nói, ngươi đem Du Lang sự tình giải quyết sao? Chỉ là giải quyết nhà bọn họ sự tình, người thợ săn kia ta không đủ lưu lại. Ta rõ ràng, lấy ngươi tu vi bây giờ. Nếu là thợ săn phát điên dâng lên, e sợ sẽ thương tới vô tội. Có điều ta ở trên người hắn lưu lại đánh dấu, hành tung của hắn chạy trốn không xong. Chu Thiến nói thật, có điều ta đáp ứng hắn tối nay không ra tay, lão sư ngày mai ta liền đem hắn đem ra thấy ngài. Không cần, ta sẽ đích thân ra tay. Lão sư, ngài tự mình ra tay. Tên kia tựa hồ không đáng ngài ra tay. Ta nuôi một con cẩu. Ta lần trước đem hắn nha rút hết, lần này dự định cho hắn đổi một bộ răng nanh. Hả, ta rõ ràng. Chúng ta đi vào tán gẫu, đừng quăng đứng cửa, cảm giác như là xử phạt phạm sai lầm học sinh như thế. Tiến vào trong khách phòng, Chu Thiến tuy rằng tìm tòa ngồi xuống, nhưng là đối mặt Bạch Thần thời điểm, vẫn như cũ biểu hiện càng câu nệ. Ngươi hiện tại đã đầy đủ, còn không dự định thăng cấp tam hoa tụ đỉnh sao? Lão sư, ngài cho rằng ta đủ mạnh sao? Trước tiên trời mặc dù có lợi ngươi tìm kiếm đối thủ cùng khiêu chiến càng cao hơn cực hạn, có điều dù sao tiên thiên cấp độ quá thấp, ngươi sẽ bỏ qua rất nhiều thứ cùng càng nộ. Ta kiến nghị là ngươi không cần ở cảnh giới này dừng lại quá lâu. Nói như vậy, cảnh giới củng cố liền có thể lên cấp, không cần quá lưu niệm cái này tầng thấp cảnh giới. Vậy ta hiện tại liền lên cấp. Cũng được, ta cho ngươi hộ pháp. Ngươi an tâm lên cấp đi. Bạch Thần gật gù. Nếu Chu Thiến đều tới gặp mình, chính mình tự nhiên có nghĩa vụ vì là Chu Thiến hộ pháp. Lên cấp quá trình phi thường thuận lợi. Chu Thiến bản thân liền đã tới quá cảnh giới này, vì lẽ đó đột phá tiên thiên không hề khó khăn. Hơn nữa Bạch Thần hộ pháp, đồng thời thoáng cải chính một ít chi tiết nhỏ, vì lẽ đó Chu Thiến lên cấp trở nên càng thêm đơn giản. Nửa giờ sau, Chu Thiến đã hoàn thành lên cấp quá trình. Đối với cảnh giới này, Chu Thiến lại là xa lạ, lại là quen thuộc. Quen thuộc là bởi vì nàng trước đây liền đạt đến quá cảnh giới này, nhưng là không giống chính là, cái cảm giác này cùng dĩ vãng lại có lớn vô cùng sai biệt. Vậy thì là loại kia tuyệt đối vượt lên quá khứ cảm giác. Chẳng trách Bạch Thần sẽ nói, chính mình mất đi rất nhiều cảm ngộ, nguyên lai mình bây giờ, cùng quá khứ hoàn toàn chính là hai loại khái niệm. Ngươi cảnh giới bây giờ đã cùng quá khứ tuyệt nhiên không giống, vì lẽ đó ngươi hiện tại chính là củng cố cảnh giới của chính mình, đồng thời chậm chậm tăng lên tu vi của chính mình. Đem cảnh giới khống chế tam hoa tụ đỉnh đỉnh cao liền không muốn lại liều lĩnh, cùng trong nhà mấy người cũng chỉ có thể một tiếng, để bọn họ cũng mau chóng lên cấp đến tam hoa tụ đỉnh, đồng thời, các ngươi có thể thử nghiệm cùng con kia ma thần tiến hành chiến đấu chân chính. Lão sư, ngài cho rằng cho chúng ta đã có thể cùng ma thần chiến đấu sao? Không được, chân chính động thủ, các ngươi vẫn là có chút không đủ, liền coi như các ngươi liên thủ, cũng rất khó cùng hoàn toàn thể ma thần chiến đấu. Có điều các ngươi hiện tại có thể quen thuộc loại kia tiết tấu của chiến đấu cùng áp lực. Được rồi. Ở về nhà trước, giúp ta cái việc nhỏ. Cái gì? Đi thủ đô hỏi thăm một người tên là Ngô Khải Thái người, nếu như hắn ở trong ngục, cái kia là có thể trực tiếp về nhà, nếu như hắn ra tù, hoặc là ở tự do trạng thái, liền cho ta đem hắn tay chân đánh gãy, ném đến Nam Hải cho ăn cá mập. Ngô Khải Thái, chính là cái kia chế tạo ngân hàng báo táp ra hỏa chứ. Lão sư cũng bị hao tổn mất. Ta ngược lại thật ra không đủ có tổn thất, chỉ có điều cái tên này đã từng ám hại qua ta. Ta rõ ràng nên làm như thế nào. Lão sư, người thợ săn kia tựa hồ lại không an phận. Vậy ngươi ngay ở này nghỉ ngơi, ta đi xem đến cùng là cái ra sao mặt hàng. Nói xong, Bạch Thần ngay ở Chu Thiến trước mắt biến mất, Chu Thiến cũng không khỏi không cảm khái, thực lực của chính mình vẫn là quá thấp, coi như là thăng cấp thành tam hoa tụ đỉnh, vẫn như cũ không cách nào cảm giác được Bạch Thần thực lực. Liền ngay cả hắn là làm sao rời đi đều không thể nhìn ra. Đêm nay tựa hồ đã thành thợ săn chịu khổ Thái Dương, ở thua với Chu Thiến sau, loại kia khát vọng đối với sức mạnh trở nên càng thêm điên cuồng hơn nữa chấp nhất, hắn không muốn có một khắc nghỉ ngơi, hắn muốn vượt qua Chu Thiến, đánh bại Chu Thiến, thậm chí là đánh bại Chu Thiến sư môn. Chỉ cần luyện thành ma kiếm, vậy mình hay là thì có đánh với Chu Thiến một trận tư cách. Thợ săn rất nhanh sẽ nhìn chằm chằm một cái người trong võ lâm. Bạch Thần nhưng là lặng yên không hề có một tiếng động xuất hiện ở thợ săn bầu trời. Nhìn cái kia mai phục tại con đường cái khác trong bụi cỏ thợ săn, hắn hoàn toàn không biết, mình đã thành người khác săn bắn đối tượng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1783, Đao. Bạch Thần vẫn chưa vội vã động thủ, mà là ở giữa không trung lặng lặng chờ đợi. Bạch Thần muốn nhìn một chút, cái tên này săn bắn đối tượng. Không lâu lắm, một bóng người theo cuối đường chậm rãi đi tới. Xem ra lại như là một cái hán tử say. Bạch Thần nhìn thấy thợ săn kiếm trong tay hơi hơi quơ quơ, làm người kia tiếp cận thời gian, thợ săn mũi kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, huyết quang trong nháy mắt nổi lên, mang theo lạnh lẽo sát y đánh về phía cái kia bóng người. Đột nhiên, thân thể người nọ loáng một cái, dễ dàng tách ra thợ săn mũi kiếm. Đại lối đi bộ trực tiếp bị thợ săn kiếm khí bổ ra, lộ ra một cái đáng sợ vết rách. Ồ, ngươi có thể tách ra kiếm khí của ta. Khốn kiếp, ngươi là người nào? Tại sao muốn công kích ta? Ngươi là mạch đao khách chứ? Thợ săn chậm rãi thu hồi mũi kiếm, trên người sát ý vẫn như cũ lộ hết ra sự sắc bén. Ngươi nhận lầm người. Không có nhận sai, có thể tách ra ta chiêu kiếm này, theo ta chiếm được thanh kiếm này bắt đầu, chỉ gặp được một cái, ngươi là thứ hai có thể tách ra kiếm chiêu của ta người. Bạch thần khá là bất ngờ nhìn cái kia mạch đao khách, cái tên này xem ra chỉ là một người bình thường, nhưng là ở thợ săn công kích trong phút chốc, trên người hắn dường như một cái ra khỏi vỏ hàn nhận, trong nháy mắt chợt lóe lên, rồi lại ở trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Coi như ta là mạch đao khách thì thế nào, ta đã lui ra giang hồ nhiều năm. Này đối với ta mà nói không quá quan trọng, ta chỉ là muốn trên người ngươi huyết, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi giết ta là vì dương danh lập vạn. Tùy ngươi nghĩ ra sao, ngược lại. Ngươi chết chắc rồi. Mạch đao khách liền như vậy tùy ý đứng tại chỗ, cũng không trốn cũng không làm ra công kích tư thái. Nhưng là theo bạch thần, mạch đao khách chính là một cây đao, một cái dấu ở trong lòng đao. Dù chưa ra khỏi vỏ, cũng đã nhiên mới hiện ra phong mang. Ai? Vừa vào giang hồ sâu như biển. Ra khỏi vỏ đao, chính là thu hồi lại cũng là dính huyết. Mạch đao khách trong giọng nói, mang theo vài phần bi thương, lại có mấy phần tịch liêu. Làm sao, hiện tại thừa nhận chính mình là mạch đao khách sao? Thợ săn không dám có chút bất cẩn, cảnh giác nhìn mạch đao khách. Cái này mạch đao khách rất mạnh, không giống với tối nay gặp được Chu Thiến loại kia khó có thể dự đoán mạnh. Mạch đao khách cường là hết sức rõ ràng, giống như một cái tuyệt thế bảo đao nẹ qua. Liền ngay cả trong tay hắn ma kiếm, cũng ở hơi hơi chiến âm. Coi như ta không thừa nhận, ngươi cũng sẽ không dừng tay như vậy, mà ta cũng không muốn liền như vậy chém đầu, vì lẽ đó duy có một trận chiến. Đánh một trận. Ngươi quá đánh giá cao chính mình, ngươi nếu là có đao ở tay, ta có lẽ sẽ kỵ ngươi ba phần, nhưng là ngươi nhưng không có đao, làm sao có thể cùng ta tranh đấu. Đao vẫn luôn ở đao ở trong lòng. Bạch thần cùng mạch đao khách một sáng một tối, nhưng đang nói lời nói tương tự. Cõi đời này không có cái gì so với trong lòng đao càng thêm sắc bén, càng tàn khốc hơn. Mạch đao khách trong mắt lộ ra một tia bi thương, nếu là ngươi năng lực chặt đứt trong lòng ta đao, ta ngược lại thật ra nên cảm tạ ngươi. Trong phút chốc, mạch đao khách ra tay rồi, chỉ thấy hắn giơ lên cao lên một tay, một cái trống trời cự nhận ra biên ở bầu trời. Thợ săn trong lòng một hãi, xoay người liền muốn chạy trốn. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Này mạch đao khách có điều là thoái ẩn giang hồ 20 năm láo giả. Vì sao lại có như vậy thực lực đáng sợ? Mà mạch đao khách đao khí ngưng tụ mà thành cự nhận nhưng chậm chạp chưa từng hạ xuống, vẫn như vậy ở trên không dơ. Đột nhiên, thợ săn cảm giác thân thể đụng vào trên tường, trực tiếp va đầu váng mắt hoa, về phía sau lăn hai vòng, ngẩng đầu nhìn lên nhưng là một cái người xa lạ đứng trước mặt. Thợ săn hoảng loạn nhặt lên ma kiếm, liền hướng về bạch thần chém tới. Chỉ là, mũi kiếm ngưng ở bạch thần trước mặt nửa tấc, cũng rốt cuộc tiến vào không được một phần một hảo. Lại là một cái cao thủ tuyệt thế. Chơi ạ! Đêm nay đến cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao liên tiếp gặp phải loại này cao thủ tuyệt thế? Thợ săn đột nhiên có một loại cảm giác tuyệt vọng, đầu tiên là gặp phải Chu Thiến. Nàng là nữ vũ thần đồ tôn, điều này cũng làm cho quên đi, chính mình không trêu chọc nổi dù sao vẫn lẩn đi lên đi. Sau đó hắn càng làm con mồi khóa chặt ở mạch đao khách trên người, nhưng là mạch đao khách tản mát ra khí tức, vượt xa hắn hiện tại có thể ứng phó cấp bậc. Giữa lúc hắn đảo tẩu thời gian, rồi lại gặp phải bạch thần. Bạch thần ngón tay tùy ý như vậy một điểm, ma kiếm mãnh liệt run lên, thợ săn chỉ cảm thấy chỉnh cánh tay đều bị đánh nát, ma kiếm cũng tuột tay mà ra. Bạch thần tiếp nhận ma kiếm, nhìn về phía mạch đao khách cũng nhìn bạch thần. Ngươi biết ta ở bên quan chiến. Bạch thần bất ngờ nhìn mạch đao khách. Ta ở kích phát đao ý thời điểm, ta cảm giác được một luồng thế như Thái Sơn bình thường như thế, ta cho rằng là ta ảo giác, ta hầu như không tin, coi đời này sẽ có loại này đáng sợ quái vật, chí ít ngoại trừ vị kia nữ vũ thần ở ngoài. Nên không tồn tại thứ hai loại quái vật này. Mạch đao khách cảnh giác nhìn bạch thần. Ngươi rất xuất sắc, có thể luyện được đao hồn, tại sao lại bỏ đi đao? Bạch thần nghi hoặc nhìn mạch đao khách. Có liên quan gì tới ngươi? Ngươi là địch là bằng hữu? Không phải kẻ địch, cũng không phải bằng hữu, ta chỉ là vì hắn mà đến, có điều gặp phải ngươi đúng là một cái bất ngờ. Bạch thần hờ hững nói rằng, có điều nếu gặp phải ngươi, đương nhiên phải thử một lần thực lực của ngươi, đến đây đi, ra chiêu đi. Bạch thần trong tay ma kiếm rung động, mũi kiếm tinh lực hoàn toàn tản đi, trái lại bắt đầu tỏa ra một luồng tính tình cương trực. Thợ săn cả người đều bị bạch thần khí tức trên người thổi ra mười mấy mét ở ngoài, trên đất không ngừng lăn lộn, không nói ra được chật vật. Ai có thể nghĩ tới đến, cái kia làm hại giang hồ, cùng hung cực các thợ săn, bây giờ sẽ như vậy vô cùng chật vật. Mạch đao khách cảm giác được một loại khung trời khí áp bức mà đến, điều này làm cho hắn đỉnh đầu trên đao khí cũng chịu ảnh hưởng, bắt đầu run rẩy không ngừng. Loại này áp bức càng ngày càng mạnh, mạch đao khách biết, chính mình nhất định phải ra chiêu, như quả không ngoài chiêu, đao khí lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn. Điều này cũng làm cho hắn trong lòng tràn ngập không dám tin tưởng, coi đời này tại sao có thể có loại quái vật này cấp bậc tồn tại. Mạch đao khách khẽ quát một tiếng, một tay vung rơi xuống, đao khí cũng thuận theo hạ xuống. Bê tông đường cái rầm một tiếng, hiện lộ ra một cái mấy mét độ rộng, dài đến trăm mét to lớn hồng câu. Bạch thần thân hình lóe lên, dễ dàng tách ra một đòn kinh thiên động địa, trong tay ma kiếm nhẹ nhàng vung lên, hòa hướng về mạch đao khách. Mạch đao khách biết mình đòn đánh này không thể lập công, vì lẽ đó cũng cực nhanh về đề phòng. Trong tay sinh ra một đạo đao khí, chặn lại rồi bạch thần kiếm chiêu. Người tâm loạn, không muốn quá để ý thực lực của ta, muốn đối với đao của mình càng có lòng tin. Mạch đao khách trong lòng nhưng như búa lớn xung kích giống như vậy, trong nháy mắt lĩnh ngộ được yếu điểm. Đúng rồi, mình bị thực lực của đối phương sợ rồi, dẫn đến đao của mình ý cũng chịu ảnh hưởng, thực lực liền một nửa đều không thể phát huy được. Mạch đao khách trong tay đao khí ngưng lại, so với lúc trước lại ngưng tụ mấy phần, bước tiến cũng không lại như vậy ngổn ngang. Có điều bạch thần thế tiến công càng hung, càng mạnh, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, mạch đao khách càng đánh càng là hoảng sợ. Đao là lệnh binh chi vương. Ngươi đao có khí thế nhưng không hợp đạo, hoặc là nhẹ như liễu, hoặc là bá đạo như đào, ngươi tu chính là vô tình đao pháp, nhưng không nên là vô tâm chi đao, sai rồi sai rồi. Mạch đao khách phi thường miễn cưỡng chống đối bạch thần công kích, vừa đánh vừa lui. Xa xa thợ săn xem kinh hồn bạt vía, xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng là đột nhiên một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, bổ vào thợ săn trước mặt. Chỉ cần thợ săn lại tiến lên một bước, tất nhiên đầu một nơi thân một nẻo, thợ săn càng thêm tuyệt vọng. Lại bước ra một bước, chết. Cái này cao thủ tuyệt thế thật đáng sợ. Cùng hắn khoảng cách trăm mét có hơn. Hắn còn đang cùng một cao thủ khác quyết đấu, lại có thể dễ dàng khống chế toàn cục. Liên liên mình muốn đào tẩu, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Bạch thần thu hồi tâm thần, tiếp tục cùng mạch đao khách tướng liều đao kiếm. Đao so kiếm càng lợi, không pha những thứ đồ khác, ngươi nhưng không cách nào thả xuống chấp nghiệm, cái này rách nát không thể tả. Mạch đao khách trong tay đao khí theo tiếng nát tan, mạch đao khách xì một tiếng, phun ra một ngụm máu. Ngẩng đầu nhìn hướng về bạch thần, chỉ thấy bạch thần mũi kiếm đã ở trên không bổ xuống dưới. Mạch đao khách không dám có nửa điểm ngừng lại, vội vã lần thứ hai hội tụ xuất đao khí đỡ này một đòn mãnh liệt. Chỉ là hắn vốn là cất vào kho tiếp chiêu. Này một chiêu hạ xuống, đao khí lần thứ hai nát tan, mà hắn cũng là thương càng thêm thương. Đao là hung binh, cũng có giết địch tâm ý, cũng có bảo hộ chi đạo, người đao nhưng không ra ngô ra khoai. Mạch đao khách lảo đảo lui về phía sau vài bước, lần này hắn lại vô lực chống đỡ, trực tiếp liền té xuống đất. Lần này mạch đao khách không lại chống lại, hắn cũng biết mình lại không sức chống cự. Chỉ có thể nhắm mắt lại, đợi được tử vong phủ xuống. Chỉ là, bạch thần kiếm nhưng không có hạ xuống. Ngươi cho rằng ta sẽ giết ngươi. Bạch thần kiếm đã thu hồi, mỉm cười nhìn mạch đao khách. Ngươi! Ngươi không giết ta. Không phải địch không phải bằng hữu, ta tại sao muốn giết ngươi? Vậy ngươi vì sao? Cõi đời này dùng đao vốn là không nhiều, huống chi ngươi loại này tuyệt đỉnh đao khách, trong tay ngứa liền thử mấy chiêu. Kiếm pháp của ngươi quá mạnh mẽ, ta không thể thắng ngươi. Ta chỉ là lấy người mở đường tầm mắt xem ngươi, thắng mà không vẻ vào gì. Chính là cùng cảnh giới, chỉ sợ ta cũng kém ngươi không biết mấy cái cấp độ, chỉ là thực lực của ngươi. Sợ cũng là vô đối thiên hạ, ngoại trừ cái kia nữ vũ thần ở ngoài, phỏng chừng cũng là chống vắng tịch liêu, nếu không, cũng sẽ không tìm ta loại này không đủ tư cách đao khách thử chiêu. Ta rất hiếu kỳ, ngươi bực này đao khách, trong lòng có gì chấp nghiệm, sẽ làm ngươi đao ý như vậy loang lổ không rõ. Ta là cái người Nhật Bản. Ta xem ra đến, ngươi đao chiêu chính là vô tình đao pháp, loại đao pháp này ở các ngươi đông doanh một vùng cực kỳ lưu hành, có điều có thể luyện đến ngươi cảnh giới cỡ này, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch thần liếc nhìn mạch đao khách, chỉ là, ngươi vẫn là không đủ giải thích, tại sao ngươi đao ý như vậy ngổn ngang. Một cái máu chó nội dung vợ kịch, ta xuất từ đông doanh cư hợp nhất mạch, còn trẻ thời cơ đến nội địa cầu võ, bái vào một vị tiền bối môn hạ, nhưng là sư phụ không muốn sắp tới cao đao pháp truyền thụ cho ta, ta lòng sinh chấp nghiệm, cho rằng hắn là cho rằng ta là ngoại tộc người duyên cớ, vì lẽ đó ta trong bóng tối tu luyện vô tình đao pháp, muốn dùng cái này đến đánh bại sư phụ, chỉ là khi ta trọng thương sư phụ ta thời điểm. Hắn tài năng nói cho ta, không phải hắn không muốn truyền thụ cho. Ta đao chiêu, cũng không phải là bởi vì thân phận ta duyên cớ, chung nguyên nhân là bởi vì tâm tình của ta bất ổn, nếu là gượng ép tu luyện trí cao đao pháp, sẽ chỉ làm ta nhập ma thành cuồng, mà mặc dù là ta làm hắn bị thương nặng, hắn vẫn như cũ đối với ta hạ thủ lưu tình, từ đó. Về sau, ta liền để đao xuống, sẽ không tiếp tục cùng đao làm bạn. Vị tiền bối này là vị tính tình bên trong người, chỉ là chúng rồi ngươi vô tình đao pháp, e sợ cũng là không hề sinh cơ chứ. Mạch đao khách hơi hơi gật gù, trên mặt toát ra vẻ hối tiếc, ta vẫn cho là hắn đối với ta có phiến diện, quay đầu lại phát hiện, chân chính mang trong lòng phiến diện người là chính ta. Ngươi bây giờ không ngại lại đi tu luyện một hồi ngươi vị sư phụ kia đao pháp, hay là ngươi bây giờ, sẽ có sự khác biệt cảm nộ cũng không nhất định. Mạch đao khách cười khổ lắc lắc đầu, ta không dám cầm lấy đao, nếu là ta cầm lấy đao, ta sẽ hồi tưởng lại ta giết sư phụ tình cảnh đó. Đao vốn là hung khí, nhưng là đao cũng tùy tâm do người, người nếu là muốn giết người, vạn vật đều là đao, nếu là muốn cứu người, đao cũng ở trên tay, còn chính mình một cái bản tâm không đủ như vậy khó, chỉ xem ngươi là làm sao đối xử trên tay mình đao. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1784, săn bắn kế hoạch tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Hay là người nói vô ý, nhưng là người nghe hữu tâm. Thợ săn ban đầu thời điểm, chỉ là một lòng một dạ nghĩ làm sao đào tẩu. Nhưng là khi rõ ràng chính mình tình cảnh sau, hắn dần dần bình tĩnh lại, tuy rằng cùng Bạch Thần cùng với Mạch Đao Khách cách xa nhau rất xa, nhưng là lại có thể rõ ràng nghe được hai người đối thoại. Hắn đột nhiên phát hiện, Bạch Thần nói những câu nói kia, cùng hắn quá khứ tu tập kiếm đạo có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, chỉ là lại có chỗ bất đồng, ở này tâm tình bên dưới, lại phát hiện chính mình chưa từng chạm đến quá đồ vật. Kiếm đạo càng sâu tầng cảnh giới, kiếm tâm. Ha ha, ta rõ ràng, ta đã hiểu. Thợ săn đột nhiên cười lớn dâng lên, ta khoảng cách chí cao kiếm đạo lại gần rồi một bước. Nguyên lai các ngươi cũng chỉ đến như thế. Thợ săn trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ chống trời cự kiếm, Mạch Đao Khách biến sắc mặt. Đáng chết, cái tên này xảy ra chuyện gì, hắn lại theo đối thoại của bọn họ bên trong, lĩnh ngộ kiếm tâm. Bạch Thần liếc nhìn thợ săn, chỉ đến như thế. Thợ săn đỉnh đầu kiếm khí trong nháy mắt nát tan, thợ săn cũng không kịp hưởng thụ bất thình lình vui vẻ, liền ở Bạch Thần uy thế hạ, bị kinh hãi không còn sót lại chút gì. Bởi vì hắn ở lĩnh ngộ kiếm tâm đồng thời, cũng càng thêm cảm giác được rõ rệt, trước mắt người này đáng sợ. Trước hắn đối với Bạch Thần lý giải là sâu không thấy đáy đáng sợ, mà giờ khắc này nhưng là không cách nào hình dung khủng bố. Ở Bạch Thần lĩnh vực bên trong, thợ săn cái kia tự cho là kiếm tâm, cũng chỉ là một chuyện cười. Ngu xuẩn. Bạch Thần hờ hững nói một tiếng, trong phút chốc, vô số kiếm khí xuyên thấu thợ săn há miệng, thân thể xem ra không mất một sợi tóc, nhưng là cũng đã nhiên là vụn vặt. Bột một tiếng. Thợ săn thân thể đã nổ tung, đã biến thành đầy trời xương máu. 3. Ngay vào lúc này, một cái nữ hải theo đường xa xa đi tới. Ngươi lại uống say, mẹ để ta đi ra tìm ngươi, ngươi xem một chút ngươi, có phải là đấu vật? Nơi này xảy ra chuyện gì, làm sao đường đã biến thành như vậy? Nữ hài liếc nhìn Bạch Thần, mang theo vài phần không nhanh, ba, hắn là ai? Lại là ngươi bạn nhậu. Mạch Đao Khách cười khổ, hướng về Bạch Thần báo lấy xin lỗi ánh mắt, Bạch Thần nhún nhún vai, gặp lại, hy vọng lần sau chúng ta gặp lại thời điểm. Ngươi năng lực cầm lấy cây đao kia. Không hiểu ra sao? Nữ hài liếc mắt Bạch Thần, ba, trở lại. Mẹ đã chuẩn bị kỹ càng mặt bàn là một cái tuyệt thế đao khách, ở nữ nhi mình trong mắt, nhưng chỉ là một cái sâu rượu. Có điều, một cái người trong giang hồ lui ra giang hồ, cũng không phải bảo vệ thế nữ lương pháp. Hắn duy nhất có thể dựa vào, chỉ có trên tay cây đao kia. 3. Ngươi nơi nào đến tiền uống rượu? Ngươi tiền lương không phải đều nộp lên cho mẹ sao? Xuyệt. Chớ cùng ngươi mẹ nói, ta tháng này tiền thưởng có bao nhiêu? Thấy giả có phần, ngươi nếu như không phân ta một điểm. Ta liền nói cho mẹ. Rất xa, ngờ ngợ còn năng lực nghe được phụ nữ lưỡng mài tấn nói nhỏ. Năm tháng đã san bằng Mạch Đao Khách củ hấu, nhưng lại nhưng không có để lưỡi đao của hắn chỉ độn. Trái lại để hắn rõ ràng nhiều thứ hơn. Đao đạo cũng không phải toàn bộ, nhưng là một cái để đao xuống đao khách. Nhưng cái gì đều bảo vệ không được. Ba, sau đó không muốn sẽ cùng những kia vớ va vớ vẩn người uống rượu, người kia vừa nhìn liền không phải người tốt. Làm sao ngươi biết hắn không phải người tốt? Ta chính là biết. Ta vừa nãy nhìn lén đến trên người hắn cất dấu đao, mặt trên còn giống như có vết máu. Ngươi nhìn lầm chứ? Không nhìn lầm, tuyệt đối không nhìn lầm. Ta xem cái tên này quá nửa là cái cùng hung cực các kẻ liều mạng, nghĩ đem ngươi qua chén, sau đó xuống tay với ngươi. Mạch Đao Khách quay đầu lại liếc nhìn xa xa, đèn đường hạ vẫn như cũ có cái bóng người, ở rất xa phóng tầm mắt tới bọn họ. Chúng ta đi mau, miễn cho tên kia đuổi theo. Ở một tổ chức bí ẩn bên trong, cảnh báo đột nhiên vang lên. Số 21 thợ săn đã chết, người tập kích không rõ. Lại tổn thất một cái sao, xem ra trên vùng đất này cao thủ cũng thật là không ít ta. Không có ai biết, cái tổ chức này tồn tại, càng không có ai biết mục đích của bọn họ. Theo cái này săn bắn kế hoạch bắt đầu sau, cái tổ chức này đã ở các nơi trên thế giới thả ra 21 cái thợ săn, có điều ở Trung Quốc thợ săn tổn thất số lượng nhiều nhất, có tới 8 cái, mà này 8 cái thợ săn, gộp lại đều còn chưa đi khắp cả toàn bộ Trung Quốc. Có thể xác định người tập kích thân phận sao? Hắn mục tiêu cuối cùng là mạch đao khách, căn cứ tư liệu biểu hiện, mạch đao khách là đỉnh cấp đao khách, có điều đã lui ra giang hồ nhiều năm, hơn nữa theo hắn quá khứ đối thủ cùng với chiến tích đến xem, thực lực của hắn nên không đủ để giết chết số 21 thợ săn. Căn cứ số 21 thợ săn trước tập kích qua sông Nam Du Gia ghi chép đến xem, hắn rất khả năng là ở Du Gia tao ngộ cường địch, khả năng là bị thương, cho nên mới để mạch đao khách có thừa cơ lợi dụng. Ma kiếm đây. Ma kiếm hiện tại nhưng là rơi vào mạch đao khách trong tay. Ma kiếm không có tín hiệu, có thể là bị biến mất dấu ấn. Khởi động số 22 thợ săn, tiếp tục giang nam săn bắn hành động. Cái kia mạch đao khách đây. Trước hết để cho số 22 thợ săn trưởng thành vượt qua số 21. Lại để hắn cùng mạch đao khách tiến hành tiếp xúc. Tổ trưởng, chúng ta có thể phái ra đi săn đội, liền giống như trước những cao thủ như thế, đem mạch đao khách mang tới tổ chức đến. Không được, số 21 thợ săn ở trước khi chết, thực lực đã vượt qua tam hoa tụ đỉnh, mà mạch đao khách có thể giết chết số 21 thợ săn. Điều này nói rõ thực lực của hắn chí ít cũng ở tầng thứ này, nếu để cho đi săn đội điều động, tức liền có thể bắt được mạch đao khách, vẫn như cũ sẽ mang đến cực tổn thất lớn. Đồng thời rất khả năng gây nên Trung Quốc ZF chú ý. Săn bắn kế hoạch mục đích cuối cùng là khóa chặt tất cả nhân loại cường giả, sau đó đem bọn họ từng cái diệt trừ, thu thập tất cả nhân loại cường giả cá nhân số liệu, chỉ cần có những này số liệu, chúng ta có thể càng nhiều chế tạo thợ săn, chúng có một ngày, coi như là cái bóng kia, cũng sẽ trở thành chúng ta săn bắn kế hoạch một phần. Cái tổ chức này xuất hiện, hoàn toàn là vì châm đối với địa cầu, nhằm vào toàn nhân loại mà sản sinh. Từ khi Los Angeles sự kiện sau, không chỉ là nhân loại ZF ở tích cực tìm kiếm đột phá, mỗi cái ZF triển khai đại quy mô hơn, càng sâu sắc hơn hợp tác, thậm chí là bắt đầu thử nghiệm lẫn nhau hòa vào lẫn nhau. À đã cản thế giới cũng tương tự đang bí mật tìm cách, bởi vì cái bóng xuất hiện. Để bọn họ biết rồi, người địa cầu tuy rằng toàn thể thực lực cũng không cường đại, nhưng là khoa học kỹ thuật của bọn họ, còn có ẩn dấu ở người bình thường bên trong cường giả, thậm chí cường giả siêu cấp tồn tại. Loại người này đối với à đã cản thế giới xâm lấn địa cầu là một cái uy hiếp cực lớn, nếu như không thể ở quy mô lớn xâm lấn trước, đem những này uy hiếp diệt trừ, như vậy ạ đã cản thế giới xâm lấn kế hoạch sẽ lần lượt bị bọn họ quấy nhiễu cùng phá hoại. Nhưng là phần lớn ạ đã cản thế giới chủng tộc, đều không thể nào tiếp thu được võ học truyền thừa, thân thể của bọn họ cơ năng hay là trời sinh liền vô cùng mạnh mẽ, nhưng là đối với võ học nhưng phi thường vô lực. Trái lại là một ít nhỏ yếu chủng tộc, có thể học tập hoặc là lĩnh ngộ võ học. Nhưng là phải muốn dựa vào những này chủng tộc hình thành võ học văn hóa, hiển nhiên không phải trong ngắn hạn có thể làm được sự tình. Đồng thời làm chủ lưu ạ đã cản thế giới chủng tộc, những người này cũng sẽ lo lắng, những kia nhỏ yếu chủng tộc thu được võ công sau, sẽ phản phệ bọn họ, vì lẽ đó bọn họ đối với những kia nhỏ yếu chủng tộc võ học truyền thừa, cũng làm phi thường nghiêm khắc hạn định. Bọn họ càng hy vọng thông qua chính mình phương thức, đem võ học văn hóa hoàn toàn xóa bỏ. Vì lẽ đó săn bắn kế hoạch hướng bao hàm mà sản sinh. Bọn họ phát hiện ạ đã cản thế giới pháp thuật văn minh cùng địa cầu pháp thuật văn minh có thể hô không đủ, đồng thời ở trong đó gia nhập khoa học kỹ thuật văn minh sau, diễn sinh ra càng thêm khó mà tin nổi đồ vật. Vậy thì là ma kiếm. Điều này cũng dẫn đến săn bắn kế hoạch chính thức thi hành, số 1 thợ săn ở nước Mỹ bản thổ xuất hiện, tổng cộng có 4 cái thợ săn ở nước Mỹ tổn thất. Sau đó số 4 sau khi thợ săn ngay ở những quốc gia khác xuất hiện, lục tục cũng xuất hiện tổn thất. Có điều trên căn bản mỗi quốc gia tổn thất số lượng đều ở 1 đến 2 cái khoảng trường. Rất ít năng lực có vượt qua 3 cái trở lên tổn thất. Sau đó thợ săn chuyển chiến đấu Trung Quốc, làm võ học văn hóa khởi nguồn địa. Trung Quốc tổn thất bắt đầu lấy bạo phát phương thức tăng cường, cho đến ngày nay số 21 thợ săn tổn thất, lũy kế đạt đến 8 cái. Mỗi khi bọn họ cho rằng gặp phải có giá trị săn bắn mục tiêu thời điểm, bọn họ liền sẽ trực tiếp điều động đi săn đội, đối với hắn tiến hành bắt lấy, trực tiếp đem trảo về bên trong tổ chức bộ. Đối với hắn tiến hành càng thêm tỉ mỉ số liệu vật hái. Những này đi săn đội kỳ thực chính là do hết thể số liệu chỉnh hợp sau thợ săn tạo thành, cũng chính là trước mặt mạnh nhất thợ săn. Những thợ săn này đều là do nhân loại cải tạo, xóa đi ký ức, sau đó sẽ sửa chữa ý thức của bọn họ, đã biến thành chỉ trung thành với tổ chức giết người binh khí. Mỗi khi thợ săn giết số lượng nhất định con mồi sau, sẽ trở về bên trong tổ chức bộ, đem số liệu cũng mang về tổ chức. Lý Nghiên, Vương Tiểu Long cùng Man Tử ba người trở về. lần thứ hai ở trong trường gây nên không nhỏ náo động. Dứt bỏ Man Tử tới nói, Lý Nghiên cùng Vương Tiểu Long ở trong trường học, một cái là thuộc về khí chất văn nhược nữ sinh, một cái là bạn học trong ấn tượng tên béo, bọn họ hầu như đều cùng mạnh mẽ xả không lên quan hệ. Nhưng là bọn họ bây giờ nhưng thành một cái vật lộn thi đấu, đại diện cho Trung Quốc đội dự thi ra biên tuyển thủ. Tin tức này ở tại bọn hắn trở về đồng thời, cũng bao phủ toàn bộ trường học, thậm chí toàn bộ trấn nhỏ người đều biết rồi, trấn trên xuất hiện tam học sinh, đại diện cho Trung Quốc tham gia thế giới giải thi đấu. Tin tức này không thể bảo là không náo động, liền ngay cả Lý Nghiên cha mẹ, đều tự mình chạy tới, vì chính mình lúc trước sai lầm tư tưởng cho Bạch Thần xin lỗi. Mà bảy ban cũng lần thứ hai thành vì những thứ khác sư sinh quan tâm đối tượng, bảy ban đã cho bọn họ mang đến quá nhiều chấn động cùng khó mà tin nổi. Nhưng là so sánh với lần này bảy ban ba người đoạt được ra biên tiêu chuẩn, vẫn để cho mọi người cảm thấy khó mà tin nổi. Đặc biệt Lý Nghiên cùng Vương Tiểu Long, hai người bọn họ thực sự không giống như là có bao nhiêu biết đánh nhau. Bọn họ một lần hoài nghi, Bạch Thần có phải là đi cửa sau, dựa vào quan hệ, mới có thể đem này ra biên tiêu chuẩn bắt được tay. Đối với bọn hắn loại này nghi vấn, Bạch Thần đều không có thời gian để ý, ai muốn xác minh một hồi học sinh của chính mình có phải là thật hay không biết đánh nhau, đều có thể chính mình đến nghiệm chứng một hồi. Có điều bởi vậy, cũng xuất hiện một vấn đề, từ khi Bạch Thần đem Lâm Đảo sau khi đánh, trường học liền vẫn không đủ tìm giáo viên thể dục. Bình thường bọn họ tiết thể dục đều bị các lao sư khác chiếm dụng, hiện tại các ban học sinh, tất cả đều liên danh yêu cầu, để Bạch Thần thay thế giáo viên thể dục, cho bọn họ trên tiết thể dục. Tuy rằng không thể để cho Bạch Thần khi bọn họ chủ nhiệm lớp, nhưng là chí ít có thể lãnh hội một hồi Bạch Thần chương trình học, chuyện này với bọn họ tới nói cũng là một loại bù đắp. Có điều Bạch Thần hiển nhiên không thể làm giáo viên thể dục, dù sao các lớp tiết thể dục cùng Bạch Thần bản thân chương trình học có rất lớn xung đột, tuy rằng học sinh cực lực kiến nghị, thậm chí Trương Thanh Viễn đều mịt mờ biểu thị, hy vọng Bạch Thần có thể tiếp nhận tiết thể dục, có điều Bạch Thần vẫn là khéo léo từ chối đề nghị này. Bảy ban thêm ra đến 6 cái ký đọc sản sinh, Bạch Thần cũng hào phóng giới thiệu cho học sinh của chính mình. Bảy ban người đều rất nhiệt tình tiếp nhận 6 cái ký đọc sản sinh, ở biết rồi bọn họ đều là Bạch Thần mang đội hạ, tham gia quốc tế thi đấu tuyển thủ sau, biểu hiện càng thêm nhiệt tình. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1785, lần đầu xuất hiện đoan nghi. Bạch Thần trên xong buổi sáng chương trình học, mới ra cửa trường học, Chu Mẫn Giật liền mang theo Du Lang ngăn chặn Bạch Thần. Bạch lão sư, chào ngài. Chu Mẫn Giật rất thật không tiện nhìn Bạch Thần. Bạch lão sư. Du Lang cũng rất chủ động kêu lên. Nghĩ thông suốt. Bạch lão sư, ngày hôm qua là ta có mắt không trọng, mạo phạm ngài, mời ngài nhiều bao dung. Được rồi, đi trường học công việc thủ tục nhập học đi. Bạch Thần không có ý định làm khó dễ Chu Mẫn Giật. Dù sao người bình thường có như vậy ý nghĩ cũng là chuyện rất bình thường. Ngài không trách ta sao? Đó là bình thường ý nghĩ, hơn nữa đối với ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Chu Mẫn Giật không có tiếp tục dây dưa Bạch Thần, nàng biết ngày hôm qua chính mình luôn từ xác thực là quá đáng điểm, nếu Bạch Thần đã nói như vậy, cái này cũng là kết quả tốt nhất. Chu Mẫn Giật mang theo Du Lang đi vào trường học, tìm tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Chuyện C. Ủa tui nè xin chào, xin hỏi ngươi tìm ai? Trương Thanh Viễn ngẩng đầu lên, nhìn Chu Mẫn Giật cùng bên người nàng Du Lang. Trong lòng nghĩ, đây là học sinh ra trường đi, không biết lại có chuyện gì. Xin chào, ngài là Trương hiệu trưởng đi, ta họ Chu. Ta là, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Là như vậy, ta đứa nhỏ này trước ở Hàng Châu đọc sách, gần nhất bởi vì công tác nguyên nhân, cho nên muốn chuyển tới trường này đến, muốn công việc thủ tục nhập học, không biết cần muốn cái gì thủ tục. Như vậy a, đứa bé này năm nay niệm cái nào năm đoạn? Cao 1. Cao 1. Tốt lắm, ta để phòng giáo vụ an bài cho ngươi một hồi, nguyên bản trường học chuyển trường chứng minh mở xong chưa? Những thủ tục này đều chuẩn bị kỹ càng, Trương hiệu trưởng, con của ta nhận thức một vị cao trung lão sư, muốn chuyển tới cao 1 bảy ban, không biết có thể hay không? Bảy ban? Lại là bảy ban? Trương Thanh Viễn vừa nghe bảy ban danh tự này, đầu liền đau đớn. Làm sao? Có vấn đề gì không? Bảy ban hiện tại đã 50 người, đã đạt đến lớp hạn mức tối đa. Hơn nữa gần đây có ít nhất hơn 20 học sinh. Muốn chuyển tới bảy ban đi. Trương hiệu trưởng, không dối gạt ngài nói, ta là làm ăn, trên tay có ít tiền. Vị này Chu nữ sĩ. Người đây là ý gì? Trương Thanh Viễn sắc mặt ngay lập tức sẽ kéo xuống. Không đúng không đúng, ta là muốn cho trường học quên ít tiền. Ngài xem, này chi phiếu ta đều chuẩn bị kỹ càng. Chu Mẫn Giật không nói lời gì, trực tiếp đem chi phiếu nhét vào Trương Thanh Viễn trên tay. Trước khi tới. Nàng cũng đã nghe qua Trương Thanh Viễn là người, cũng làm tương đối thâm nhập điều tra, nàng không muốn để cho kế hoạch của chính mình có để lại lậu, cho nên đối với Trương Thanh Viễn vẫn tương đối hiểu rõ. Trương Thanh Viễn vừa nhìn chi phiếu, đặt mông ngồi vào trên ghế, 2 triệu. Chu nữ sĩ, chuyện này, ngươi thật đem tiền này quên cho trường học. Nho nhỏ tâm ý, không được kính ý, xin mời quý giáo nhận lấy. Chu Mẫn giật giờ khắp này, nơi nào có loại kia gia tộc lớn người nắm quyền phong độ, hoàn toàn chính là loại kia vì là tử nữ bận tâm gia trưởng. Chu nữ sĩ, ta xem dòng dõi của ngươi nên khá là phong phú đi. Muốn đi đâu cái trường học nên cũng không thành vấn đề chứ. Ta trường học này ở trong huyện xem như là không sai, nhưng là phải là đặt ở trong thành phố, thậm chí là trong tỉnh, đều chỉ có thể toán nhị lưu trường học, còn có này 7 ban. Này 7 ban thành tích là không sai, bất quá bọn hắn ban chủ nhiệm lớp, là cái quái thai, e sợ sẽ khổ con trai của ngươi. Trương Thanh Viễn coi như lại thanh cao, cũng không thể đối với này 2 triệu thờ ơ không động lòng, nếu là số tiền kia đi vào trường học tài vật. Trường học kia nhất định có thể được không nhỏ cải tiến, mua thêm rất nhiều thứ. Hiệu trưởng, ta chính là vừa ý 7 ban chủ nhiệm lớp, ta cho rằng ta đứa nhỏ này cũng chỉ có vị kia bạch lao sư có thể quản được trụ. Mời ngài nhiều giúp đỡ. Vậy cũng tốt, ngươi trước tiên đi phòng giáo vụ công việc thủ tục nhập học, ta trước tiên cùng bạch lao sư toàn bộ khí. Hiệu trưởng, việc này ngài không làm chủ được sao? Cái khác ban ta làm chủ, liền này 7 ban ta quản không được, này bạch lao sư tính tình nhưng là quái vô cùng. Một mực chính là có năng lực, ta cũng bắt hắn không đủ triệt. Kỳ thực hiện tại trường học, rất ít sẽ có một cái lớp học vượt qua 50 người, bởi vì hiện tại giáo dục chính sách đều chú ý chính là tinh giản lớp nhân số, tăng cường thầy giáo sức mạnh, một cái lớp học 40 người đã xem như là nhiều. Căn cứ một ít cơ cấu điều tra, một cái lớp học vượt qua 30 người, giáo sư liền không cách nào toàn diện bình quân đối xử mỗi đứa bé. Chỉ cần không phải loại kia đặc biệt xa xôi trường học, hiện tại rất ít có thể nhìn thấy 50 người lớp. Có điều Trương Thanh Viễn cũng có thể lý giải Chu Mẫn giật ý nghĩ, khả năng là ở bên ngoài nghe nói cái này thần kỳ 7 ban. Liền mấy ngày nay, thì có thật nhiều gia trưởng, thậm chí học sinh đều muốn đi vào 7 ban. Mặc kệ là học tập kém, vẫn là học giỏi học sinh, tựa hồ 7 ban đã thành trong trường học hết thể học sinh thiên đường. Không ít lao sư đều oán giận, chính mình đều sẽ bị đem ra cùng 7 ban chủ nhiệm lớp làm so sánh. Liên quan với điểm ấy, Trương Thanh Viễn lại không thể nói cái gì, Bạch Thần đem 7 ban quản lý ngay ngắn rõ ràng. Đó là Bạch Thần năng lực. Cũng không thể bởi vì chuyện này, đi giáo huấn Bạch Thần đi. Trương Thanh Viễn chính mình cũng phụ trách 2 cái lớp toán học, chính hắn đều thường xuyên bị người đem ra cùng 7 ban làm so sánh. Có điều cũng may Bạch Thần dạy chính là tiếng Anh, hắn dạy chính là toán học, nếu không, chính mình thật muốn bị nhục nhã thương tích đời mình. Cũng không có thiếu gia trưởng mấy ngày nay, thậm chí ám chỉ cho hắn đưa tiền, chỉ cầu có thể làm cho con của chính mình tiến vào 7 ban. Trong lúc nhất thời, 7 ban phảng phất liền thành bánh bao như thế. Ai cũng muốn đem con nhét vào 7 trong lớp. Có điều nói cũng kỳ quái, 7 ban chân chính môn học chương trình học thời gian, kỳ thực so với cái khác lớp thiếu rất nhiều lúc, Bạch Thần đều kéo học sinh chạy khắp nơi, một mực 7 ban thành tích chính là so với cái khác lớp được, liền nắm 2 ngày trước cuối kỳ mô phỏng cuộc thi, 7 ban thành tích lại có rõ ràng tăng cao, toàn giáo 5 người đứng đầu đều bị 7 ban ôm đồm, mà 7 ban toàn thể học sinh, lại tập thể tiến vào 100 người đứng đầu, chuyện này quả thật chính là xưa nay chưa từng. Có ghi chép, 100 người đứng đầu gần một nửa bị 7 ban ôm đồm, cái thành tích này tuyệt đối có thể ghi vào kiến giáo sử. Điều này cũng làm cho Trương Thanh Viễn không thể không hoài nghi, có phải là sung túc ra ngoài trường chương trình học cùng thực tiễn, thật sự có thể để học sinh thành tích có tăng lên trên diện rộng. Trương Thanh Viễn vẫn là lợi dụng chính mình quyền lực, giúp Du Lang chuyển tới 7 ban. Không vì cái gì khác, liền vì cái kia 2 triệu quên tiền. Không thể không nói, Chu Mẫn giật lần này vô cùng bạo tay quên tiền, nhưng là trường học từ trước tới nay thu được to lớn nhất bút quyên tiền. Nay 7 ban còn thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận tồn tại a, Bạch Thần tiểu tử này cũng thật là năng lực. Hát gì? Bạch Thần xoa xoa mũi, nắm điện thoại trong tay, "Tiểu Thanh, có chuyện gì không?" "Lão sư, ngài tối hôm qua tìm tới thợ săn sao?" "Tìm tới, ta đem hắn giết chết, làm sao?" "Kỳ quái, đến cùng làm sao?" "Ngày hôm nay ta thu được gia tộc tin tức, nói người thợ săn kia lại bắt đầu phạm án." "Lại bắt đầu phạm án?" Sao có thể có chuyện đó? Ta có thể rất xác định, hắn xác thực đã chết rồi. Ta còn phải đến một cái càng kỳ quái tình báo, người thợ săn này đã xuất hiện ở vài quốc gia, cũng mà cũng không có thiếu mọi người công bố đã giết chết thợ săn. Bạch Thần cũng rơi vào nghi hoặc bên trong, nếu như nói chỉ có chính mình từng cái lệ, Bạch Thần còn sẽ cảm thấy khả năng là có người đang mạo danh thợ săn, nhưng là nếu như nói có càng nhiều người cùng mình gặp phải như thế tình huống, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, thợ săn không ngừng một cái. Ngươi năng lực xác định những thợ săn này là cùng một người sao? Căn cứ trên tay ta nắm giữ tình báo, thợ săn hình dạng đều có ăn khớp, đồng thời binh khí cũng đều giống nhau, đặc biệt nước Mỹ ZF, còn thu được hai cái ma kiếm. Cái này mới nhất xuất hiện thợ săn hiện tại ở nơi nào hoạt động? Ở Chiết Giang biên cảnh, ngay hôm nay buổi sáng, hắn đối với một thôn trang tiến hành rồi tàn sát. Tàn sát một thôn trang. Bạch Thần sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. Cái kia thôn trang có cái ẩn cư cao thủ, có điều cái kia cao thủ hiện tại toàn gia trên dưới đều bị diệt. Bạch Thần trong lòng căng thẳng, cái kia cao thủ tên gì? Gọi anh Tam, một cái sử dụng kiếm cao thủ. Sư phụ, ngài có người quen biết ở cái kia phụ cận sao? Không quen biết. Bạch Thần hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ không thấy tốt hơn. Dù sao tàn sát một thôn trang, loại này hành vi tuyệt đối không thể khoan dung. Ta muốn thợ săn hết thẻ tư liệu, hắn xuất hiện sau đó đi qua nơi nào, từng tới nơi nào, giết qua người nào, những này ta tất cả đều phải biết. Rõ ràng, Bạch Thần lần này là thật sự nổi giận, hơn nữa Bạch Thần hiện tại cảm giác việc này tuyệt đối không chỉ là một người có thể làm đi ra, này sau lưng tuyệt đối có một người thế lực đang thao túng tất cả những thứ này. Người thợ săn này nếu tướng mạo tương đồng, đồng thời đều có ma kiếm, đang giết chết một cái sau, sẽ xuất hiện thứ hai, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ là khắc long, ma kiếm cũng là lượng sản. Bạch Thần đột nhiên đầu vô một cái, lập tức lại gọi Hà Vĩ Sinh điện thoại. Tại cục. Bạch lão sư, có chuyện gì không? Tại cục, ngươi cùng Hàng Châu bên kia có hay không có quan hệ gì, hoặc là nói cùng bọn họ bên kia cảnh cục có hay không có liên hệ gì? Ta cùng Hàng Châu cục thành phố cục trưởng rất quen, đánh qua mấy lần liên hệ. Cũng uống quá mấy lần tiểu, làm sao? Là như vậy, ta nghĩ hỏi thăm một cái Hàng Châu bằng hữu, nhưng là vừa không có cụ thể phương thức liên lạc, cũng không biết hắn tên gì, chỉ biết là hắn đại khái ở Tân Hoa đường một vùng ở lại, cũng khả năng là ở cái kia phụ cận công tác. Có hắn cụ thể dung mạo đặc thù hoặc là làm công việc gì sao? Không có. Bạch Thần xoa xoa cái chán, cười khổ hồi đáp, có điều hắn là cái sâu rượu, nàng còn có cái 16, 17 tuổi con gái. Hả, đây là bằng hữu của ngài chứ? Là bằng hữu của ta, có điều ta kỳ thực cùng hắn không quen, chỉ là ta cho rằng hắn khả năng có phiền phức, cho nên muốn liên lạc một chút hắn. Như vậy a, ta liên lạc một chút Hàng Châu bên kia, làm hết sức giúp ngài tìm vị bằng hữu này, chỉ là ngài cung cấp manh mối có chút mơ hồ, vì lẽ đó ta cũng không bảo đảm. Cảm tạ ngươi, nếu như có thể tìm tới hắn, ta sẽ phi thường cảm kích ngươi. Vừa nghe đến Bạch Thần lời này, Hà Vĩ Sinh ngay lập tức sẽ hăng hái, hiển nhiên, người bạn này không phải Bạch Thần bình thường bằng hữu. Bạch Thần đối với Mạch Đao khách kỳ thực ôm ấp vô cùng tốt hảo cảm, huống chi hắn còn có người nhà. Mà cái kia mới ra hiện thợ săn, đồng thời người thợ săn kia hành vi làm người giận sôi tàn nhẫn, Bạch Thần càng sợ chính là thai vạ tới Mạch Đao khách người nhà. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1786, huấn luyện. Bạch Thần cái kia 10 học sinh, tất cả đều vào ở Bạch Thần vị trí cái kia đóng bên trong đại lâu, mỗi người bọn họ ở nơi đó thuê một cái lồng phòng hoặc là thuê chung. 10 người này, ngoại trừ man tử ra cảnh giống như vậy, mấy người kia ra thế cũng có thể coi là tương đối khá. Hơn nữa Du Lang còn rất hào phóng giúp man tử cái kia phần tiền cũng ra, cùng hắn ở cùng nhau ở một cái dưới mái hiên. Điều này cũng thuận tiện mỗi ngày buổi tối Bạch Thần cho bọn họ huấn luyện, Trần Liên Na cũng sẽ theo luyện mấy chiêu. Bạch Thần nhưng là trực tiếp ở trên thiên đài lấy vài tờ cái bản, còn đem máy vi tính sách tay thả cái kia chơi, tình cờ liếc mắt nhìn mọi người đối luyện. Lão sư, chúng ta hai ngày nay mỗi ngày đều đang luyện tập với nhau, chúng ta hầu như đều sắp đem lẫn nhau chiêu thức mò thấy, ngươi lúc nào dạy chúng ta tân đồ vật ta. Chờ các ngươi lúc nào có thể đột phá chiêu thức ràng buộc, các ngươi mới xem như là chân chính đại công cáo thành. Đột phá chiêu thức ràng buộc. Chiêu thức là chết, người là hoạt, các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi luyện một bộ võ công, không phải học bằng cách nhớ chiêu thức động tác võ thuật, mà là muốn học những chiêu thức này biến báo phương pháp, nói thí dụ như, một người cầm gậy hoành quét tới. Các ngươi có thể nghĩ ra 10 loại tránh né phương pháp, nếu như đối phương đón thêm một chiêu thụ phách, như vậy các ngươi sẽ chuyện đương nhiên cho rằng, tránh né chiêu thức liền muốn thiếu một nửa, kỳ thực vừa vặn ngược lại, đối phương. Nhiều tiếp một chiêu, tránh né phương pháp sẽ nhiều gấp đôi, làm đối phương ra chiêu 10 chiêu sau khi, e sợ hiện tại mạnh mẽ nhất máy vi tính cũng không cách nào tính toán ra ứng đối chiêu thức số lượng, bởi vì biến số thực sự là quá hơn nhiều, coi như là đồng dạng. Đối thủ, một khi ở không giống trong hoàn cảnh, không giống tâm thái hạ, chiêu thức cũng sẽ phát sinh biến hóa, mà một cao thủ liền muốn học tính toán người khác, mà không phải để cho người khác tính toán các ngươi. Bạch Thần dừng một chút, lại nói tiếp, liền nắm ta đối phó với các ngươi tay, làm hung hăng một phương, ta có thể dự phán đến các ngươi chí ít 5 chiêu trong vòng chiêu thức, ở tình huống như vậy, các ngươi phải thua không thể nghi ngờ, nhưng là nếu như các ngươi tù vi cao hơn ta. Như vậy mặc dù ta dự phán đến trong vòng 5 chiêu chiêu thức, vẫn như cũ không cách nào thủ thắng. Lúc này ta liền muốn làm một cái bẫy, ta vì tăng cao phần thắng, vì đạt được thắng lợi, như vậy ta liền muốn người vì là dụ dỗ ngươi ra một ít ta dự đoán bên trong chiêu thức. Như vậy là có thể thông qua người vì là điều khiển, đem dự phán chiêu thức tăng lên rất cao, này liền cần càng thêm phức tạp đại não tư duy, theo đối thủ ra chiêu liên lụy càng nhiều, như vậy các ngươi phần thắng cũng lại NG lớn, bởi vì đối phương sẽ từng bước một bước vào bẫy dập của ngươi. Lão sư, vậy nếu như chúng ta gặp phải ngài đối thủ như vậy, ở chúng ta rơi ngài thiết trí cạm bẫy sau, chúng ta lại nên đối phó thế nào? Nếu như các ngươi bị đối phương dẫn dắt vượt qua 20 chiêu, ta sẽ khuyên các ngươi lập tức lui về phía sau, dù cho là trả giá bị thương đánh đổi cũng muốn mở ra, nếu như vượt qua 30 chiêu. Hoặc là đối phương đối với các ngươi không sát ý, hoặc là các ngươi cũng đã chết rồi. Lão sư, vậy chúng ta hiện tại có thể tính toán ra mấy chiêu? Mỗi người đều chờ mong Bạch Thần trả lời, đặc biệt Lý Nghiên, nàng là thực lực mạnh nhất một cái, cho nên nàng cảm giác mình hẳn là gần gũi nhất Bạch Thần người. Các ngươi tất cả mọi người, bao quát Lý Nghiên ở bên trong, đều còn chỉ là người mới học. Các ngươi còn chưa bước vào chân chính võ đạo. Lão sư, ta mẹ đã nói, chỉ có tiên thiên cao thủ mới thật sự là bước vào võ đạo, chúng ta hiện tại là không phải là bởi vì tu vi không đủ duyên cớ. Không không không. Võ đạo cùng võ cảnh là khái niệm bất đồng, cảnh giới đại biểu chính là tu vi của ngươi, dựa vào chính là thiên tư, mà võ đạo đại biểu chính là ngộ tính của ngươi, dựa vào chính là thiên phú của ngươi, hai người cũng không ngang nhau. Người lao sư kia, hai người bên nào nặng bên nào nhẹ? Lý Nghiên hỏi. Khẳng định là võ đạo trọng yếu lạc, ta nhưng là đánh bại quá tam hoa tụ đỉnh tu vi đối thủ, đối phương nhưng là mạnh hơn ta mấy không chỉ gấp 10 lần. Du Lang đắc ý nói. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Hai người không có bên nào nặng bên nào nhẹ phân chia, có ngộ tính không đủ cảnh giới, cũng sẽ hạn chế bản thân ngươi phát huy. Hơn nữa trước ngươi đánh bại tam hoa tụ đỉnh cao thủ, hắn thậm chí không tính là một cao thủ, liền giống với ngươi lấy đao đâm chết một con voi lớn, ngươi là cảm giác mình rất mạnh mẽ vẫn cảm thấy voi lớn rất yếu. Các ngươi bản thân liền không phải ngang nhau chiến đấu, ngươi cần thiết đối mặt hẳn là một cái nắm giữ voi lớn như vậy khí lực, đồng thời lại có người như thế thông minh đối thủ, đây mới là ngang nhau chiến đấu. Vậy nếu như là ngang nhau ngộ tính, tu vi của đối phương cao hơn ta liền chắc chắn phải chết. Đây chính là ta cho các ngươi đi học giá trị, tăng cao các ngươi ngộ tính, để cho các ngươi cấp độ càng sâu tăng cao các ngươi đối với võ đạo nhận thức. Các ngươi muốn làm cũng không phải tìm kiếm một cái có voi lớn sức mạnh cộng thêm nhân loại thông minh kẻ địch. Các ngươi muốn làm chính là đem đối thủ vĩnh viễn áp chế thành voi lớn thông minh. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, ồ, chúng ta rõ ràng. Các ngươi chỉ là rõ ràng đạo lý, nhưng không hẳn rõ ràng trong này ý nghĩa. Như vậy chúng ta lúc nào xem như là chân chính hoàn thành ngài huấn khóa trình huấn luyện. Khi các ngươi có thể chân chính đỡ lấy hiên viên huấn luyện viên một chiều, liên thủ sống quá nàng 20 giây thời gian, khi đó mới xem như là hoàn thành chương trình học của ta. Hiên viên huấn luyện viên có phải là chính là ngài trong miệng cái kia, nắm giữ voi lớn sức mạnh cùng với nhân loại trí tuệ người. Có thể nói như vậy, có điều nàng có thể so với các ngươi tưởng tượng càng thêm đáng sợ, có thể các ngươi đem hết toàn lực, đời này cũng chưa chắc có thể làm được ta nói yêu cầu. Nhưng là các ngươi chỉ phải không ngừng hướng về phía này đi tới, tin tưởng ta. Các ngươi sẽ trong lúc vô tình, nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn, dù cho có một ngày, các ngươi đối mặt Los Angeles sự kiện như vậy chiến trường, các ngươi cũng có thể thông dong ứng phó. Lão sư, Los Angeles sự kiện ngài có phải là cũng ở hiện trường? Bạch Thần nở nụ cười, ý tứ sâu xa gật gật đầu, ở. À đã cản thế giới những kia chiến sĩ, có phải là rất đáng sợ? Đối với các ngươi bây giờ tới nói, đối mặt như vậy chiến trường còn quá miễn cưỡng, bây giờ nói quá nhiều, chỉ làm cho các ngươi mang đến bóng ma trong lòng. Vậy thì là một cái tu la địa ngục. Trần Liên Na đột nhiên lẩm bẩm nói rằng, nàng hay là trong mọi người, lớn nhất có quyền lên tiếng một người, ở cái kia trường kiếp nạn bên trong, nàng mất đi thân nhân của chính mình. Mặc dù là cái bóng, ở cái kia trong địa ngục, cũng phải đem hết toàn lực. Ô đối, Trần Liên Na, ngươi là trong chúng ta, duy nhất thấy tận mắt cái bóng người. Nàng có phải là thật hay không xinh đẹp như vậy? Bọn họ dù sao vẫn là tiểu hải tử, tràn ngập đối với anh hùng loại kia sùng bái cùng ngóng trông, vừa nhắc tới cái bóng, tâm tư ngay lập tức sẽ bị lôi đi, tất cả đều vây quanh Trần Liên Na hỏi han. Ta làm sao biết, nàng lúc đó mang mặt nạ đây, nhưng là nàng thật sự rất mạnh mẽ, loại kia ngươi không thể nào tưởng tượng được mạnh mẽ, nàng liền như vậy vung tay lên, cả con đường đạo đều bị sốc lên, liền như vậy dậm chân một cái, mấy trăm cái quái vật liền như vậy vụt vặt. Mà người chung quanh nhưng không mất một sợi tóc, chỉ có chân chính đối với nàng, ngươi mới có thể rõ ràng nàng loại kia kinh thế hãi tục vĩ đại. Lão sư, ngươi có biết hay không, cái bóng tại sao lợi hại như vậy? Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nhún nhún vai, ta cho không được các ngươi đáp án. Cũng là, cõi đời này chỉ có một cái bóng, chỉ có nàng có thể giải đáp cái nghi vấn này. Bất quá chúng ta đều biết, lão sư cũng rất lợi hại, tuy rằng không sánh được cái bóng. Bạch Thần cười khổ, không có giải thích hoặc là cãi lại, dù sao mình bị coi như một cái cọc tiêu, cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Lão sư, ta nghe nói thần nguyên game trưởng máy chính là một cái nhân công trí năng, năng lực tính toán vượt xa hiện tại đã biết hết thể máy vi tính, nếu như cái này trí tuệ nhân tạo thu thập được có đủ nhiều võ công số liệu, có thể hay không cũng biến thành siêu cường. Kỳ thực hiện tại rất nhiều chuyên gia cũng đối với này biểu đạt lo lắng, bọn họ lo lắng một cái siêu cấp nhân loại đáng sợ sát thủ liền như vậy sinh ra, thậm chí lo lắng liền ngay cả cái bóng đều không thể đối kháng như vậy nhân vật khủng bố. Có một chút có thể khẳng định, thần nguyên game xác thực là vì thu thập tờ lệ ơn số liệu, có điều các ngươi lo lắng, hầu như không thể phát sinh, nếu như có một ngày, cái này trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành nhân loại kẻ địch, cũng tuyệt đối sẽ không là dựa vào võ công, bởi vì nó càng là thu thập số liệu, liền càng là phát hiện tự thân không đủ. Đối với này Bạch Thần chưa bao giờ lo lắng quá, dù sao ma phương làm cấp 5 văn minh kết quả, liền ngay cả hắn đều không thể tính toán ra võ công động tác võ thuật, mặc dù là hắn lúc trước thu được phân thân cơ hội thời điểm, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Bạch Thần, thần nguyên game đầu não càng không thể vượt qua ma phương. Bạch Thần cho rằng, những kia cả ngày rêu rao lên thần nguyên game đầu não sẽ phản bội nhân loại chuyên gia, thực sự là ăn no trống, lấy lòng mọi người. Cho tới thần nguyên lão bản của công ty, nếu như hắn có ý kiến gì, chính mình không ngại giáo huấn hắn lần thứ hai. Lão sư, thực lực của chúng ta bây giờ, ở vũ đạo đại hội trên, năng lực được ra sao thứ tự? Nếu như các ngươi lẫn nhau không phải ở đồng nhất giới, các ngươi đều có đoạt quan độ khả thi, nhưng là các ngươi là ở đồng nhất giới trên võ đài, vì lẽ đó các ngươi lẫn nhau chung quy sẽ có một trận chiến. Vậy con dùng hỏi, vậy khẳng định là Lý Nghiên đoạt quan rồi. Tuy rằng những hải tử này còn trẻ khí thịnh, đối với đáp án này đều rất cảm giác khó chịu, nhưng là bọn họ không thừa nhận cũng không được, Lý Nghiên thật sự rất mạnh. Lý Nghiên hiện tại xác thực đem các ngươi kéo dài một khoảng cách, có điều khoảng cách giải thi đấu khai mạc, còn có thời gian 2 tháng, sau đó các ngươi còn muốn tham gia toàn quốc tập huấn, các ngươi vẫn như cũ có cơ hội đuổi theo nàng. Đương nhiên, nếu như các ngươi nếu như hiện tại liền từ bỏ, vậy ta cũng không thể nói gì được. Bạch Thần câu nói này hiển nhiên là bước lên tất cả mọi người chiến ý. Những người khác đương nhiên sẽ dùng sức truy đuổi Lý Nghiên bước chân, Lý Nghiên sẽ không dễ dàng nhường ra vị trí này, cho nên nàng sẽ càng cố gắng. Mặc kệ là bất kỳ tình huống gì hạ, mục tiêu vĩnh viễn là một cái động lực cội nguồn. Nếu như Bạch Thần chỉ cần huấn luyện một người, như vậy thực lực của người này tuyệt đối không có 10 người thời điểm tăng lên nhanh. Chỉ có ngươi truy ta cản tình huống, mỗi người tài năng sẽ dốc hết kình sông về phía trước. Lão sư, ta cho rằng toàn quốc tập huấn tựa hồ không cần đi, chúng ta có ngài huấn luyện đầy đủ. Tựa hồ cũng không có ai có tư cách huấn luyện chúng ta. Các ngươi cho rằng toàn quốc tập huấn sẽ là cái gì hạng mục? Còn năng lực là cái gì hạng mục? Còn không phải cho chúng ta tìm một cái tự cho là cao thủ, sau đó bị chúng ta đánh răng rơi đầy đất. Lúc trước Diêu Bí Thư không phải cho chúng ta tìm một cái. Bạch Lão Sư, chúng ta nói không phải ngươi. Ta nghĩ chỗ ngồi phụ trách bộ ngành an toàn bộ, sẽ không như thế vô tri. Hắn biết năng lực của ta, vì lẽ đó sẽ không làm loại này không biết tự lượng sức mình sự tình. Bạch Thần tự tin nói rằng, vì lẽ đó cái này tập huấn cũng sẽ không bình thường hơn quá trình huấn luyện, ta tin tưởng hắn sẽ có đặc biệt sắp xếp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1787, Thiếu Niên Phái. Lão sư, ngươi cũng chơi thần nguyên game đúng không? Ngày mai sẽ là tổ đội chiến đấu bắt đầu tháng ngày, đấu võ gia đệ nhất thế giới đội mạnh, ngươi có hay không đội ngũ? Bạch Thần vỗ đầu một cái, đột nhiên nhớ lại đến, chính mình đáp ứng rồi Trầm Ngư Lạc Nhạn Hoa nhường Nguyệt Thẹn bốn nữ. Muốn đi tiến hành cuộc thi dự tuyển. Ngày hôm nay liền tới đây, tan học. Lão sư đó là làm sao? Hắn khẳng định là có đội ngũ của chính mình, sau đó đội ngũ của hắn liền hy vọng một mình hắn, kết quả hắn đem việc này quên đi mất, bây giờ bị ngươi như thế vừa nhắc tới, tự nhiên là vội vàng đi tiến hành chọn lựa tái. Bạch Thần chạy vội trở về phòng, cầm lấy mũ giáp liền tiến vào game. Thạch Đầu, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Chúng ta đều cho rằng ngươi không đến. Ngươi làm sao hiện tại tài năng đến A, còn kém mấy tiếng liền quá Hừng Đông. Chúng ta liền mất đi chính thức tái tư cách. Bạch Thần vừa nhìn xếp hạng, hiện nay bọn họ chiến đội xếp hạng là 6,545 tên. Trước tiên không hàn huyền, nói cho ta biết trước, thắng một ván xếp hạng tăng cao bao nhiêu. Thắng một ván tăng cao một cái thứ tự, thắng liên tiếp tam cục sẽ nhảy 5 tên, nếu như ngay cả thắng 10 cục, sẽ nhảy 50 tên, sau đó mỗi một cục chỉ cần duy trì thắng liên tiếp, đều sẽ nhảy 50 tên. Nếu như ngay cả thắng vượt qua 100 cục, liền có thể trực tiếp tiến vào 72 tên chính thức tái. Bạch Thần liếc nhìn hiện nay xếp hạng hàng đầu chiến đội chiến tích, có mười mấy chi đội ngũ là dựa vào thắng liên tiếp 100 cục tiến vào 72 tên, sau đó chiến đội chiến tích liền bắt đầu từng bước hạ thấp. Lập tức tiến hành cuộc thi xếp hạng. Không đủ quá mấy giây, liền nhảy ra có hay không tiến vào võ đài nhắc nhở. Bạch Thần không chút do dự lựa chọn tiến vào võ đài, bọn họ xuất hiện ở một cái phổ thông trên võ đài. Bạch Thần ở duyên thời gian chờ đợi 10 giây sau, không đủ có lời thừa thãi, trực tiếp liền xông lên trên, trong nháy mắt đem đối diện 5 người giết quân lính tăng dã. Chiến đấu kết thúc. Chúc mừng các ngươi thu được thắng lợi. Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Bế Nguyệt, Tu Hoa 4 nữ mặc dù biết, bọn họ chiến đội hoàn toàn là dựa vào Bạch Thần nâng lên, mà này một tuần lễ thời gian trong, các nàng ở Bạch Thần không ở thời gian trong, vẫn đang cố gắng tăng cao chiến đội xếp hạng, các nàng muốn chứng minh một hồi chính mình. Ở Bạch Thần không ở thời gian trong, nhìn chính mình có hay không có thể thu được chính thức tái tư cách. Nhưng là các nàng dù sao thực lực có hạn, đánh tới 6,500 tên khoảng trường, đã là phi thường khó khăn, đừng nói 72 người đứng đầu, dù cho là 1.000 danh đô xa xa khó vời, ở cái này đẳng cấp đối thủ, bọn họ đã phi thường miễn cưỡng ứng phó. Chỉ là, đợi được Bạch Thần gia nhập chiến đội thời điểm. Nay một hồi thời gian sử dụng không vượt qua 10 giây chiến đấu, đầy đủ nói rõ đứa bé này đáng sợ. Cái tên này quả thực liền cường đáng sợ, nếu như là đổi làm lúc bình thường, các nàng 4 người e sợ cũng phải đem hết toàn lực, tỷ lệ thắng không vượt qua 70. Mà nếu như thua trận một ván thi đấu, như vậy sẽ đi 20 tên, cái này cũng là vì bảo đảm cao trình độ bài vị. Ở các nàng cái này đẳng cấp đối thủ, thực lực đều phi thường gần gũi. Tiếp tục. Vòng kế tiếp, tốc chiến tốc thắng. Bạch Thần thúc dục. 10 giây đồng hồ. Vòng thứ 2 kết thúc. Sau đó vòng thứ 3, đệ tứ luân. Này chi tên là thiếu niên phái đội ngũ một vòng hát vang tiến mạnh. Thiếu niên phái lây không nói lý tốc độ tăng vọt chính mình chiến đội xếp hạng, mười mấy luân sau khi, bọn họ đội ngũ xếp hạng đã nhảy vào 6.000 tên trong vòng. Mà 4 nữ nhưng đối với cái mục tiêu này tràn ngập tự tin, các nàng hầu như không cần làm bất cứ chuyện gì, ngoại trừ mấy vòng sau khi. Cho Bạch Thần một điểm khôi phục thuốc ở ngoài, không có bất cứ chuyện gì cần các nàng bận tâm. Bởi vì thắng liên tiếp duyên cớ, vì lẽ đó mỗi một cục đều sẽ tăng cao 50 tên bài vị. Đột phá 5.000 tên 20 cục, 4.000 tên 20 cục, 3.000 tên, 2.000 tên, 1.000 tên đồng dạng là 20 cục. Liên ở tại bọn hắn đến 99 cục thắng liên tiếp thời điểm, bọn họ thu được một cái đặc thù bài vị quyết đấu. Đối thủ của bọn họ là xếp hạng 72 tên đối thủ, một nhánh tên là kỳ tích chiến đội thi đấu. Chỉ cần chiến thắng đội ngũ này, bọn họ là có thể lập tức thay thế được đối phương xếp hạng, tiến vào 72 tên, phản chi nhưng là giảm xuống 50 tên. Thời gian này điểm. Ngoại trừ tối trước khi thi cái kia mười mấy chi đội ngũ có thể vô tư ở ngoài, ở 72 tên trong vòng, 20 tên có hơn đội ngũ, trên căn bản đều là hết sức chăm chú đề phòng, bởi vì mặt sau đội ngũ cũng ở làm cuối cùng nỗ lực, đặc biệt 1.000 tên trong vòng đội ngũ, thực lực cách biệt cũng không phải rất lớn, hầu như hết thể đội ngũ đều đang tiến hành đại chém giết. Cái này kỳ tích chiến đội ở đêm nay, đã tiếp nhận rồi vài cái đội ngũ khiêu chiến, có điều đều là 100 tên trong vòng đội ngũ. Nhưng là hiện tại gặp phải một trung đội tên ở hơn 700 tên đội ngũ, vẫn để cho bọn họ có chút thư giãn. Dù sao có thể tiến vào 72 tên đội ngũ, tuyệt đối đều là siêu nhất lưu trình độ, không phải loại kia trò trẻ con đội ngũ, cùng ngàn tên trong vòng đội ngũ cũng không phải một cái khái niệm. Bọn họ hiển nhiên là quên thiếu niên phái đêm nay chiến tích, bọn họ nhưng là thông qua 99 tháng liên tiếp, thu được khiêu chiến kỳ tích chiến đội tư cách. Đặc biệt nhìn thấy đối diện 5 cái tất cả đều là trai trai đứa nhỏ. Đồng thời trong đó 4 cái vẫn là nữ hài, một cái tuổi tác càng ít hài đồng, càng là không có để ở trong mắt. Có điều, làm Bạch Thần lấy như bẻ cành khô phương thức, đem kỳ tích chiến đội đánh liệng xiềng thời điểm, kỳ tích chiến đội triệt để bối rối. Bạch Thần thế tiến công liền như thu phong tảo lạc diệp giống như vậy, như bẻ cành khô đem bọn họ đánh ngã, mà cái khác 4 nữ vẫn không có bất luận động tác gì, chiến đấu cũng đã kết thúc. Chiến đấu kết thúc, chúc mừng các ngươi thu được cuộc thi xếp hạng 72 tên. Đón lấy các ngươi cần đối mặt càng tàn khốc hơn khiêu chiến cùng bị khiêu chiến, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Bởi vì không tới hừng đông 12 giờ, xếp hạng lúc nào cũng có thể biến hóa, vì lẽ đó bọn họ cũng không dám kinh thường. Bạch Thần hiện tại là không cách nào lọ gọc, mà hiện ở tại bọn hắn cần phải làm là tiếp tục khiêu chiến phía trước chiến đội, để cho mình xếp hạng càng cao. Chỉ có như vậy, tài năng không sẽ phải chịu mặt sau đội ngũ lặp lại khiêu chiến. Chỉ có xếp hạng cao, xếp hạng tài năng sẽ đối lập ổn định, ở 20 tên mặt sau đội ngũ. Trên căn bản mỗi cách mấy phút, liền sẽ phát sinh một lần biến hóa. Xếp hạng ở 20 tên trong vòng đội ngũ, bởi vì lẫn nhau thực lực đều phi thường tiếp cận, vì lẽ đó bọn họ không muốn mạo hiểm đi khiêu chiến những người khác đội ngũ, bởi vì nguy hiểm như vậy quá to lớn, nếu như thua trận cuộc thi xếp hạng, sẽ trực tiếp đi 50 tên, để bọn họ rơi vào tình cảnh càng nguy hiểm. Bốn nữ tâm tình bây giờ lại như là tọa quá sơn xe như thế, bởi vì Bạch Thần ở tiến vào 72 tên sau. Tựa hồ vẫn là không có ý định nghỉ ngơi. vẫn còn đang điên cuồng tăng cao thứ tự. Mà 72 tên trong vòng lên cấp quy tắc cùng mặt sau không giống, vì lẽ đó tam thắng liên tiếp sau mỗi một cục thắng lợi, đều chỉ nhắc tới cao 5 cái thứ tự. Bạch thần vẫn giết tới 25 tên, bốn nữ là kinh hồn bạc vía. Thạch đầu, ta xem gần đủ rồi chứ. Chúng ta hiện tại nếu như thua một ván, sẽ trực tiếp rơi ra 72 tên, hơn nữa thua trận thi đấu, sẽ có nửa giờ không cách nào chủ động khiêu chiến làm lệnh thời gian, hiện tại hơn 20 tên nên so sánh ổn thỏa đi. Các ngươi không cảm thấy, trực tiếp đi người thứ nhất ổn thỏa nhất sao? Người thứ nhất? Ngươi điên rồi sao? Người thứ nhất nhưng là mặt nạ chiến đội A, liền toán đội ngũ chúng ta có ngươi ở, cũng không thể chiến thắng bọn họ. Ngạch Bạch Thần chăm chú nhìn diễn người thứ nhất chiến đội, suy nghĩ một chút. Mình và bọn họ xác thực không đủ cái gì giao thủ cần phải. Võ công của bọn họ đều là chính mình dạy, đối với võ công của bọn họ biết gốc biết rễ, đánh tới đến một chút ý tứ đều không có. Vậy cũng tốt, lại thắng lưỡng cục tiến vào 20 tên trong vòng hãy thu tay. Tuy rằng các nàng bỏ đi Bạch Thần tiếp tục hát vang tiến mạnh ý nghĩ, có điều Bạch Thần trong lòng mục tiêu vẫn là đem các nàng sợ hết hồn. Quả nhiên, các nàng cái đội ngũ này có thạch đầu ở cùng không đủ thạch đầu ở hoàn toàn là hai khái niệm. Thậm chí các nàng đang hoài nghi, nếu như Bạch Thần cùng mặt nạ chiến đội quyết đấu, có không có khả năng. Có điều các nàng ngay lập tức sẽ đưa cái này buồn cười hơn nữa đáng sợ ý nghĩ vứt ra đầu. Không thể. Không thể. Vậy cũng là các giải thi đấu khu người mạnh nhất tạo thành chiến đội, trong đó liền bao quát 34 tái khu mạnh nhất vương giả mặt xanh nanh vàng. 5 người này nhưng là đã có 3 người bị chứng thực vì là chân chính mặt nạ anh hùng thành viên. Vì lẽ đó hết thể tờ lê ơ cũng hoài nghi, cái này gọi là mặt nạ chiến đội thành viên, chính là mặt nạ anh hùng. Bọn họ là tuyệt đối không thể bị chiến thắng, mặc dù là thạch đầu, cũng không thể chiến thắng bọn họ. Lại là hai vòng như bẻ cành khô thi đấu, thiếu niên phái đã ngồi chắc 15 tên bảo tọa. Cái kia hai chi bị không hiểu ra sao đá ra đến 50 tên có hơn đội ngũ. Phi thường phiền muộn. Nơi nào nhô ra như thế một nhánh quái vật đội ngũ, một cái thằng nhóc, lại đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy. Mà thiếu niên phái lực lượng mới xuất hiện, cũng cho trước sau đội ngũ mang đến không nhỏ áp lực. Không ít người bắt đầu kiểm tra thiếu niên phái chiến tích, bọn họ phát hiện thiếu niên phái ở trước hôm nay chiến tích. Có thể nói là cực kỳ có lỗi với bọn họ hiện tại xếp hạng, 65% tỷ lệ thắng, quả thực chính là đối với hàng đầu đội ngũ một loại sỉ nhục. Ở 72 người đứng đầu trong đội ngũ, có thể đội ngũ tỷ lệ thắng không phải ở 95% trở lên. Thậm chí là nửa giờ trước, các nàng còn liền thua bà thanh. Nhưng là liền ở nửa giờ thời điểm, đội ngũ này tỷ lệ thắng đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Lấy khó mà tin nổi phương thức, thắng được vượt qua 100 tràng khiêu chiến, vẫn nhảy vào 15 tên, lúc này mới đình chỉ bước chân. Điều này làm cho không ít tờ lê ơ cũng hoài nghi, đội ngũ này kỳ thực vẫn luôn ở che lấp thực lực chân thật, phỏng chừng đợi đến cuối cùng một khắc tài năng bùng nổ ra thực lực chân thật. Bọn họ như thế làm mục đích, rất có thể là vì để tránh cho bị người quá nhiều lộ ra ánh sáng thực lực, vì là chính thức tái làm chuẩn bị. Cái này cũng là có thể lý giải, ẩn giấu thực lực ở thời khắc cuối cùng bạo phát, cái này cũng là rất nhiều đội ngũ chiến thuật. Có điều phần lớn đội ngũ vẫn là thất bại trầm xa, bởi vì cũng không phải mỗi cái đội ngũ đều có loại này thật lực siêu quần, càng nhiều chính là đối với mình đội ngũ quá đáng tự tin hoặc là tự đại. Thiếu niên phái một đường quá quan chẳng tướng, ở trăm vạn chi trong đội ngũ chém giết, cuối cùng vọt tới hơn 10 người, đã đầy đủ làm người khác chú ý. Có điều, chân chính đem thiếu niên phái đẩy tới đỉnh cao, vẫn là mặt nạ chiến đội một cái bố cáo. Chờ mong chính thức tái trên đánh với ngươi một trận, thiếu niên phái. Này có ý gì? Hết thể tờ lệ ơ tất cả đều há hốc mồm, bao quát thiếu niên trong phái bốn nữ. Dù sao làm toàn tái khu tối làm cho người ta chú ý đội ngũ, cũng làm vua không ngai vốn coi anh hùng, sự chú ý của bọn họ độ là cao nhất. Bọn họ là lấy toàn chiến đấu toàn thắng tư thái sừng sững ở đỉnh cao bên trên. Đồng thời thông qua đối với đối thủ của bọn họ hiểu rõ, mặt nạ chiến đội mỗi một cuộc tranh tài, đều chỉ có một người ra tay. Nay cũng nói, mặt nạ chiến đội đáng sợ. Nhưng là bây giờ, mặt nạ chiến đội lại đem một cái tên điều chưa biết đội ngũ coi làm đối thủ. Điều này làm cho không ít tờ lê ơ cũng bắt đầu hoài nghi, thiếu niên này phái đội viên đến cùng là ai? Lẽ nào bọn họ cũng là mặt nạ anh hùng? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 1788, trói buộc linh phát tác. Hiển nhiên, bốn nữ so với cái khác tờ lệ ơ càng thêm khó hiểu, bọn họ trong đội ngũ, duy nhất có thể cùng mặt nạ chiến đội có quan hệ, cũng chỉ có bọn họ đội ngũ hạt nhân, thạch đầu. Có điều, các nàng đưa ra quá cái nghi vấn này, chỉ là Bạch Thần chưa bao giờ chính diện trả lời quá. Lần này ở bốn nữ khẩn cầu hạ, Bạch Thần đáp ứng rồi sau 12 giờ lại xuống tuyến. Nếu như dựa theo hắn thói quen thường ngày, đều là 10 giờ trước lò gặp ngủ. Vẫn đợi được 12 giờ, rốt cục đợi được xếp hạng xác định được. Sau đó chính là tiến hành tùy cơ bài vị, 72 chi đội ngũ tiến hành rồi phân tổ, tổng cộng chia làm vì là tứ đại tổ, chia ra làm Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ tứ đại tổ. Bạch Thần vị trí thiếu niên tổ vì là Chu Tước tổ, mà hết thảy tờ lỡ đều chờ mong cùng quan tâm vốn có chiến đội nhưng là ở Thanh Long tổ. Nay tứ đại tổ chiến đội, mỗi một tổ đều là 18 đội, thời gian sau này bên trong, mỗi một tổ bên trong đều sẽ tiến hành thăng cấp tái, cuối cùng đấu võ ra hai cái tiêu chuẩn. Thăng cấp tái mỗi chi đội ngũ cần phân khác với những cái khác 17 chi đội ngũ tiến hành chiến đấu, thắng một ván điểm vì là 10 giờ, điểm cao nhất hai chi đội ngũ đem thu được thăng cấp. Đồng thời những này thi đấu là đúng giờ, nói cách khác Bạch Thần nhất định phải đúng giờ xuất hiện, nếu không, đội ngũ của bọn họ liền rất khả năng muốn đối mặt đào thải nguy hiểm. Đương nhiên, Chu Tước tổ 18 chi đội ngũ, cũng không có đặc biệt xuất chúng đội ngũ, chí ít lấy Bạch Thần ánh mắt đến xem, tựa hồ không có đáng giá đặc biệt quan tâm. Đương nhiên, đây là Bạch Thần xem ra, nhưng là ở những người khác xem ra, thiếu niên phái hiển nhiên thành cùng tổ bên trong, hết thảy đội ngũ công địch. Dù sao thiếu niên phái là mặt nạ xem trọng đội ngũ, hơn nữa mặt nạ chiến đội trước đó liền phát ra tiếng, chờ mong đánh với bọn họ một trận, điều này hiển nhiên là ở nói cho tất cả mọi người, thiếu niên phái là một cái đáng sợ nhất đối thủ. Chí ít vẫn không có cái nào đội ngũ, có thể làm cho mặt nạ chiến đội như vậy quan tâm. Có người nói lần tranh tài này, sẽ tiến hành TV cùng với mạng lưới trực tiếp. Trận đầu là Thanh Long tổ vốn có chiến đội cùng cùng tổ sát thủ chiến đội ở sau 3 ngày giữa trưa triển khai, mà lần này trực tiếp quyền có người nói bán ra giá trên trời. Dù sao mặt nạ chiến đội bên trong thành viên, nhưng là đã xác nhận quá vốn có anh hùng thành viên. Có thể tưởng tượng đến, khai chiến ngày đó tỷ lệ người xem cao bao nhiêu. Mà thiếu niên phái cuộc so tài thứ nhất sẽ vào thứ 6 bắt đầu, đối thủ của bọn họ là Phượng Hoàng chiến đội, trong đó đội viên là Sương 38 khu 5 cái siêu cấp tờ layer. Cũng có phi thường khổng lồ fans cơ sở. Đồng thời cũng là công nhận đội mạnh. Cùng bốn nữ ước định, thứ 6 đúng giờ lọ dịn, sau đó Bạch Thần liền xuống tuyến nghỉ ngơi. Đến cho các nàng bốn cái, nhưng là tiếp tục ở trong game phân đấu, các nàng ý tứ là muốn ở bắt đầu thi đấu trước. Tiếp tục tăng mạnh thực lực của chính mình, coi như không thể giúp đến Bạch Thần, chí ít sẽ không buông lỏng Bạch Thần chân sau. Bạch Thần cũng không đối với các nàng ôm ấp hy vọng quá lớn, bởi vì hiện tại bắt đầu, các nàng đối thủ là phía trên thế giới này. Hầu như hết thể cường giả hoặc là thiên tài, muốn chiến thắng những này đối thủ, tuyệt đối không phải sớm chiều trong lúc đó tranh thủ, là có thể làm được. Có điều các nàng đồng ý đi nỗ lực, Bạch Thần cũng không phản đối. Dù sao cuộc thi đấu này, càng nhiều chính là vì khích lệ các nàng. Lại là từ từ đêm trường, ở trời tối người yên thời gian, Trần Liên Na gian phòng đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng. Bạch Thần mãnh liệt từ trên giường nhảy lên đến, vọt tới Trần Liên Na gian phòng đi. Liên nhìn thấy Trần Liên Na chính khỏa ga trải giường. Sắc mặt phi thường khó coi, mà Bạch Thần đưa cho nàng cái kia điếu rơi, lại xuất hiện một tia vết rạn nứt. Bạch Thần nhìn về phía Mạc Tâm, đoạn thời gian gần đây, Mạc Tâm vẫn bồi tiếp Trần Liên Na ngủ. Mạc Tâm lông mày hơi nhíu, lặng lẽ lắc lắc đầu. Nha đầu, làm sao? Không đủ. Không có chuyện gì, làm ác ngộng. Trần Liên Na sắc mặt vẫn như cũ khó có thể triển khai, điều này hiển nhiên không phải một cái phổ thông ác ngộng. Bạch Thần ngồi ở mép giường, cái gì ác ngộng? Cho ta chia sẻ chia sẻ. Bạch đại ca, ta đều sợ đến như vậy, ngươi còn đùa giỡn. Trần Liên Na lại vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt Bạch Thần. Nói một chút đi, ngươi mơ tới cái gì? Bạch Thần xoa Trần Liên Na vai. Trần Liên Na hít sâu một hơi, sắc mặt lại trở nên hơi hoảng sợ, ta mơ tới một cái bóng đen, vẫn ở truy ta. Ở ta phía trước lại có cái hòa thượng, vẫn ở niệm kinh, ta không ngừng hướng về hòa thượng kia chạy, ta cho rằng hòa thượng kia có thể cứu ta, nhưng là mặc kệ ta chạy thế nào. Ta chính là đến không được hòa thượng kia trước mặt, liền ở cái bóng đen kia sắp đuổi tới ta thời điểm, hòa thượng kia đột nhiên A-di-đà Phật một tiếng, sau đó ta liền tỉnh rồi. Đêm nay ta cùng ngươi cùng ngủ. Bạch Thần kéo qua ga trải giường, để cho hai người che đậy cùng nhau. Tuy rằng Trần Liên Na tuổi không coi là nhỏ, có điều Bạch Thần vẫn chỉ coi Trần Liên Na là muội muội, không tồn tại cái gì tà niệm. Bạch Thần tay trước sau xoa Trần Liên Na, nhẹ nhàng ung dung Trần Liên Na tâm cảnh. Sau đó thời gian trong, Trần Liên Na dần dần tiến vào mộng đẹp, sau khi cũng không đủ làm tiếp ác mộng. Trói buộc linh đã ô nhiễm xá lợi tử, không thể lại làm cho nàng mang. Mạc Tâm liếc nhìn Bạch Thần, nói thật. Bạch Thần lặng yên kéo xuống Trần Liên Na trên cổ điếu rơi, xuyên thấu qua sắc ngoài kim loại vết nước, Bạch Thần nhìn thấy đã biến thành màu đen xá lợi tử. Nhưng là, bây giờ không còn xá lợi tử che chở, ngươi và ta rồi hướng này quỷ đạo vô lực, nha đầu này sợ là sẽ phải bị cái kia trói buộc linh hút khô tinh khí. Bạch Thần có thể không ngừng cho Trần Liên Na chuyển vận tinh khí, nhưng là này thì tương đương với là ở nuôi chói buộc linh khẩu vị sẽ càng lúc càng lớn, nếu như không thể mau chóng diệt trừ chói buộc linh, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, chói buộc linh khẩu vị sẽ trở nên coi như là bạch thần đều không nuôi nổi mức độ. Hay là bạch thần thủ ở bên cạnh duyên cớ, cái kia chói buộc linh không có lại nguy hại Trần Liên Na. Có điều như thế lâu dài xuống cũng không phải biện pháp, tuy nói mình không có tà niệm, nhưng là Trần Liên Na dù sao đã là đại cô nương, không thể mỗi ngày đều bồi tiếp nàng ngủ. Đến buổi sáng, Trần Liên Na lại khôi phục tinh thần chấn hưng, bạch thần nhưng thủy chung mặt ủ mày cho. Cái này chói buộc linh cũng thực sự là phiền phức, xem ra chính mình nhất định phải học một ít pháp thuật, mặc kệ là vì Trần Liên Na, vẫn là đem đến bên cạnh mình người thân đồng bạn, đều tất yếu phòng bị chưa xảy ra. Chỉ là, đi nơi nào học đây? Hiên Viên biết một chút pháp thuật, nhưng là cũng không thích hợp chính mình học tập, dù sao nàng là có đạo thống, Hiên Viên ra đạo thống cũng không thích hợp tùy ý truyền thừa, trừ phi mình đồng ý bái vào Hiên Viên thị đạo thống. Trái lo phải nghĩ hạ, Bạch Thần đột nhiên nghĩ đến một người, Đoan Mục Kinh Vân. Này, Đoan Mục đại tỷ sao, ta là Bạch Thần. Bạch Thần, ngươi bên kia hiện tại hẳn là buổi sáng đi, làm sao như thế hữu tâm điện thoại cho ta? Ngươi hiện có ở hay không quốc nội sao? Quốc nội trên căn bản đều là lấy giờ Bắc Kinh vì là chuẩn, toàn quốc các nơi tuy rằng trên địa lý có chút sai giờ, không bao lớn trí thời gian đều không khác mấy, cũng chỉ có ở nước ngoài, tài năng sẽ nói sai giờ. Đúng đấy, ta hiện tại ở Thụy Sĩ. Kỳ thực Đoan Mục Kinh Vân đối với Bạch Thần sáng sớm cho nàng điện thoại, vẫn là cảm thấy phi thường mừng rỡ. Tuy rằng nàng biết, Bạch Thần khẳng định là vô sự không lên điện tam bảo, có điều mặc kệ Bạch Thần đưa ra yêu cầu gì, nàng đều sẽ không từ chối. Ta muốn hỏi ngươi cái sự tình. Chuyện gì? Ta nghĩ học thuật pháp. Phương Tây vẫn là Đông Phương. Đông Phương, tốt nhất là linh hồn một loại pháp thuật. Như vậy a? Nếu như ngươi muốn loại này pháp thuật, ta rất khó đến giúp ngươi. Ta biết một chút phương Tây hắc phép thuật cùng hiến tế phép thuật, Đông Phương pháp thuật nhưng là am hiểu yêu hóa cùng với biến ảo loại pháp thuật, linh hồn một loại pháp thuật, ta cũng không rõ ràng, càng dạy không được ngươi. Vậy ngươi có thể nhận ra linh hồn pháp thuật đại sư? Ta đối với phương Tây nguyên tố phép thuật phi thường am hiểu, ta có thể lấy này đến làm trao đổi. Ngươi hội nguyên tố phép thuật? Nguyên tố phép thuật ở phương Tây, chỉ có một ít đặc biệt gia tộc tài năng coi truyền thừa, coi như là ma nữ hội, cũng chỉ có số ít mấy cái hội nguyên tố phép thuật. Liên quan với điểm ấy, ta có thể thẳng thắn nói, coi đời này nên không tồn tại mạnh mẽ hơn ta nguyên tố pháp sư, vì lẽ đó nếu như ngươi có thể tìm tới linh hồn pháp thuật đại sư, có thể theo hắn nhắc đến bất kỳ điều kiện gì. Bạch Thần, ta cũng thẳng thắn cùng ngươi nói, ở ma nữ hội bên trong ta xác nhận thức một ít linh hồn pháp sư, có điều những người này đều cùng ta cũng không hiền lành, nếu như ngươi là muốn loại người này dạy ngươi đối thoại, ta e sợ giúp không được ngươi, có điều nếu như ngươi muốn phương Tây linh hồn pháp thuật, ta ngược lại thật ra có thể làm đến. Nếu như là có loại này điển tịch tốt nhất, ta cũng không muốn cùng loại người này tiếp xúc, ngươi có điều kiện gì? Hoặc là có nhu cầu gì ta phối hợp, ta theo truyền theo đến. Không cần bất kỳ điều kiện gì. Đoan Mục Kinh Vân kỳ thực trong lòng là có như vậy nháy mắt chần chờ, dù sao nàng là biết, nếu như Bạch Thần có thể giúp nàng, kế hoạch của chính mình sẽ trở nên phi thường thuận lợi. Nhưng là đang chần chờ sau khi, nàng liền ở trong nội tâm, từ chối ý nghĩ này. Chính mình không có tư cách đi yêu cầu Bạch Thần cái gì. Nhân vì chính mình đã từng vứt bỏ qua hắn. Dù cho hắn không biết thân phận của chính mình, chỉ cần có thể như thế yên lặng nhìn hắn, này đã đủ rồi. Cho ta thời gian mấy ngày, ta đi giúp ngươi thu thập loại này điện tịch, sau đó ta sẽ phái người mang cho ngươi. Phiền phức ngươi, Đoan Mục đại tỷ. Đoan Mục Kinh Vân nghe Bạch Thần âm thanh, có mấy lời đến bên mép, lại nuốt trở vào, trong lòng khôn kể chua xót. Gặp lại, có việc sẽ liên lạc lại. Gặp lại. Bạch Thần cúp điện thoại. Tâm tình cũng thoáng thả lỏng một ít. Bạch Thần đã từng học được linh hồn phép thuật, có điều cái này cái gọi là linh hồn phép thuật, kỳ thực nói chuẩn xác nên xưng là tinh thần phép thuật, cùng chân chính linh hồn pháp thuật, vẫn có khác nhau rất lớn. Bạch đại ca, đi trường học, đồng thời đi. Trần Liên Na đầu đưa vào gian phòng kêu lên. Lúc này Bạch Tâm Nhã đi vào, Bạch Thần, đi học sao? Hừng, Mạc Tâm liền giao cho ngươi. Hiện tại Bạch Tâm Nhã đã phi thường chủ động giúp Bạch Thần chia sẻ việc nhà, cùng với chăm sóc Mạc Tâm, Bạch Thần đi trường học thời điểm. Nàng sẽ xuống lầu tiếp Mạc Tâm, hoàn toàn coi Mạc Tâm là làm cháu gái của chính mình như thế chăm sóc. Đi xuống lầu, 10 học sinh cũng trước sau cùng đi theo, cách đó không xa hàng xóm cũng mang theo đứa nhỏ, cùng Bạch Thần hỏi thăm một chút. Bạch lão sư, đi học đi a. Lưu Đại Thúc, đi làm a. Lưu Đại Thúc cười cợt, Bạch lão sư, rảnh rỗi trên nhà ta ngồi một chút a. Được, rảnh rỗi liền đi. Bạch Thần ứng phó cười cợt, hiện tại chỉnh tòa nhà đều biết Bạch Thần là lão sư. Hơn nữa là phi thường có tiếng lao sư, lầu trên lầu dưới quê nhà, trong nhà có đứa nhỏ, đều muốn biện pháp để Bạch Thần giúp con trai của bọn họ bồi bổ khóa. Bạch Thần là chẳng muốn cho những hải tử kia học bù, có điều tình cờ cho con trai của bọn họ giảng giải một ít trong lớp học không tới đồ vật, vẫn có thể làm được. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1789, Lâm Đào lại bị đánh. Cho tới lâu bên trong những ngày thằng nhóc, Bạch Thần là thật không thích bọn họ, ngược lại bọn họ cũng sẽ không thích Bạch Thần. Dù sao hiếm thấy ý niệm tạm nghỉ học kỳ, cha mẹ còn cho bọn họ dàn vặt chương trình học. Đối với Bạch Thần cái này lâu bên trong chiếm dụng bọn họ thời gian lao sư, khẳng định không có cảm tình gì. Liên này Lưu Đại Thúc đứa bé kia, còn ở Lưu Đại Thúc sau lưng cho Bạch Thần làm mặt quỷ. Bạch Thần hiện tại ở trong tiểu khu, cũng coi như là có chút danh tiếng, cửa bảo an nhìn thấy Bạch Thần ra vào cũng thường xuyên vấn an. Trên căn bản Bạch Thần mặc kệ là cùng trong tiểu khu bảo đảm khiết A-Z vẫn là bảo an, đều có thể nơi rất tốt, ngoại trừ những kia đứa nhỏ, tình cờ Bạch Thần theo dưới lầu trải qua, còn có đứa nhỏ nắm đồ vật đánh hắn. Tình cờ Bạch Thần sẽ phản kích bọn họ, đem bọn họ bỏ lại đến đồ vật lại đánh trở lại, đánh nhà bọn họ cửa sổ thủy tinh. Bọn họ tự nhiên là đối với cha mẹ nói là Bạch Thần đập cho, có điều lầu này là tầng 30 lâu, những này ở tại cao tầng nhà, người bình thường căn bản là đánh không tới, vì lẽ đó cha mẹ bọn họ tự nhiên là nhận định là chính bọn hắn trò đùa dai. Bạch Thần thích nhất xem chính là bọn họ bị cha mẹ hành hung thời điểm, cảm giác kia liền một chữ, thoải mái. Lão sư, tối hôm qua ngươi càng làm Lưu Tiểu Hổ ra cửa sổ thủy tinh đập phá. Bạch Thần bĩu môi, tiểu tử này nắm túi nước đánh ta, tiểu tử này chính là thiếu sửa chữa. Chúng học sinh cũng là rất không ly đầu, Bạch Thần trong ngày thường vi nhân sư biểu, một mực cũng thích cùng trong tiểu khu đứa nhỏ phân cao thấp. Bọn họ cũng không khỏi có chút mất mặt, tuy nói trong tiểu khu cái kia mấy cái hùng hài tử là rất năng lực giàn vặn, nhưng là Bạch Thần đều lớn như vậy người, vẫn cùng bọn họ phân cao thấp cái gì à. Rất xa lại có cái tiểu cô nương, vừa nhìn thấy Bạch Thần, ngay lập tức sẽ trốn đến nàng bà nội phía sau. Bà nội, Hôi Thái Lang đến rồi. Cái tiểu cô nương kia bà nội nhìn thấy Bạch Thần, ngay lập tức sẽ cho Bạch Thần xin lỗi. Bạch Thần vừa quay đầu liền cho tiểu cô nương một cái hung ác vẻ mặt, tiểu cô nương kia ngay lập tức sẽ giạt ra con bà nó tay. Rít gào lên kêu điên chạy đi. Đến trường học, Bạch Thần cùng học sinh liền tách ra, đẩy ra Trương Thanh Viễn văn phòng, hiệu trưởng. Ta ở ngài này qua một hồi được không? Trương Thanh Viễn nâng lên kính mắt, làm sao? Ngươi tối hôm qua không ngủ à? Không đủ làm sao ngủ, ngược lại ta khóa là 3, 4 tiết. Liền quyết định như vậy. Được thôi, ngươi liền loa ta này, ta sáng sớm còn có lớp, muốn ta cải cửa lại không? Mang tới chứ? Cái kia trong ngăn kéo nhỏ có chăn đơn. Tạ tạ hiệu trưởng. Bạch Thần không có chút nào khách khí với Trương Thanh Viễn. Trương Thanh Viễn thỉnh thoảng sẽ tăng ca đến rất trễ thời gian, vì lẽ đó trong phòng làm việc sẽ chuẩn bị một ít qua đêm đồ vật. Trương Thanh Viễn sửa sang một chút chính mình sách giáo khoa, liền lắc đầu ra văn phòng, trong miệng nhắc tới, tiểu tử này. Bạch Thần che đậy không che đậy chăn đơn đúng là không đáng kể, then chốt là dùng chăn đơn che đầu. Miễn cho thanh âm bên ngoài ồn ào tìm hắn. Không biết quá bao lâu, đột nhiên Bạch Thần cảm giác có người tiến vào văn phòng, mà cái này tiếng bước chân gión ra gión rén, hay cùng làm tặc giống như. Bạch Thần phản ứng đầu tiên chính là tặc, mà người kia tựa hồ phát hiện nằm trên ghế salon, bưng chăn đơn Bạch Thần, bước chân càng thêm kinh hoãn. Bạch Thần đột nhiên một cái kéo xuống chăn đơn, đồng thời mãnh liệt đứng lên đến, ngươi người nào? Người kia nguyên bản đứng sofa trước, ngay lập tức sẽ bị Bạch Thần sợ hết hồn, theo bản năng ngồi vào trên đất. Bạch Thần phát hiện đây là một nữ. Một đôi nước long lanh mắt to, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Ngươi? Ngươi ai vậy? Nên ta hỏi ngươi đi, ngươi không phải chúng ta trường học lão sư. Muốn trộm đồ vật chứ? Này ông nội ta văn phòng, ta vẫn chưa thể đến rồi này. Này mắt to muội lập tức tức giận kêu lên. Đúng là ngươi, ngươi người nào à, ở ông nội ta trong phòng làm việc ngủ. Ngậy, ngươi là hiệu trưởng tốt nữ. Hừ, ngươi mới biết ta. Chuyện của tôi chấm nghe. T. Bạch Thần bỏ lại chăn đơn, được, ta đi gọi hiệu trưởng. Bạch Thần trong miệng hùng hùng hổ hổ, nguyên bản tuyển Trương Thanh Viễn văn phòng ngủ, chính là đồ cái thanh tĩnh, ai biết lại đột nhiên bước lên cái tôn nữ. Bạch Thần lại tùy tiện tìm mảnh bãi cỏ. Ngã xuống liền ngủ ngon. Mỗi mấy phút, Bạch Thần lại nghe được cái kia tiếng bước chân. Mở mắt vừa nhìn, liền nhìn thấy mắt to mỗi hai tay chống nạnh tức giận nhìn Bạch Thần. Mỹ nữ, có gì chỉ giáo? Ngươi không phải nói đi thông báo ông nội ta sao? Ra ra ngươi ở trên lớp, hắn để ngươi chờ. Nói hưu nói vượng, ta liền nhìn thấy ngươi trực tiếp quải này đến, nằm xuống liền ngủ, nơi nào có thông báo ông nội ta. Tuy rằng ta không đủ đi gặp hắn, có điều coi như ta tìm tới hắn lớp học, hắn khẳng định cũng là như thế trả lời. Ngươi tiểu tử này không thành thật, ngươi cũng là này lão sư. Không phải, ta là này căng tin làm việc vặt. Mắt to muội nheo mắt lại, tựa hồ là đang hoài nghi Bạch Thần. Ngay vào lúc này, một cái lao sư vội vội vàng vàng chạy tới, "Bạch lao sư, ngươi làm sao ở này à? Các ngươi ban học sinh lại đánh người." Người lao sư này là phụ trách Bạch Thần lớp học hóa học hóa, cũng coi như là số ít không đủ oán giận quá Bạch Thần lao sư một trong. "Cái gì lại đánh người? Xảy ra chuyện gì a? Không phải là cái kia Lâm Đạo, hắn chạy bảy ban tìm đến ngươi, kết quả Lý Nghiên liền nắm thư đánh hắn, nói là để hắn cút ra ngoài, kết quả Lâm Đạo liền nói muốn giáo huấn Lý Nghiên, kết quả Lý Nghiên tại chỗ liền bắt hắn cho đánh." Hóa học lao sư dở khóc dở cười nói rằng, "Ngươi nói như vậy cái yểu điệu tiểu cô nương, làm sao liền cho ngươi giáo dục thành như vậy, muốn là ta ngăn, phỏng chừng các ngươi cả lớp người liền muốn kết phường quần đầu Lâm Đạo, ngươi nói ngươi sự tình đều không đủ kết, hiện tại học sinh của ngươi lại để người ta cho đánh, này có thể làm sao cho phải a?" "Nô lão sư, ngươi đừng nội, ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi một chút đi, ta đi xem xem." Bạch Thần gãi gãi đầu. Hóa học lao sư lắc đầu, thở dài liền rời đi. Hắn tự nhiên là không hy vọng bảy ban xảy ra vấn đề gì, dù sao hắn là phụ trách bảy ban, tiền thưởng năm nay toàn hy vọng ở bảy ban thành tích lên. Bất quá đối với Lý Nghiên đem Lâm Đào đánh, nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ là thật sự không thể tin được. Như vậy cái yểu điệu tiểu cô nương, làm sao liền có thể đem người cao mã đại Lâm Đào đánh liên tục lăn lộn chạy trốn. Bạch Thần vừa muốn đi, mắt to muội liền kéo Bạch Thần, "Ngươi không phải nói ngươi là trường học căng tin làm việc và sao?" Bạch Thần nhếch miệng cười cợt, giải thích, "Hết cách rồi, trong nhà cùng, chỉ có thể kiêm trước. Ngươi lại gạt ta đúng hay không?" Mắt to muội lần này có thể không tin Bạch Thần, lúc này mới gặp mặt hai lần, liền bị Bạch Thần lừa hai lần, cái tên này tuyệt đối không phải người tốt. "Lạc, cái kia không phải là căng tin ông chủ, không tin ngươi đi hỏi hắn, ta đi trước." Bạch Thần bỏ qua mắt to muội tay, liền muốn chạy trốn. Mắt to muội nhìn Bạch Thần bóng lưng, cắn răng một cái lại đuổi theo. "Ngươi khẳng định không phải căng tin làm việc vặt." Bạch Thần bước chân liên tục, "Tại sao? Ngươi không tin ta? Vừa nãy căng tin ông chủ nhìn thấy ngươi, đầy mặt nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, các ngươi tuyệt đối là có thâm cừu đại hận, nếu như ngươi là hắn công nhân, phỏng chừng ngươi sớm đã bị cuốn gói." "Cái này ngươi không biết đâu, ta nguyên bản cùng nữ nhi của hắn nơi đối tượng, sau đó ngày hôm qua biệt ly, vì lẽ đó hắn bây giờ đối với ta là hận thấu xương. Ta nhưng là nhận ra căng tin ông chủ, hắn là có cái con gái, có điều nữ nhi của hắn tài năng 10 tuổi, ngươi xác định các ngươi ngày hôm qua mới vừa biệt ly sao?" Mắt to muội trêu tức nhìn Bạch Thần. Bạch Thần trợn tròn mắt, "Ta người này khẩu vị đặc biệt, liền yêu thích tiểu la lị, ngươi quản được này." Ngay vào lúc này, Bạch Thần nhìn thấy Lâm Đào sưng mặt sưng mũi chạy tới. "Bạch Thần, ta cùng ngươi không để yên. Ta cùng ngươi không để yên. Ngươi chính là tên lưu manh, học sinh của ngươi cũng là lưu manh, ta muốn cho hiệu trưởng đem học sinh của ngươi khai trừ rồi." Bạch Thần đột nhiên kéo lại Lâm Đào, "Ngươi lặp lại lần nữa. Ta..." "Ngươi đừng uy hiếp ta, ngươi không phải như vậy một bộ này, liền sẽ động thủ, có gì tài ba?" Bạch Thần đột nhiên buông ra Lâm Đào, mỉm cười nhìn hắn, "Ngươi hiện tại đã không phải chúng ta trường học lao sư. Việc này ngươi có thể nói không tính, ta nhưng là cùng trường học ký rồi hợp đồng, ta không làm sai bất cứ chuyện gì, coi như là hiệu trưởng cũng không có thể tùy ý đem ta khai trừ. Ngươi chỉ cần dám đối với học sinh của ta ra tay, ta liền để ngươi ở trong huyện không sống được nữa." "Ngươi, ngươi đáng là gì a?" Bạch Thần cầm điện thoại lên, "Hà cục trưởng, ta hoài nghi trường học của chúng ta trước giáo viên thể dục là cá nhân nhân khẩu con buôn, ngươi phái mấy người lại đây, đem hắn mang vào đi thẩm hỏi một chút. Có điều miệng của người này bà có chút khẩn, chính ngươi nghĩ biện pháp để hắn mở miệng." "Bạch Thần, ngươi chớ quá mức. Ngươi, ngươi đây là lỏa nói xấu, ta muốn cáo ngươi phỉ báng. Ta muốn cáo ngươi phỉ báng." "Đối, học sinh của ta bên trong, 10 người đều là đặc cấp quốc gia vận động viên, chính là đánh ngươi cái kia Lý Nghiên, nàng cũng là đặc cấp quốc gia vận động viên. Ngươi muốn cho nàng bị khai trừ. Đầu óc ngươi nước vào có phải là, liền ngươi này điểm cân lượng." Lâm Đào trước liền nghe nói rồi, Bạch Thần lớp học lại ra thành tích, hơn nữa lần này thành tích không phải là trước những kia có thể so sánh. Có 3 người sắp sửa đại biểu Trung Quốc đội xuất chính quốc tế tái trường, đây chính là kiến giáo tới nay, lần đầu đạt được vinh quang, hiện ở trường học đều nắm việc này trắng trợn tuyên truyền. Lâm Đào tự nhiên là tức không nhịn nổi, dựa vào cái gì chuyện tốt đẹp gì cũng làm cho tiểu tử này trên quầy. Tự nhiên là chạy trường học đến, cho Bạch Thần mang điểm suối quẩy. Kết quả vừa tới bảy ban liền cho Lý Nghiên đến rồi cái hạ mã huy, bây giờ Bạch Thần lại trực tiếp liền tìm cảnh cục trưởng cho mình hạ ngang chân. Hắn sớm trước liền biết, Bạch Thần lớp học có học sinh, là cục thành phố cục trưởng. Bạch Thần vừa nãy điện thoại, rõ ràng chính là cho cục thành phố trường đánh. Coi như mình không phải bọn buôn người, nhưng là chỉ cần Bạch Thần bàn giao vài câu, không nói vu oan giá họa, ít nhất cũng phải đi lấp ra. Họ Bạch, việc này ta cũng không muốn đuổi theo cứu, ta cũng không muốn cùng mấy cái thằng nhóc tính toán chi ly, có điều ngươi có thể đừng quên, ngươi còn muốn ra tòa án. Cố ý thương tổn nhưng là phạm tội hình sự, đừng tưởng rằng việc này năng lực dễ dàng bỏ qua. Lâm Đào hiển nhiên là túng, Bạch Thần sớm trước liền luôn mãi đã cảnh cáo hắn, không nên đi trêu chọc học sinh của hắn. Chính mình là đã quên này cha, chính hắn cũng không nghĩ tới, Lý Nghiên lại sẽ trước mặt mọi người hành hung hắn. Hơn nữa hắn còn không còn sức đánh trả chút nào, cái kia thủ đoạn quả thực chính là cùng Bạch Thần một cái khuôn mẫu in ra như thế. Lâm Đào lòng căm phẫn khó bình rời đi, mắt to mội căm ghét nhìn Bạch Thần, ngươi này vẫn là lao sư sao? Ngươi quả thực chính là lưu manh. Vô lại. Chính là loại người như ngươi, để lao sư cái nghề này vẫn bị người hiểu lầm, tiểu nhân hèn hạ. Ta phải nói cho ra ra đi, để hắn đem ngươi khai trừ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1790, tranh chấp. Bạch Thần hiện này mắt to mội còn rất có tinh thần trọng nghĩa, có điều hắn cũng lười giải thích. Mắt to mội căm phẫn sục sôi xoay người rời đi, hiển nhiên là phi thường trơ chén Bạch Thần lưu manh hành vi, học sinh của chính mình đánh người, lại còn che chở học sinh của chính mình, uy hiếp bị người hại, quả thực chính là không thể tha thứ. Trương Linh, ngươi làm sao đến rồi? Lúc này Trương Á Nam đi tới. Á Nam, ta tìm đến Gia Gia. Tuy nói Trương Á Nam so với Trương Linh đại đồng lứa, có điều hai người tuổi sắp xỉ, vứt bỏ bối phận không đề cập tới, hai người là thuần túy bạn thân quan hệ. Cậu hắn ở trên lớp, hiện tại hẳn là sẽ không lại đây. Ồ, Bạch lão sư, ta vừa nãy nghe nói Lý Nghiên đem Lâm Đào cho đánh, tới xem một chút, có chuyện gì hay không? Có muốn hay không ta phối hợp ngươi làm một ít công việc? Cho đến ngày nay, Trương Á Nam vẫn như cũ coi Bạch Thần là làm một cái quang vinh hơn nữa vĩ đại, đồng thời còn chính nghĩa nằm vùng. Mỗi lần nàng liếc bình minh ánh mắt, Bạch Thần đều có chút cả người không thoải mái. Trong ngày thường Bạch Thần sợ nhất chính là cùng Trương Á Nam chạm mặt, bởi vì Trương Á Nam mỗi lần nhìn thấy nàng, đều sẽ chủ động cùng hắn tiếp lời. Mấu chốt nhất chính là, nha đầu này mỗi lần đều sẽ đem mình tiến vào cái kia nhân vật, đồng thời còn phi thường yêu thích dùng ám hiệu cùng Bạch Thần giao lưu. Bạch Thần lần trước đem hai cái chạy trường học đến tên côn đồ các ké cho đánh, kết quả Trương Á Nam nhận định cái kia hai cái tên côn đồ các ké kỳ thực là nào đó tổ chức phái tới sát thủ. Còn nói với Bạch Thần, hắn khả năng đã bại lộ, vẫn cho hắn bảy mưu tinh kế. Vì lẽ đó ở tình huống bình thường, Bạch Thần đều sẽ chủ động né tránh Trương Á Nam, coi như không tránh thoát, cũng sẽ qua loa ứng phó vài câu. Bạch Thần vẫn rõ ràng, một cái lời nói dối nói ra khỏi miệng sau, liền cần 1000 cái lời nói dối để đền bù. Chỉ là, Bạch Thần nói dối quen thuộc, dù sao vẫn khó tránh khỏi hãm sâu trong đó. Á Nam, cái tên này chính là cái ác ôn. Vô lại. Ngươi là không biết người này ác liệt hành vi. Trương Linh, Bạch lão sư không phải ngươi tưởng tượng loại người như vậy. Hán. Trương Á Nam đột nhiên nhớ tới đến, chính mình lần trước bởi vì kích động, cho Bạch Thần đưa tới phiền toái không nhỏ. Vì lẽ đó từ đó về sau, nàng ở đối xử Bạch Thần vấn đề trên, liền có vẻ càng cẩn thận, thậm chí tiên thiếu ở bên người trước mặt nhắc tới Bạch Thần. Chỉ sợ chính mình nói lỡ đem Bạch Thần thân phận thực sự nói ra. Trương Linh, ngược lại Bạch lão sư tuyệt đối không phải ngươi nói loại người như vậy. Bạch Thần ở trong lòng phúc nghị không ngớt, chính mình kỳ thực chính là loại người như vậy. Trương lão sư, ta còn có việc, đi trước. Ồ, Bạch lão sư gặp lại. Nhìn Bạch Thần đi xa, Trương Linh kéo lại Trương Á Nam. Á Nam, ngươi có phải là yêu thích tên lưu manh này? Ngươi nói nhăng gì đó? Ta cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, ngược lại Bạch lão sư tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng loại người như vậy. Bạch Thần đến lớp học, giờ khác này lớp học một đoàn loạn, Lý Nghiên kỳ thực hiện tại cũng có chút lo lắng. Chính mình vừa nãy kích động dẫn đến hậu quả, dù sao đối với một học sinh tới nói, đánh nhau là vô cùng nghiêm trọng sự tình, nàng đang hãi sợ chính mình rất có thể sẽ đối mặt khai trừ nguy hiểm. Bạch Thần vừa tiến vào bảy ban. Phòng học ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại. Lý Nghiên, ta là làm sao dạy ngươi? Bạch Thần ngay lập tức sẽ răn dạy lên Lý Nghiên. Lão sư, ta sai rồi. Ngươi còn biết sai rồi, vậy ngươi sai ở nơi nào? Ta không nên đánh Lâm Đào. Lý Nghiên túi đầu nói rằng. Sai. Ngươi không phải không nên đánh Lâm Đào, mà là không nên như thế trắng trợn đánh, hơn nữa đánh người vĩnh hoàn toàn không phải tốt nhất trả thù phương thức. Bạch Thần này tam quan bất chính giáo dục, hiển nhiên để cả lớp mọi người trố mắt ngoác mồm. Đánh người trước, ngươi nhất định phải cho người khác một cái đầy đủ chịu đòn lý do, ngươi ở trên lôi đài tại sao đánh nhau? Bởi vì thi đấu, vì lẽ đó đây là hợp lý hợp pháp. Ban đầu ta tại sao đánh Lâm Đào? Vì bảo vệ học sinh của chính mình, vậy ngươi thì tại sao đánh Lâm Đào? Bởi vì hắn chán ghét. Không sai, muốn là Lý Nghiên cướp động thủ trước. Ta đều muốn đánh Lâm Đào tên khôn kiếp kia. Man tử căm phẫn sục sôi đứng lên tới nói. Cả lớp người ngay lập tức sẽ phụ hòa lên, từng cái sát khí ngút trời dáng vẻ, Bạch Thần cảm giác mình đã dưỡng ra một đám lưu manh đến rồi. Lý do này không đầy đủ, các ngươi muốn đánh Lâm Đào, có thể rất chuyện đương nhiên nói, là Lâm Đào không ngừng quấy rầy Ngô lão sư chương trình học. Đồng thời còn đối với Ngô lão sư tiến hành rồi trong lời nói quấy rầy, đem nổi suy cho người khác đồng thời, còn muốn đem Minh Hữu kéo vào được, Ngô lão sư tuổi lớn như vậy, ở trong trường học cũng là có chút phân lượng lão sư, ngươi muốn gây nên toàn giáo sư sinh cùng chung mối thù, đến thời điểm các ngươi liền năng lực danh chính ngôn thuận đánh Lâm Đào. Hơn nữa còn đánh Lâm Đào không có biện pháp nào, các ngươi muốn đem mình bày ra ở đạo đức điểm cao nhất, dù cho là xúc phạm một điểm giáo. Quy, toàn giáo sư sinh cũng sẽ đứng các ngươi bên người, đến thời điểm hiệu trưởng coi như muốn xử phạt các ngươi, cũng cờ hở. Ý có thể chạm đến là thôi, để ta phê bình các ngươi. Khắc khắc. Bạch Thần nói hứng khởi, hoàn toàn liền không đủ chú ý tới Trương Thanh Viễn liền đứng cửa. Trương Thanh Viễn sắc mặt tái xanh, Bạch lão sư, ngươi đi ra một hồi. Bạch Thần lúng túng đi ra. Nụ cười trên mặt rất miễn cưỡng, hiệu trưởng. Tiểu tử ngươi, có ngươi như thế dạy học sản sinh sao? Ngươi biết ngươi như thế dạy học sản sinh, tương lai bọn họ tiến vào xã hội, sẽ làm sao làm việc? Hiệu trưởng, ngươi vậy thì không hiểu đi, cái này gọi là ngược đạo đức giáo dục. Ngươi tờ mờ lại đang nói bậy, lão tử khô mấy chục năm giáo dục, cũng chưa từng nghe nói cái gì ngược đạo đức giáo dục. Trương Thanh Viễn phẫn nộ nhìn Bạch Thần, hắn biết Bạch Thần thích nhất nói bậy, vì lẽ đó hắn là không có chút nào tin Bạch Thần. Này ngược đạo đức giáo dục, có thể càng thêm rõ ràng biết, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, chúng ta giáo dục hệ thống bên trong vẫn đang dạy chúng ta, đánh nhau là không đúng, nhưng là nhưng xưa nay không nói, kỳ thực có chút tình huống, là cho phép động thủ, hơn nữa cổ vũ động thủ, lại như là thấy việc nghĩa hăng hái làm, xã hội bây giờ trên tại sao nhiều như vậy thờ ơ lạnh nhạt giả, cái thời đại này cần không chỉ là cường giả, còn cần dũng sĩ, nhưng là như ngươi vậy giáo dục bọn họ, sẽ làm bọn họ tương lai vì chính mình sai lầm tìm các loại trốn tránh xử phạt cớ. Nếu như là bọn họ thật sự xúc phạm pháp luật, ta nghĩ bọn họ mặc kệ làm sao tìm được cớ, đều không thể chạy trốn xử phạt. Nhưng là nếu như bọn họ ở đối phó sự tình thời điểm, xúc phạm một số pháp luật, ta cho rằng đây là có thể thông cảm được. Nếu như có một ngày, bọn họ thất thủ đánh chết một cái người mang tội giết người, ngươi cho rằng lúc này là nên đem những hài tử này coi như người mang tội giết người, vẫn là coi như một cái anh hùng. Ta cho rằng lúc này, bọn họ cần không phải nhận tội, mà là tìm một cái vì chính mình giải vây lý do, coi đời này có quá nhiều ánh mắt lạnh lùng. Ta hy vọng học sinh của ta là một đám có thể chảy máu anh hùng, mà không phải chỉ lo thân mình ngụy quân tử. Ngươi đây là quái nhiễu. Trương Thanh Viễn khí run rẩy, bởi vì hắn biết rõ Bạch Thần nói chính là ngụy biện, một mực chính là tìm không ra một cái phản bác lý do. Nếu như hắn phản bác, vậy đã nói rõ chính hắn thà rằng giáo dục ra chỉ lo thân mình ngụy quân tử, mà không phải đang chảy máu anh hùng. Nếu như là như vậy trả lời, dù cho là hắn thắng được trận này biện luận, cũng sẽ để hắn rơi vào đạo của chính mình đức khiển trách. Hiệu trưởng, ngươi tựa hồ quên ước định của chúng ta. Bảy ban ta nói toán, ta làm sao giáo dục, ngài tựa hồ quản không được đi. Trương Thanh Viễn triệt để không nói gì, cái này ước định lại như là trung cực vũ khí như thế, trực tiếp chung kết bọn họ nói chuyện. Trương Thanh Viễn thở dài, Bạch Thần, nếu như có thể, ta cũng hy nhìn bọn họ là anh hùng. Nhưng là ngươi cân nhắc hậu quả sao? Nếu như bọn họ bị thương tổn đây, nếu như bọn họ đối mặt chính là một đám cầm súng tên vô lại, ngươi còn hy nhìn bọn họ là anh hùng sao? Nếu như tên vô lại trong tay cầm lấy một con tin đây, nếu như người kia chất là một đứa bé đây, ngươi hy vọng lúc này bọn họ chỉ là làm một cái thờ ơ khán giả, vẫn là một cái chí ít có thể cứu lại cuộc sống khác mệnh anh hùng. Bạch Thần cười nhìn Trương Thanh Viễn, chỉ là Trương Thanh Viễn nhìn thấy Bạch Thần ánh mắt nghiêm túc cùng chăm chú. Dù cho là một giây đồng hồ cũng được, ta hy vọng học sinh của ta có thể vào lúc này đứng ra. Làm bọn họ đủ khả năng sự tình, ta không để ý bọn họ có hay không có thể công thành danh thoại, chí ít bọn họ nên oanh oanh liệt liệt hoạt một lần. Này nháy mắt, Trương Thanh Viễn chỉ cảm giác mình lão, lão ký bóng lưng có vẻ hơi cô đơn. Hiện tại giáo dục hệ thống không phải không biết đạo lý này, là căn bản không dám dạy, bởi vì bọn họ không dám để cho học sinh của chính mình trở thành anh hùng. Anh hùng là cần đánh đổi. Hơn nữa cũng không phải mỗi người đều có năng lực làm anh hùng. Nếu như phần lớn người đang đối mặt tai nạn thời điểm, cũng không muốn ra tay giúp đỡ. Như vậy xã hội này liền triệt để xong đời. Nhưng là nếu như mỗi người đều đồng ý ra tay, như vậy sẽ sản sinh cộng hưởng, những kia trong lòng nổi lên một tia kích động người, sẽ càng có niềm tin. Đây là một cái cần huyết tính thời đại. Cái gọi là tam quan bất chính, chỉ là một ít người tự cho là phán xét, dựa vào cái gì hung ác giả trái lại có thể đánh người bị hại cơ hiệu. Dựa vào cái gì thiện giả gánh vác rất thích tàn nhẫn tranh đấu đều danh. Bạch Thần giết qua rất nhiều người, nhưng là Bạch Thần theo không cảm giác mình tam quan có vấn đề. Đối mặt hung ác giả không thối lui không ý kỵ, đối mặt người yếu rỗi ra cứu viện. Này không phải hẳn là mỗi cái thời đại đều nên bị tán thưởng sao? Bạch Thần trở lại phòng học thời điểm, trên mặt khôi phục trong ngày thường nụ cười. Bạch Thần rất ít sẽ cho học sinh của chính mình bãi sắc mặt, có điều học sinh đều nhìn thấy, vừa nãy Bạch Thần cùng Trương Thanh Viễn ở trên lối đi kịch liệt tranh chấp. Lão sư, hiệu trưởng có phải là lại mắng ngươi? Không có. Làm sao có khả năng không mắng ngươi? Là ta suýt chút nữa đem hắn tức hộc máu. Bạch Thần nhún nhún vai, được rồi, nên nói ta đều nói rồi, Nô lão sư hẳn là sẽ không trở lại, các ngươi tự học đi. Bạch Thần ra phòng học, thủ cơ hưởng lên. Điện báo biểu hiện là Hà Vĩ Sinh điện thoại, Bạch Thần nhận điện thoại, này, tại cục. Bạch lão sư, Hàng Châu bên kia có tin tức, thông qua ngươi cung cấp manh mối, chúng ta khóa chặt 6 người, ta hiện tại đem tư liệu của bọn họ cho ngươi, ngươi xem một chút có hay không người ngươi muốn tìm. Bạch Thần rất nhanh sẽ thu được Hà Vĩ Sinh tới được tư liệu, nhìn 6 người này, theo những người này bức ảnh xem, bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, tuổi đều tại trung niên, hơn nữa đều là loại kia lôi thôi lết thiết sâu rượu. Xem ra Hà Vĩ Sinh vẫn là rất trung thực dựa theo chính mình cung cấp manh mối tìm người, đáng tiếc, 6 người này tất cả đều không phải Bạch Thần muốn tìm cái kia mạch đao khách. Tại cục, những người này đều không phải người ta muốn tìm. Như vậy a? Vậy ta sẽ giúp ngươi tìm xem. Vậy thì phiền phức ngươi, tại cục. Tuy nói Hà Vĩ Sinh không có thể giúp Bạch Thần tìm tới người, nhưng là dù sao cũng là nắm hắn hỗ trợ, hơn nữa chính mình cung cấp manh mối xác thực không nhiều, hơn nữa những đầu mối này đều rất mơ hồ. Tìm tòi phạm vi quá lớn, độ khó khẳng định không thấp. Bạch Thần bây giờ đối với việc này cũng phi thường đau đầu, bên ngoài có một cái không có nhân tính người điên ở chung quanh săn giết giang hồ nhân sĩ, hơn nữa còn lan đến gần những cao thủ người nhà, thậm chí quê nhà. Nếu như chỉ là một cái TV tin tức, Bạch Thần hay là còn năng lực bình tĩnh đối xử, nhưng là việc này hiện tại liền sinh ở bên cạnh chính mình, Bạch Thần liền không cách nào lại ngồi yên không để ý đến. Ở kết thúc buổi sáng chương trình học sau, Bạch Thần liền ra cửa trường về nhà. Có điều mới ra trường học, liền bị một chiếc xe ngăn cản. Trên xe xuống hai cái Bạch Thần người quen, chí ít xem như là người quen biết. Mà hai người kia đều là bị Bạch Thần đánh quá, nanh sói quái vật tổ lôi phương cùng to con. Bạch tiên sinh, chúng ta năng lực nói chuyện sao? Các ngươi chạy thế nào này đến rồi? Bạch Thần kinh ngạc nhìn lôi phương cùng to con. Chuyện quá khẩn cấp. Có bao nhiêu khẩn cấp? Bạch Thần hứng hờ hỏi, không dự định cùng nanh sói cùng với an toàn bộ từng có nhiều tiếp xúc. Bởi vì bọn họ là nha môn, hiệp lấy võ vi phạm lệnh cấm, ai biết bọn họ lúc nào nhìn chính mình không hợp mắt, đem tự mình xử lý. Thế giới cấp nguy cơ. Vậy, các ngươi đang đóng phim đây. Bạch tiên sinh, chúng ta không có đùa giỡn, hiện tại này đã không phải chúng ta nanh sói một cái bộ ngành vấn đề. Hiện nay chúng ta đã nhận được nước Mỹ, nước Đức BND, Anh Quốc tình báo cùng chung, ạ đã cản thế giới châm đối với địa cầu tiến hành rồi một hạng bí mật kế hoạch, mà cái này bí mật kế hoạch nhằm vào chính là các ngươi như vậy cấp cao thủ. Ồ, ồ, ngươi liền phản ứng này sao? Vậy ngươi cho rằng ta ứng nên như thế nào? Tìm kiếm các ngươi che chở sao? Bạch Thần trợn tròn mắt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1791, hiểu lầm. Bạch Thần mơ hồ cảm giác được, bọn họ nói tới sự tình, cùng mình quan tâm thợ săn nội dung co trùng điệp bộ phận, có thể bọn họ đều có mục đích giống nhau. Nhưng là dù vậy, Bạch Thần cũng không muốn hợp tác với bọn họ. Vì lẽ đó Bạch Thần rất quả đoán từ chối bọn họ. Bạch tiên sinh, lần này tuyệt đối không phải cá biệt một cái hoặc là hai người cao thủ có thể giải quyết, mời ngài lấy đại cục làm trọng, ngay ở trước đây không lâu, Thái Lan A Cách đại sư, Nhật Bản Thiên Hạc Lưu Minh đại sư, còn có nước Mỹ bộ ngành Bắc Cực, tất cả đều mất tích, căn cứ chúng ta chiếm được tình báo, những này siêu cấp cao thủ, ở mất tích trước, đều đã từng chịu đến quá thợ săn tập kích, mà Thiên Hạc Lưu Minh đại sư cùng Bắc Cực, đều giết chết quá thợ săn, nhưng là ở sau đó vẫn như cũ mất tích, bằng vào chúng ta hoài nghi thợ săn không ngừng một cái, đồng thời ở tại bọn hắn xác định mục tiêu thực lực sau, sẽ sai phái ra một nhánh chuyên môn đi săn siêu cấp cao thủ đội ngũ, đối với những này siêu cấp cao thủ tiến hành vây quét, bằng và. Ô chúng ta cho rằng, Bạch Tiên Sinh cũng có thể trở thành mục tiêu của bọn họ, tuy rằng ngài rất mạnh, nhưng là ngài dù sao cũng là một thân một mình, chúng ta có lý do tăng mạnh hợp tác. Nói trắng ra, các ngươi chính là muốn ta làm mồi nhử. Nhưng là ta cái này mỗi nhử tựa hồ năng lực giết ngược lại hết thể xâm chiếm giả, các ngươi trước tiên ở trên người ta làm văn chương, nhưng là các ngươi lại có tư cách gì cùng ta nói chuyện hợp tác. Chúng ta có chuyên nghiệp mạng lưới tình báo, còn có các loại nhân sĩ chuyên nghiệp, chúng ta có thể vì là ngài lập ra hoàn thiện nhất phòng bị mạng lưới. Thật không tiện. Ta không có hứng thú, các ngươi mời cao minh khác đi. Bạch Thần xoay người rời đi, Lôi Phương khá là tức giận nhìn Bạch Thần, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ vì chính mình ngạo mạn trả giá thật lớn. Lôi lão hổ, đừng nói, bọn họ loại này siêu cấp cao thủ, đều là một cái đức hạnh, tất cả đều một bộ vô địch thiên hạ sắc mặt. Chỉ có ăn được vị đắng tài năng sẽ hiểu được tỉnh lại. Trên thực tế này đã không phải bọn họ lần thứ nhất ăn được bế môn canh, hơn nữa căn cứ nước Mỹ tình báo, lúc đó bước liền đã từng chủ trương cùng Bắc Cực hợp tác, nhưng là Bắc Cực trả lời hầu như cùng Bạch Thần giống nhau như lúc. Nếu như hiện tại Bắc Cực còn sống, không biết hắn liệu sẽ có vì chính mình ngạo mạn mà hối hận. Bọn họ cũng cùng quốc nội mấy cái nổi danh siêu cấp cao thủ đạt được quá liên hệ, nhưng là phần lớn người cũng như Bạch Thần như thế. Từ chối bọn họ hợp tác thỉnh cầu. Những người này tựa hồ vẫn không có ý thức được, chỉ dựa vào bọn họ sức mạnh của cá nhân, là không cách nào đối kháng cái thế lực này. Tuy rằng Bạch Thần từ chối, vẫn chưa quá ngoài ý muốn, nhưng là bọn họ còn là phi thường thất vọng. Truy cập, để đọc truyện. Hiện ở đồng bạn của bọn họ khắp nơi, cùng những kia siêu cấp cao thủ tiếp xúc, nhưng là không có một người tiếp thu bọn họ hợp tác ý đồ. Mặt sau có người đang theo dõi chúng ta. Hai người mở ra một hồi xe, đột nhiên phát hiện mặt sau có một chiếc xe đang theo dõi bọn họ. Sự phát hiện này ngay lập tức sẽ để cho hai người cảnh giác dâng lên, thông qua phía sau xe kính. Bọn họ phát hiện theo dõi xe cộ của bọn họ là một chiếc xe riêng, không có bất kỳ cải trang, nếu như bọn họ không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ sợ cũng muốn để sót. Xem đi theo dõi bọn họ người, cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp, xe này tuyệt đối là tặc xe, đối phương lấy phổ thông xe cộ theo dõi bọn họ, hơn nữa đối phương còn thả xuống che nắng bản. Để cho hai người không nhìn thấy bên trong xe tình huống, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong xe chỉ có một nữ tính tài xế. Có điều hai người hoài nghi. Theo dõi xe cộ bên trong rất khả năng không ngừng một người, mà là cố ý tê liệt bọn họ ngụy trang. Đem lái xe đến hẻo lánh địa phương, liên hệ A Hổ bọn họ. Ở trận này Minh cùng ám trong đêm, người theo dõi luôn luôn là chiếm cư ưu thế, bởi vì bọn họ ẩn núp ở trong bóng tối, có thể bất cứ lúc nào từ bỏ theo dõi. Hoặc là thay đổi theo dõi năm vốn có, do đó tê liệt đối thủ. Nhưng là một khi bị theo dõi bên trong phát hiện đoan nghi, như vậy người theo dõi sẽ rơi vào bị động bên trong. Bị người theo dõi cũng sẽ thêm ra rất nhiều lựa chọn, là chế tạo giả tạo, hoặc là dụ dỗ người theo dõi bước vào bẫy dập của bọn họ. Hiện tại Lôi Phương cùng To Con đã thông báo đồng bạn. Bọn họ định đem người theo dõi dẫn tới một chỗ, sau đó liên thủ đánh lén người theo dõi. Mà giờ khắc này người theo dõi hiển nhiên không biết mình chính đang bước vào con mồi cạm bẫy. Đương nhiên, Lôi Phương cùng To Con cũng không biết. Theo dõi bọn họ kỳ thực căn bản là không phải ngành gì nhân sĩ, vốn là một cái phổ thông, đồng thời đầu óc tỏa nhiệt nữ nhân. Trương Linh có chút thần kinh hề hề, nàng tiềm thức ở nói cho nàng, không muốn lại cùng xuống. Nhưng là tò mò trong lòng tâm lại khiến cho nàng tiếp tục theo dõi xuống, cái kia Bạch Thần tuyệt đối không phải người tốt, hơn nữa vừa nãy ở cửa trường học vẫn cùng hai cái xem ra liền không giống như là người bình thường nam nữ tiếp xúc. Bọn họ có phải là cái gì phạm tội đội một thành viên? Hay là bọn hắn có cái gì gây rối kế hoạch? Nếu như mình có thể bắt được hắn nhược điểm, liền năng lực đem hắn đuổi ra trường học, không thể để cho hắn gieo vạ ra trường học. Trương Linh phát hiện phía trước xe tốc độ xe chậm lại, trong lúc vô tình, bọn họ đã mở ra một đoạn vùng hoang vu. Trương Linh trong lòng lập tức căng thẳng, chính mình lại theo lớn như vậy lao đường xa. Bọn họ chạy tới đây tuyệt đối có cái gì không thể cho ai biết bí mật, người bình thường ai sẽ chạy tới nơi này à? Lẽ nào bọn họ phát hiện mình? Mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không thể xuống xe, cũng không thể đỗ xe. Đồng thời vì để ngừa vắng nhất, Trương Linh còn lén lút gọi báo cảnh sát điện thoại vẫn truyền được. Nếu như vậy, cảnh sát liền năng lực định vị đến vị trí của nàng. Trương Linh lại như thế cho rằng. Nhưng là một số thời khắc, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Đột nhiên, Trương Linh cảm giác xe của chính mình dừng lại, lại như là bị cái gì kẹp lại như thế. Trương Linh vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy xe của mình cửa bị thu lại rơi mất. Không biết nơi nào bước lên một người, trực tiếp chui vào xe, cầm lấy tóc của nàng liền kéo ra ngoài. Trương Linh cuồng loạn rít gào lên, người kia đem nàng ném ở trên mặt đất. Lúc này phía trước trong xe Lôi Phương cùng To Con cũng đi ra, Á Hổ liếc nhìn hai người. Chính là cô gái này theo dõi các ngươi. Trong xe không có những người khác. Lôi Phương nghi ngờ hỏi. Không có. Các ngươi là người nào? Các ngươi không nên tới. Ta đã báo cảnh sát. Trương Linh lúc này đúng là sợ rồi, nàng nguyên bản kế hoạch rất tốt, chỉ cần phát hiện nguy hiểm lập tức đào tẩu. Nhưng là nàng theo dõi. Căn bản là không phải người bình thường, những người này không chỉ là chuyên nghiệp, hơn nữa mạnh mẽ. Hẳn là chúng ta hỏi ngươi mới đúng không, ngươi là người nào? Là cái nào tổ chức phái ngươi đến? Không muốn ở trước mặt của chúng ta diễn kịch, thành thật khai báo liền thiếu bị một điểm vị đắng. Nếu như đem ngươi mang về tổng bộ, có ngươi vị đắng ăn. Các ngươi đang nói cái gì a? Ta chính là đi ngang qua nơi này. Các ngươi không cần loạn đến. Đi ngang qua. theo chúng ta hơn 20 km con đường, đường này cũng quá thuận đi. Lôi Phương cười lạnh nói, A Hổ, cho nàng điểm vị đắng nếm thử. Ta không đánh nữ nhân, ngươi tự mình động thủ. Á Hổ bĩu môi nói, hai tay xoa trước ngực, một bộ xem cuộc vui vẻ mặt. Ngươi mới vừa mới đem nàng theo trong xe rút khỏi đến, cũng không gặp ngươi hạ thủ lưu tình, lúc này thương hương tiếc ngọc. To con Trào Phúng nói rằng, nhanh chân đi tới Trương Linh trước mặt, nhấc lên Trương Linh tóc, chính là mạnh mẽ đập mấy cái vào miệng, sau đó lại là một quyền đánh vào Trương Linh bụng. Trương Linh cả người đều khúc cuốn lên, dạ dày lại như là bị đau rạo. Tất cả mọi thứ toàn đều phun ra. Trên mặt nước mắt nước mũi lưu cái liên tục, gào khóc, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Thảo, này tờ mờ chính là ta đã thấy, yếu nhất đặc công, so với lần trước ta bắt được cái kia danh hiệu ngân hoa cây gậy đặc công còn muốn nhược. To con đem Trương Linh ném ở trên mặt đất, thành thật khai báo, ngươi đến cùng là cái nào tổ chức phái tới. Ngay vào lúc này, chuyển tới từ xa xa còi cảnh sát âm thanh, không lâu lắm. Mấy chiếc xe cảnh sát liền đem bọn họ vây quanh. Hạ xuống mười mấy cảnh sát, tất cả đều nắm thương chỉ vào bọn họ. Đồ phá hoại. Tên tiểu tử này chạy tới đảo cái gì loạn A? Á Hổ hùng hùng hổ hổ kêu lên. Không được núp ních, không phải vậy nổ súng. Lôi Phương tìm tới Trương Linh điện thoại, cái này nữ vẫn đúng là báo cảnh sát. Lôi Phương nắm ra bản thân chứng cứ, ném đến trên xe cảnh sát, an toàn bộ làm việc, toàn cút cho ta. Những cảnh sát kia cầm lấy Lôi Phương chứng cứ vừa nhìn, sau đó thông qua bên trong điện thoại xác định một hồi, lại liền vội vã thoát đi hiện trường. Trương Linh triệt để tuyệt vọng. Nàng căn bản là không hiểu, này ba cái rốt cuộc là ai, tại sao những cảnh sát kia sẽ như vậy sợ sệt những người này, lẽ nào thật sự không có vương pháp sao? Nàng hiện ở trong lòng là tràn ngập hối hận, chính mình chính là người bình thường. Trang cái gì anh hùng A, hiện tại trêu chọc đến những này kẻ đáng sợ, chính mình chết chắc rồi. Xem ra miệng của người này ba rất khẩn, thẳng thắn một thương vỡ nàng được. Lôi Phương lấy ra một cái tạo hình rất khác biệt súng lục, đứng vững Trương Linh đầu, ta đếm ba tiếng. Nếu như ngươi lại không mở miệng, vậy thì đi chết. Ta nói Trương Linh mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, ta là xem các ngươi cùng cái kia bạch thần tiếp xúc qua. Vì lẽ đó ta theo tới, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không thấy. Lôi Phương chân mày hơi nhíu lại, bạch thần. Ngươi nói chính là bạch tiên sinh chứ. Ngươi theo dõi hắn có mục đích gì? Ngươi lại đến từ cái nào tổ chức? Ta là huyện một trung tá trưởng tôn nữ. Đừng có giết ta. Cái gì? Ngươi là bạch tiên sinh cái kia trường học hiệu trưởng tôn nữ. Các ngươi không phải phạm tội tổ chức sao? Ta muốn tìm ra hắn chứng cứ phạm tội. Sau đó đem hắn đuổi ra trường học. Ta cũng không dám nữa. Đừng có giết ta. Lôi Phương, to con cùng A Hổ đối diện một chút, nhìn bị bọn họ sửa chữa không thành hình người Trương Linh. Lôi Phương cầm điện thoại lên, này, bạch tiên sinh. Ta hiện tại cũng không phải muốn thuyết phục ngươi cùng chúng ta hợp tác, mà là chúng ta bắt được một cái người theo dõi. Người theo dõi này tựa hồ là trường học các ngươi hiệu trưởng tôn nữ. Quá tiểu nửa giờ, bạch thần chạy tới, nhìn oa trên đất nước nở Trương Linh. Giờ khác này Trương Linh không thể bảo là không chật vật, tóc hai bù xù, trên mặt cũng là xương mặt xương mũi, trên người cũng không có thiếu mấy vật. Các ngươi làm sao đem nàng làm thành dáng dấp như vậy? Bạch thần miết miệng, kinh ngạc nhìn ba người, nàng chính là người bình thường. Các ngươi cho tới như thế đối với nàng này. Chúng ta cho rằng nàng là đặc công. Lôi Phương hồi đáp. Bạch thần đi ra Trương Linh bên người, kéo một cái Trương Linh. Giờ khác này Trương Linh còn lạnh rung tránh né, không dám cùng bạch thần ánh mắt tiếp xúc. Đừng có giết ta. Ta không dám. Ngươi bị điên rồi. Ngươi theo dõi bọn họ làm gì? Bạch thần không nhịn được chỗ vỡ mắng. Hắn không cảm thấy Lôi Phương ba người đã làm sai điều gì. Dù sao cũng là Trương Linh theo dõi bọn họ, mà bọn họ làm đặc công. Nhất định sẽ cho rằng Trương Linh có mục đích khác. Nàng là muốn đem ngươi đuổi ra trường học, nàng coi chúng ta là làm phạm tội đội. Bạch thần trợn tròn mắt, ngươi bệnh thần kinh đúng hay không? Bọn họ là an ninh quốc gia bộ đặc công, ngươi không đủ bị bọn họ một thương vỡ, đều là ngươi mạng lớn. Quốc gia? An toàn bộ? Cái gì tổ chức? Nghe nói qua nước Mỹ bức, ý a không đủ. Chúng ta an toàn bộ chính là cái kia loại hình tổ chức, trực đại với lãnh đạo tối cao người. Trương Linh trợn mắt lên, nhếch miệng muốn nói cái gì? Trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Cái kia. Vậy ngươi. Bọn họ. Ngươi. Bạch tiên sinh, nàng liền trao trả cho ngươi, quan cho chúng ta lúc trước thỉnh cầu, mời ngài thận trọng cân nhắc, dù sao lần này nguy cơ nhưng là dính đến toàn thế giới, cũng không phải một người có thể giải quyết, tuy rằng ngài rất có tự phụ, nhưng là ngài cần phải vì là đại cục cân nhắc. Ít nói nhảm, ta không có hứng thú hợp tác với các ngươi. Bạch thần trực tiếp đánh gãy Lôi Phương, đỡ Trương Linh, còn năng lực đi không? Trương Linh héo khô thân thể, bán tựa ở Bạch Thần trên người, khẽ gật đầu. Bạch Thần liếc nhìn Trương Linh này dáng vẻ chật vật, trong lòng lại vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi đây là tự tìm khổ ăn. Trương Linh trong lòng càng là khóc không ra nước mắt, vốn cho là Bạch Thần là cái gì siêu cấp tội phạm, ai biết thân phận của người ta căn bản là không phải là mình tưởng tượng như vậy. An ninh quốc gia bộ. Chẳng trách những cảnh sát kia nhìn thấy bọn họ, hay cùng giống như chuột thấy mèo, không nói hai lời liền chạy đi. Chỉ là, cái tên này đến cùng là làm gì, vì là quốc gia nào an toàn bộ người đều chạy tới tìm kiếm hắn hợp tác. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1792, Thu Nạp. Bạch Thần đem Trương Linh đưa vào bệnh viện liền đi, Trương Linh hiện tại là một bụng oan ức, nhưng lại không chỗ giải oan. Cuối cùng, tất cả những thứ này cũng đều là nàng tự làm tự chịu, ai biết tên kia tiếp xúc người không chỉ không phải cái gì phạm tội tập đoàn, trái lại là an ninh quốc gia bộ. Hơn nữa nghe mấy tên kia đường kính, tựa hồ là có cái gì nguy cơ muốn phát sinh, cần Bạch Thần hỗ trợ giải quyết. Trương Linh tuy rằng hiện ở trong lòng còn ở oán giận Bạch Thần, nhưng là đối với thân phận của Bạch Thần càng thêm hiếu kỳ. Trương Linh trong lòng suy nghĩ, Trương Á Nam rất có thể biết Bạch Thần nội tình. Bởi vì nàng ngày hôm nay liền nhiều lần muốn nói lại thôi, tựa hồ là muốn giải thích cái gì, vừa giống như là có kiêng rẻ. Lần này đẩy gãy xuống, Trương Linh càng thêm tin tưởng Trương Á Nam là biết Bạch Thần nội tình. Trương Linh cầm điện thoại lên, này, cô. Người đáng yêu cháu gái tiến vào bệnh viện, ngươi cũng không tới nhìn ta a. Trương Á Nam vừa nghe đến Trương Linh tiến vào bệnh viện, ngay lập tức sẽ kinh hô, Trương Linh, ngươi làm sao? Sinh bệnh. Ta bị người đánh, hiện tại ở bệnh viện, ngươi mau lại đây. Trương Á Nam ngay lập tức sẽ chạy tới bệnh viện, nhìn thấy trên giường bệnh Trương Linh, ngay lập tức sẽ hét dầm lên. Trương Linh, ai đem ngươi đánh thành như vậy? Trương Linh không muốn nói lời nói thật, mà là nhìn chăm chú Trương Á Nam. Á Nam, ta đã biết rồi. Trương Linh luôn luôn nhí nha nhí nhảnh, mà Trương Á Nam lại có điểm trì độn, thường thường bị Trương Linh bộ đối thoại. Biết cái gì? Biết ai là đánh ngươi người sao? Không phải. Ta là nói ta biết cái kia thân phận của Bạch Thần. Cái gì a? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu ngươi có ý gì, Bạch Lao Sư không phải là Lao Sư sao, hắn năng lực có thân phận gì? Trương Á Nam né tránh ánh mắt, để Trương Linh càng thêm xác định chính mình suy đoán không sai, Trương Á Nam chính là biết. Hắn là cái đặc công, đúng không? Cái gì đặc công? Hắn không phải nằm vùng cảnh sát sao? Trương Á Nam ngạc nhiên nói rằng, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, nàng ngay lập tức sẽ che miệng lại ba. Nam vùng cảnh sát. Không đúng, hắn là đặc công. Không đúng, hắn là cảnh sát. Nam vùng cảnh sát. Á Nam, ngươi biết là người nào đem ta đánh như vậy không? Người nào? Ngươi đừng nói cho ta là Bạch Lão Sư, chắc chắn sẽ không là hắn. Đương nhiên không phải hắn, là an ninh quốc gia bộ đặc công. An ninh quốc gia bộ. Ngành gì? Thiết. An ninh quốc gia bộ cũng không biết. Ngươi thật không có kiến thức. Trương Linh xem thường nhìn diễn Trương Á Nam. Thì tương đương với nước Mỹ như thế, ngươi dù sao vẫn biết chưa? Bọn họ tại sao muốn đánh ngươi? Cái này mà. Là bởi vì ta biết rồi Bạch Thần cùng quan hệ của bọn họ uy hiếp ta, không cho ta bại lộ thân phận của bọn họ, nếu không liền giết ta. Ta lúc đó đương nhiên liền không làm, ta là ai à, bọn họ dăm ba câu năng lực uy hiếp đến ta sao, liền coi như bọn họ đánh ta, ta đều không đủ khuất phục, ngươi có biết hay không, bọn họ lúc đó nắm thương chỉ vào đầu của ta, ánh mắt ta đều không đủ chát một hồi. Trương Linh một điểm đều không đủ cho rằng mặt đỏ, trái lại mang theo vài phần kiêu ngạo, tiếp tục nói rằng, cuối cùng, ta cùng bọn họ nói, ta cùng Bạch Thần rất quen, nếu như bọn họ dám gây bất lợi cho ta, bọn họ phải chết chắc, bọn họ ngay lập tức sẽ sợ đến cái mông niệu lưu, còn than thở khóc lóc khẩn cầu ta tha thứ, ta hiện tại biết rồi, Bạch Thần là an ninh quốc gia bộ cao cấp đặc công. Trương Á Nam nghe trợn mắt ngoan mồm, ngươi nói đều thật sự. Vậy còn giả bộ à, những tên kia cũng là đủ có phái đoàn. Mười mấy chiếc xe cảnh sát lại đây. Bọn họ liền làm mất đi một cái giấy chứng nhận quá khứ, kết quả những cảnh sát kia liền lược hạ ta toàn chạy. Vậy hắn còn nói với ta, hắn là nằm vùng tới. Có điều tựa hồ là ta lý giải sai rồi, nằm vùng cùng đặc công tựa hồ cũng có cộng đồng chỗ. Cũng không thể bại lộ thân phận của chính mình. Ta còn biết rất nhiều tin tức nha. Phi thường trọng yếu tin tức. Cái gì tin tức? Trương Á Nam lòng hiếu kỳ ngay lập tức sẽ bị Trương Linh điều dâng lên, chờ mong nhìn Trương Linh. Ta khát nước. Ta rót nước cho ngươi. Ta đói bụng. Ta cho ngươi tức cái quả táo. Một cái không đủ. Vậy thì hai cái, thiếu thừa nước đục thả câu, nói mau. Tên kia rất khả năng là trên người chịu trọng yếu nhiệm vụ bí mật. Cái gì trọng yếu nhiệm vụ bí mật? Cái này mà. Đây chính là cấp quốc gia cơ mật, nói như vậy đi ra, không được tốt đi. Trương Linh lại bắt đầu thừa nước đục thả câu. ngươi người này làm sao như vậy a? Cứu vớt thế giới. Đột nhiên, Lôi Phương, To Con cùng A Hổ liền đi vào, Trương Linh vừa nhìn thấy ba người, trực tiếp liền trốn đến chăn đơn bên trong, đồng thời cũng rít gào lên, các ngươi lại tới làm gì a? Ta không nói gì. Ta không nói gì. Trương Linh, bọn họ là người nào a? Trương Á Nam còn không đủ phản ứng lại, chỉ là không hiểu Trương Linh vì sao lại như vậy phản ứng. Trương Linh tiểu thư, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta không phải đến giết ngươi, tuy rằng ngươi lời nói mới rồi, đã dính đến quốc gia cơ mật, dựa theo chúng ta nanh sói bên trong quy định, chúng ta là có quyền đưa ngươi xử quyết. Không dám. Ta cũng không dám nữa nói lung tung. Mông muội trong chăn Trương Linh sợ hãi kêu to, trong lòng lại một lần hối hận dâng lên, chính mình làm sao liền nhiều chuyện như vậy, liền vì thể hiện, liền vì ở Trương Á Nam trước mặt khoe khoang một hồi, lại cho mình chọc phiền phức. Hơn nữa còn cùng trước chọc người như thế, Trương Á Nam đồng dạng bị sợ hãi đến trốn đến góc, các ngươi chính là, các ngươi không cần sợ hãi, ta nói rồi, chúng ta cũng không tính đối với các ngươi làm cái gì. Trương Linh nơm nớp lo sợ kéo xuống chăn đơn một góc, lén lút nhìn ba người, thật sự. Có điều, các ngươi đã tiếp xúc được quốc gia cơ mật, các ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn. Lôi Phương nghiêm túc nhìn hai người. Cái gì? Cái gì lựa chọn? Lựa chọn thứ nhất, bị mãi mãi giam cầm hoặc là diệt khẩu. Lựa chọn thứ hai, chính là thành vì chúng ta nanh sói ngoại vi đặc công. Ngươi. Ý của ngươi là để chúng ta gia nhập các ngươi. Trương Linh đầu lưỡi bắt đầu trở nên không lưu loát. Cái gì là ngoại vi đặc công? Chính là cấp thấp đặc công, ở chúng ta nanh sói bên trong, thuộc về chân chạy. Lôi Phương cũng không che giấu giải thích. Vậy chúng ta phải làm gì? Làm các ngươi chuyện nên làm, hiện tại, các ngươi lựa chọn đi. Trương Linh cùng Trương Á Nam liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên, Lôi Phương căn bản là không cho các nàng lựa chọn nào khác, các nàng ngoại trừ trở thành cấp thấp đặc công, tựa hồ không tồn tại con đường thứ hai. Chúng ta lựa chọn thứ hai. Rất tốt, đây là các ngươi giấy chứng nhận, các ngươi hiện nay quyền hạn thấp hơn, chỉ có thể điều động trong huyện cảnh lực. Hai người há to mồm, đồng thời kinh hô, chúng ta có thể điều động trong huyện cảnh lực. Tuy rằng các ngươi có cái quyền này hạn, có điều các ngươi không có thể tùy ý điều động, bởi vì các ngươi bất kỳ cử động, đều sẽ bị đăng báo đến bộ ngành lãnh đạo nơi đó. Lãnh đạo sẽ căn cứ hành động của các ngươi mà quyết định các ngươi hành vi có hay không làm trái quy tắc hoặc là thích hợp. Hai người đều là chiến cầm cái kia giấy chứng nhận, chúng ta hiện tại chính là đặc công. Hai người lại là kích động, lại là sợ hãi, còn có như vậy điểm không dám tin tưởng. Hiện tại, các ngươi cần chấp hành một hạng nhiệm vụ phi thường trọng yếu, mà các ngươi nhiệm vụ này, đem có thể quyết định chỉnh quốc gia, thậm chí toàn thế giới an toàn. Hai người con mắt trợn lên lão đại, nửa ngày không nói ra được một câu nói. Không phải chứ, chính mình vẫn là cấp thấp đặc công, hơn nữa là không đủ trải qua bất kỳ huấn luyện, liền như thế để hai người mình đi chấp hành loại này nghe chính là khủng bố đến cực điểm nhiệm vụ, này có phải là quá phận quá đáng. Nhưng là lại vừa nghĩ, chính mình lại sẽ có một ngày, cũng có thể tham dự đến cứu vớt thế giới sự nghiệp bên trong, tựa hồ còn có như vậy chút ít kích động. Nhiệm vụ gì? Thuyết phục Bạch tiên sinh, để hắn phối hợp hành động của chúng ta. Ngươi nói chính là Bạch thần chứ? Hắn không phải các ngươi đặc công sao? Trương Á Nam không hiểu hỏi. Hắn không phải chúng ta người, chỉ là cùng chúng ta có một ít quan hệ, nhưng là hắn là cái phi thường người có năng lực, hiện tại chúng ta bộ ngành cần hắn, nhưng là hắn nhưng không muốn phối hợp hành động của chúng ta. Tại sao không muốn phối hợp hành động của các ngươi? Bởi vì hắn quá xuất sắc người cũng sẽ trở nên quá kiêu ngạo, hắn cho rằng hắn có thể giải quyết hết thảy vấn đề, không cần bất luận người nào hiệp trợ. Nguyên lai Bạch lão sư lợi hại như vậy. Trương Á Nam không khỏi càng thêm sùng bái lên Bạch Thần.